Chương 1396 được rồi. Vương Viễn nói, tư tưởng của ngươi rất tiên tiến, có phải đã đọc qua mấy bộ sách nước ngoài đúng không? Ừ, lúc rảnh rỗi có đọc qua một chút. Tiêu Phong gật đầu. Sau đó Tiêu Phong lại nói, không biết tại sao sư đệ lại tới đây. Thời gian qua ngươi không hề quan tâm đến thế sự mà. À thì... Sư huynh à, Vương Viễn có chút khó xử nói, Thành Tương Dương đã xảy ra chuyện, ngươi có biết chuyện này không? Ừ, vừa rồi có phê duyệt tấu chương. Tiêu Phong nói, trong triều có đại thần kiến nghị ta xuất binh hỗ trợ Mông Cổ, thôn tính Đại Tống, chia cắt Trung Nguyên. Trời má! Sư huynh, ngươi không nên làm như vậy. Nghe thấy lời này của Tiêu Phong, Vương Viễn tê cả da đầu, không biết là tên đại thần thất đức nào, lại trình lên tấu chương thiếu đạo đức như vậy. Ha ha! Sư đệ cứ yên tâm đi. Tiêu Phong nói, sư huynh ta là người như thế nào ngươi cũng biết mà. Hiện giờ thời buổi loạn lạc, Đại Liêu đang khôi phục nguyên khí, chắc chắn sẽ không tham gia mấy cuộc chiến tranh đó. Chỉ cần ta còn tại vị, ta sẽ không phát động chiến tranh làm khổ bá tánh. Ách! Vương Viễn nói, chuyện này ấy hả, cũng không nhất định phải như vậy. Thế nào? Sư đệ có ý kiến gì sao? Tiêu Phong là một người rất khôn khéo, ngay lập tức đã nhận ra sự bất thường của Vương Viễn. Ta cảm thấy Đại Liêu chúng ta hẳn là nên đi giúp Đại Tống. Vương Viễn nói, vì sao? Tiêu Phong hỏi ngược lại, bởi vì Đại Tống chính là nơi sinh ra chúng ta. Vương Viễn nói thẳng, Vương Viễn biết Tiêu Phong mềm cứng không ăn, chỉ có nói về đạo đức thì mới có hiệu quả với y. Tiêu Phong coi trọng nhất là tình cảm, hơn nữa y sống ở Đại Tống từ nhỏ. Đại Tống chính là một nửa tổ quốc của y, bây giờ tổ quốc gặp nạn, y phải vươn tay giúp đỡ mới đúng. Ta biết điều này. Tiêu Phong thản nhiên nói, nhưng huynh đệ ngươi có đã từng nghe qua câu này chưa, bất tại kỳ vị. Bất mưu kỳ chính, không ở vị trí đó thì không bàn về việc của vị trí đó. Bây giờ ta là hoàng đế của Liêu quốc, quyết định của ta sẽ ảnh hưởng tới vận mệnh hưng suy của quốc gia, ảnh hưởng tới sự yên ổn của muôn vàn bá tánh. Ta không thể bởi vì tình cảm cá nhân mà hao tài tốn của phát động chiến tranh được. Việc này, Vương Viễn không còn lời nào để nói. Đúng vậy, trước kia Tiêu Phong là ăn mày, bây giờ Tiêu Phong là hoàng đế, công và tư nhất định phải phân định rõ ràng. Tiêu Phong lại nói tiếp, Đại Tống là nơi sinh ra ta. Hiện giờ Đại Tống gặp nạn, ca ca chắc chắn sẽ không ngồi yên, ta nguyện một mình theo ngươi tới Tương Dương một chuyến. Đừng, đừng. Vương Viễn vội vàng xua tay nói, ngươi là vua của một nước, không thể làm như vậy. Liêu quốc không có ngươi thì chẳng phải thiên hạ sẽ đại loạn sao? Đã thế còn có đại thần dâng thư kiến nghị Tiêu Phong xuất binh chinh phạt Đại Tống. Tiêu Phong ở lại thì còn có người áp chế, nếu không có Tiêu Phong, chẳng phải Liêu quốc sẽ trở nên vô cùng rối loạn sao? Dù sao cũng là thiết kỵ Mông Cổ chinh phục cả đại lục Á U. Không phải chỉ cần một vị đại cao thủ qua đó là có thể chủ đạo chiến cuộc được. Xem ra lý do vì tổ quốc đã thất bại, Vương Viễn lại nghĩ ra một kế khác. Thật ra Đại Liêu chúng ta xuất binh giúp đỡ Đại Tống cũng chính là vì Đại Liêu. Sao sư đệ lại nói vậy? Tiêu Phong nói với vẻ mặt nghiêm túc, trong thiên hạ ai cũng coi hòa bình là điều quan trọng nhất. Một khi phát động chiến tranh, trên chiến trường sẽ chất đầy xác chết, người khổ nhất vẫn là bá tánh trong thiên hạ. Nếu Mông Cổ xâm phạm bờ cõi, tất nhiên là phải đánh lại, hiện giờ Mông Cổ vẫn chưa quấy rối Đại Liêu. Hà cớ gì Đại Liêu chúng ta phải xen vào? Sư huynh à, tuy ngươi là anh hùng cái thế, nhưng ngươi lại suy nghĩ rất thiển cận. Vương Viễn lắc đầu nói, ngươi chỉ nhìn thấy những điều trước mắt mà không nhìn thấy sự phát triển của ngày sau. Ha! Mời sư đệ nói. Tiêu Phong nói, Mông Cổ và Đại Tống ai mạnh ai yếu? Vương Viễn hỏi. Tiêu Phong nói, Đại Tống suy yếu chỉ có sức chống cự, thiết kỵ Mông tung hoành thiên hạ có thể nói là vô địch, tất nhiên là Mông Cổ mạnh. Vậy Đại Tống và Mông Cổ ai chiến đấu tốt hơn? Vương Viễn lại hỏi. Hai. Tiêu Phong thở dài nói, từ trước đến nay Đại Tống rất mềm yếu, chiến sự ở biên cảnh thà rằng chịu cống nạp cũng sẽ không khởi xướng chiến tranh, quân Mông Cổ càn quét bốn phương, tất nhiên là Mông Cổ chiến đấu tốt hơn. Thế nên ngươi cảm thấy cuộc chiến ở thành Tương Dương lần này ai sẽ thắng? Vương Viễn hỏi câu thứ ba. Mông Cổ có tỷ lệ thắng lớn hơn. Tiêu Phong lại đáp. Trả lời đúng hết. Vương Viễn nói, nhưng ngươi đã từng nghĩ tới việc nếu Mông Cổ chiếm được Đại Tống, về sau Liêu quốc sẽ đi con đường nào chưa? Sư huynh ngươi sẽ không ngây thơ đến mức cho rằng Mông Cổ chỉ ngấp nghé Trung Nguyên, đồng ý cùng chung thiên hạ với Đại Liêu ta chứ? Chuyện này, Tiêu Phong ngây người một lúc, sau đó nói, sư đệ nói rất đúng. Mông Cổ chắc chắn sẽ không cùng chung thiên hạ với Đại Liêu ta. Đúng là như vậy. Vương Viễn nói, ngươi muốn một vị hàng xóm tốt không đánh nhau không mắng chửi hay muốn một vị hàng xóm lúc nào cũng muốn chiếm đoạt nhà ngươi? Nếu bọn chúng đánh tới đây, chúng ta đánh lại là được. Tiêu Phong suy nghĩ một lúc, sau đó nói. Có thể nhìn ra, những lời Vương Viễn nói đã khiến Tiêu Phong động tâm, nhưng y vẫn không muốn xuất binh. Ha ha! Vương Viễn nói, tuy binh lính Đại Liêu ta rất mạnh, nhưng cũng không mạnh hơn Đại Tống là bao. Tiêu Phong nói đúng sự thật, thật không dám giấu giếm, hai nước rằng co nhiều năm có tới có lui. Đại Liêu cũng không mạnh hơn Đại Tống quá nhiều, hơn nữa Đại Tống giàu có, Đại Liêu chúng ta thì đã hơi suy tàn rồi. Vấn đề chính là ở đó. Vương Viễn nói, thiên hạ đều biết Đại Tống vô cùng giàu có. Mông Cổ công phá Tương Dương, thuế ruộng của Đại Tống tất nhiên sẽ thuộc về Mông Cổ. Quân Mông Cổ dũng mãnh thiện chiến, lại có thêm thuế ruộng của Đại Tống. Ngươi cảm thấy Liêu quốc chúng ta có thể chống đỡ được bao lâu? Tiêu Phong im lặng không nói gì. Vương Viễn rèn sát khi còn nóng nói tiếp, Mông Cổ tiêu diệt Chư quốc Tây vực, Đại Liêu không có phản ứng gì. Mông Cổ tiêu diệt Đại Tống, chúng ta cũng không hỗ trợ, vậy nếu có một ngày Mông Cổ tiêu diệt Đại Liêu, thì còn ai giúp đỡ chúng ta nữa chứ? Nhưng, Đại Liêu vừa mới khôi phục nguyên khí. Sư huynh thật sự không đành lòng để thiên hạ rơi vào cảnh chiến tranh loạn lạc một lần nữa. Tiêu Phong có chút khó xử nói. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ngươi cảm thấy việc mà mình cho là đúng, kết quả chưa chắc đã tốt. Ngươi cảm thấy việc mà mình cho là sai, kết quả chưa chắc đã tệ. Vương Viễn nói, Liêu quốc chúng ta xuất binh có lẽ sẽ có thương vong. Nhưng nếu không xuất binh, chờ đến lúc thiết kỵ Mông Cổ mang theo thuế ruộng của Đại Tống, đánh thẳng tới Hoàng Long Phủ, vậy sẽ càng có nhiều người chết. Vì sao Phật môn lại có kim cương hộ pháp? Chính là bởi vì chiến tranh cũng là một cách để hòa bình. Sư huynh phải suy nghĩ cẩn thận, nếu thật sự vì Liêu quốc và bá tánh trong thiên hạ, ngươi nhất định phải xuất binh. Việc này, Vương Viễn nói cả chàng dài, trong lòng Tiêu Phong, cũng suy nghĩ rất nhiều. Có thể nói Vương Viễn nhìn mọi chuyện rất rõ ràng, Mông Cổ đã lộ rõ dã tâm, thứ bọn chúng muốn không chỉ có một mình Trung Nguyên, hễ là nơi nào quân Mông Cổ nhìn thấy, bọn chúng đều sẽ không bỏ qua. Tiêu diệt được Đại Tống, mục tiêu tiếp theo rất có thể chính là Đại Liêu. Nếu bây giờ không giúp Đại Tống đánh lui kẻ địch, về sau nếu Mông Cổ thật sự đánh vào Trung Nguyên, lấy được thuế ruộng của vùng đất Trung Nguyên giàu có, đến lúc đó không chỉ riêng bá tánh của Đại Tống chịu khổ, e rằng toàn bộ thiên hạ đều sẽ bị thiết kỵ Mông Cổ săn bằng. Không biết các nước khác suy nghĩ thế nào? Tiêu Phong nghĩ một lúc rồi nói. Là một vị hoàng đế, tất nhiên là phải suy nghĩ vì quốc gia. Nếu các quốc gia xung quanh đều mặc cho Mông Cổ đánh chiếm Đại Tống mà không ra tay, cho dù Đại Liêu có ra tay giúp đỡ có lẽ cũng không làm nên chuyện gì, đến lúc đó tướng sĩ Liêu quốc cũng sẽ hy sinh một cách vô ích. Nói không chừng còn có người tệ hơn muốn nhân cơ hội này để phát triển bản thân, ngồi trên núi nhìn hổ đánh nhau rồi chờ ngư ông đắc lợi. Bọn họ đều đã quyết định sẽ xuất binh, chỉ chờ Liêu quốc ra tay thôi. Thấy Tiêu Phong nói ra mấy lời này, Vương Viễn biết mọi chuyện đã đi vào quỹ đạo, hắn vội vàng nói, hơn nữa hiện giờ Kim quốc đã xuất binh trước. Lúc này có lẽ bọn họ đã tới vùng Sơn Đông. Thật vậy sao? Tiêu Phong nghe vậy bèn nói, nếu chúng ta là một nước lớn, chắc chắn không thể làm mấy việc thất tín bội nghĩa. Một khi đã như vậy, Liêu quốc chúng ta cũng sẽ xuất binh. Ta lệnh cho ngươi làm binh mã đại nguyên soái của Liêu quốc, phụ trách chiến sự lần này, nhất định phải bảo vệ được thành Tương Dương. Hệ thống nhắc nhở, ngươi phát động nhiệm vụ ẩn cấp bậc truyền thuyết thiên hạ là ưu tiên hàng đầu, cấp bậc nhiệm vụ, chí cao vô thượng, có nhận hay không? Chí cao vô thượng. Cấp bậc quái gì vậy? Nhìn thấy nhắc nhở của hệ thống, Vương Viễn sửng sốt một lúc, xem ra bản thân toàn đi tìm những nhân vật lớn, nên mới xuất hiện nhiệm vụ có cấp bậc chí cao vô thượng này, e rằng nó còn cao hơn nhiệm vụ kinh thiên động địa một cấp ấy chứ. Nhiệm vụ khó khăn như vậy, nếu là ngày thường Vương Viễn chắc chắn sẽ đắn đo một lúc lâu, nhưng chuyện đã đến nước này, hắn đã không thể từ chối. Thuộc hạ tuân mệnh, Vương Viễn phóng lao thì phải theo lao, hắn chỉ có thể nhận nhiệm vụ. Hệ thống nhắc nhở. Ngươi nhận nhiệm vụ ẩn cấp bậc truyền thuyết thiên hạ là ưu tiên hàng đầu. Cấp bậc nhiệm vụ, chí cao vô thượng. Nội dung nhiệm vụ, đánh lui quân Mông Cổ, bảo vệ thành Tương Dương. Phần thưởng nhiệm vụ, không biết. Bối cảnh nhiệm vụ, thiết kỵ Mông Cổ càn quét thiên hạ. Nam viện đại vương binh mã đại nguyên soái của Liêu quốc, lãnh đạo tướng sĩ các quốc gia đánh lui quân Mông Cổ, trả lại sự thái bình cho thiên hạ, cứu vớt muôn vàn bá tánh đang rơi vào cảnh nước sôi lửa bỏng. Nhiệm vụ nhắc nhở, nhiệm vụ một người, không thể tổ đội với người chơi khác. Con mẹ nó, nhiệm vụ một người. Vương Viễn sa sầm mặt mũi khi trông thấy phần nhắc nhở của nhiệm vụ. Ý định ban đầu của hắn chỉ là giúp Quách Tĩnh thủ thành Tương Dương một chút, kết quả lại moi ra một nhiệm vụ thoạt nhìn có vẻ rất khó lường. Chí cao vô thượng, cấp bậc của nhiệm vụ này, chưa bao giờ từng nghe nói tới cũng thôi đi, bây giờ dẫn nhiều binh lính như vậy, lại còn là nhiệm vụ một người nữa, chứ thế này cũng quá vớ vẩn rồi. Vương Viễn đúng thật là có rất nhiều mưu ma trước quỷ, nhưng đó cũng đều là khôn vật cả thôi, không đủ văn nhã. Bây giờ phải dẫn binh đi đánh trận, đối thủ lại còn là thiết kỵ Mông Cổ, hiển nhiên phải là loại kỳ tài quân sự mới làm được. Mà hắn thì nào có loại bản lĩnh đó. Tục ngữ nói rất đúng, tướng soái vô năng mệt chết ba quân. Tiêu Phong giao nhiều tướng lĩnh nước Liêu như vậy cho mình, nên Vương Viễn cũng không muốn khiến bọn họ bị mình hại chết. Bây giờ giới hạn nhiệm vụ là một người, Việc hắn muốn tìm mấy người chưa hiểu về hành quân đánh trận, hiện tại xem ra đã không thể làm được nữa rồi. Nhưng hệ thống cũng không đuổi cùng giết tận hắn, mà vẫn cho hắn thời gian chuẩn bị một tiếng. Sau một tiếng, sẽ được tự động truyền tống đến cảnh trong phụ bản, dẫn binh giúp Quách Tĩnh thủ thành Tương Dương. Thời gian chuẩn bị một tiếng này là để Vương Viễn đi thu xếp vật tư gì đó. Dù sao bây giờ hắn có xem binh thư, đọc binh pháp, cũng đã không còn kịp nữa rồi. Khi Hoa Mộc Lan người ta tòng quân, còn ở chợ phía đông mua tuấn mã, bán trường tiên kiểu Tây gì đó, huống chi Vương Viễn còn là người sắp làm nguyên soái. Tuấn mã thì hắn không cần lắm, còn về phần vật tư chiến lược thì sao? Cái gì mà sừng hươu, rào trông các loại, những thứ đó đều thuộc về vật phẩm đặc thù dùng cho xây dựng bang phái, chỉ có giúp bang phái làm nhiệm vụ mới nhận được. Mà đám người một đám ô hợp ngày thường lười chảy thây, một đoàn thể nhỏ chỉ vèn vẹn mười mấy người, ngay cả trụ sở bang phái còn không có, ai lại đi làm nhiệm vụ bang phái gì đó chứ? Còn nữa, đây chính là số lượng yêu cầu cho chiến dịch loại hình lớn, mười mấy người một đám ô hợp làm nhiệm vụ, có làm cả đời cũng không đủ. Nghĩ tới nghĩ lui, Vương Viễn vẫn quyết định mua một vài thứ khá thích hợp với mình thôi. Ví dụ như hạ độc, phóng hỏa đây mới là những chiêu thức mà hắn giỏi sử dụng. Sau khi nhận nhiệm vụ, Vương Viễn trực tiếp tới cửa hàng tạp hóa, khoáng sạch toàn bộ đuốc trong tiệm tạp hóa, sau đó lại bay đến Tinh Túc Hải ở Tây Vực, dưới sự hỗ trợ của Trường Tình Tử, mua được một lô độc dược, tiếp đó lại ở chỗ Đinh Lão Tiên lấy được một lô hỏa dược nữa, cuối cùng còn không quên mượn được đại pháo thần võ đặc biệt dùng cho đệ nhị xuân, từ chỗ của Độc Cô Tiểu Linh. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Vương Viễn đối với bản thân cũng là tự mình biết mình, biết chuyện hành quân đánh trận, mình còn lâu mới là đối thủ của người Mông Cổ, nhưng loại chuyện giở trò mờ ám sau lưng này thì hắn vẫn làm được. Thiết kỵ Mông Cổ có lợi hại cỡ nào, cũng có giới hạn cả thôi, hiện giờ viện binh của Tương Dương cũng không ít, cho dù là heo trải khắp núi đồi, cũng đủ cho đại quân Mông Cổ bắt đến 3 ngày. Còn mình sẽ nhân cơ hội này ở phía sau giở vài thủ đoạn nhỏ. Về phần có thể giết được bao nhiêu binh lính Mông Cổ thì đó hoàn toàn là ý trời, có sắp chết cũng phải kéo theo cái đệm lưng, càng nhiều càng tốt. Sau khi việc thu thập tài nguyên và chuẩn bị hoàn tất, thời gian một tiếng đồng hồ đã qua đi hơn phân nửa, Vương Viễn ngồi trong sảnh chính của Nam Viện Đại Vương Phủ, lôi một quyển sách từ trong ngực ra, bắt đầu nghiên cứu cẩn thận. Quyển sách này là thứ hắn lấy được từ chỗ của Phi Vân Đạp Tuyết, tên là Võ Mục Di Thư, nhìn giới thiệu thì là một quyển binh thư, tuy rằng hắn cũng không có nền móng hành binh đánh trận. Cũng không thích đọc sách cho lắm, nhưng sắp phải hành quân làm nguyên soái, có thế nào cũng phải bổ sung cho mình một chút, đúng là nước đến chân mới nhảy. Thời gian trôi qua từng giây từng phút một. Cuối cùng thời gian chuẩn bị cũng kết thúc, cảnh tượng trước mắt Vương Viễn thay đổi, được truyền tống đến chiến trường Tương Dương. Vừa tiến vào phụ bản, Vương Viễn đã trực tiếp ngây người. Mọi người chưa từng nhìn thấy thiên quan vạn mã, sẽ rất khó tưởng tượng ra được có bao nhiêu người, thứ có thể cảm giác được chỉ là một con số mà thôi. Nhưng lúc này thật sự nhìn thấy nhiều binh mã như vậy, đổi lại là ai cũng sẽ sững sờ cả thôi. Trận chiến ở thành Tương Dương lần trước đã là trôi qua rất lâu rồi, khi ấy tuy Vương Viễn làm nước ngập phàn thành, hỏa thiêu quân Mông, nhưng cũng không thật sự đi ra tiền tuyến về mặt ý nghĩa chân chính. Lúc ấy người ở tiền tuyến ngăn cản binh lính Mông Cổ, đều là các người chơi của bang phái lớn, cho nên hắn cũng chưa từng nhìn thấy thanh thế thật sự của thiên quân vạn mã. Bây giờ lại trở về Tương Dương. Đứng giữa hai quân một cách chân chính, hắn mới cảm giác được cái gì gọi là thanh thế của thiên quân vạn mã. Lần này quân Mông Cổ vây quanh Tương Dương ước chừng có đến 300.000 người, và là 300.000 thiết kỵ Mông Cổ chân chính, chứ không phải những tiểu quái được đặc biệt làm ra để người chơi cày cống hiến, như lần trước. Vương Viễn đứng trên gò cao nhìn xuống bên dưới, hoàn toàn không nhìn thấy điểm kết, một mảng lớn đông nghìn nghịt đó, giống như một đám mây đen ngập trời, khiến người nhìn đến mà trong lòng sinh ra tuyệt vọng, không khỏi nghi ngờ. Làm thế nào mà một thành Tương Dương nho nhỏ chịu sự tiến công của người Mông Cổ, trong nhiều năm như vậy, lại có thể ngăn bọn họ ngoài cửa suốt mười mấy năm trời. Còn mẹ nó, thế này cũng quá khủng khiếp rồi. Chẳng trách người Mông Cổ có thể tung hoành thiên hạ lâu như vậy. Khí thế này, cũng không phải thứ mà Đại Tống, không thiếu tiền đó có thể dựa vào tường thành và địa thế quan ải để giằng co được, với bọn họ. Cao Thắng Thái nước đại lý dẫn quân chi viện cho Tương Dương, chào Ngư Nguyên Soái. Ngay khi Vương Viễn đang cảm thán lính Mông Cổ đáng sợ, thì đột nhiên phía sau truyền tới một giọng nói hùng hậu. Hắn quay đầu lại nhìn, thấy một người đàn ông mặc giáp toàn thân, đang đứng ở phía sau mình với vẻ cung kính. Người này không phải là ai khác, mà chính là Cao Quân Hầu, Cao Thăng Thái của nước Đại Lý. Người này, Vương Viễn đã từng có duyên gặp gỡ một lần ở Đại Lý, chức quan của ông ta cực cao, là nhân vật số 3 ở nước Đại Lý. Ngay cả ba chức quan cao nhất ở Đại Lý nhìn thấy ông ta, cũng đều phải cúi đầu bái lạy. Ông ta xưng huynh gọi đệ với Đoàn Chính Thuần. Nghe nói cũng chính người này đã thảo phạt kẻ có mưu đồ phản quốc Dương Nghĩa Trinh kia, là nhân vật có thực quyền chân chính ở Đại Lý. Xem ra tuy rằng Đoàn Chính Thuần háo sắc, nhưng nhân phẩm cũng không kém, lần này thật sự đã phái một người lợi hại tới. Cao Quân Hầu không cần đa lễ. Vương Viễn cũng không phải người không hiểu chuyện, vẫn biết hạ mình cầu hiền khi có chuyện cầu người. Hắn nhanh chóng đi lên chào hỏi Cao Thăng Thái, sau đó ngẩng đầu, liếc mắt nhìn binh lính phía sau ông ta, hỏi, không biết đoàn hoàng gia phái bao nhiêu nhân mã tới? 50.000. Cao Thăng Thái đáp, mỗi một người đều là lính tinh nhuệ, rất thiện mai phục, đánh lén, chiến du kích, lần này tới Tương Dương, bệ hạ của chúng ta đã dặn dò, phải hoàn toàn nghe lời chỉ huy của Ngưu Nguyên Soái. Vương Viễn vừa là đại nguyên soái, vừa là người tổ chức, nên quyền chỉ huy hiển nhiên rơi vào tay hắn. Làm phiền rồi. Vương Viễn liên tục cảm ơn. Nước Đại Lý không phải là nước lớn đã từng làm chủ Trung Nguyên như Liêu, Mông, và Kim, binh lực cả nước chẳng qua cũng chỉ ở khoảng 100.000 người. Lúc này có thể phái ra 50.000 lính tinh nhuệ đi chi viện, cũng có thể thấy Đoàn Chính Thuần, cũng là người khá tốt. Đoàn Chính Thuần mạnh tay như vậy, khiến Vương Viễn thầm thấy hổ thẹn, mình đã giết hai đứa con gái của y, mà Đoàn Chính Thuần còn có thể phái ra một nửa binh lực để trợ chiến. So sánh ra, thực sự vẫn là mình có hơi không tử tế. Đương nhiên, tuy rằng Đoàn Chính Thuần cũng có lòng ích kỷ, nhưng loại chuyện như liên thủ quân đội này ai cũng biết, nếu không phải thật sự lương thiện, thì làm gì có ai dám dốc hết toàn sức lực cơ chứ. Nghĩ đến năm đó 18 chư hầu thảo phạt Đổng Trác, không phải đều là ra về chẳng vui, cuối cùng Tôn Văn Đài còn lên biểu diễn một chiêu thuyền cỏ mượn tên, mới có chút lời lãi hay sao? Sắp xếp cho các tướng sĩ đóng quân đi. Sau khi ra chỉ thị cho Cao Thăng Thái, Cao Thăng Thái lại dẫn binh lính Đại Lý đi hạ trại. Người tới chiến trường tiếp sau đó chính là đội quân tinh nhuệ của nước Kim. Đại ca, ta không tới trễ chứ? Vi Tiểu Bảo đi tới trước mặt Vương Viễn với nụ cười mỉm, hỏi. Tới vừa lúc, ngươi dẫn bao nhiêu binh thế? Vương Viễn cũng không khách sáo với Vi Tiểu Bảo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. 100.000 quân bát kỳ, còn có 30 khẩu đại pháo thần võ nữa. Vi Tiểu Bảo đáp, lần này, Tiểu Huyền Tử đúng là bỏ nhiều vốn. Ế, nghe được lời này của hắn ta, Vương Viễn có hơi ngạc nhiên. Phải biết rằng, Khang Hy phát binh là do bị Vương Viễn uy hiếp, nói tóm lại là thuộc kiểu không tình không nguyện, cũng không phải bản thân muốn ra binh. Nhưng lúc này, quân mã phái đi cũng đúng thật đào khoét của cải trong nhà. Tuy rằng chỉ có 100.000, nhưng quân bát kỳ chính là đội quân chủ lực của nước Kim, là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, hiện cưỡi ngựa bắn cung, có thể một lần tới 100.000 người, cũng xem như đã dốc túi tương trợ rồi. Hơn nữa đại pháo thần võ là vũ khí có tính chiến lược, vậy mà lại kéo tới tận 30 khẩu. Nước Kim không giàu có như Đại Tống, cho dù là ở thời đại hưng thịnh như của Khang Hy, toàn bộ trại pháo chẳng qua cũng chỉ có 100 khẩu đại pháo thần võ mà thôi, lúc này lập tức kéo tới 30 khẩu, thực sự khiến Vương Viễn có hơi bất ngờ. Phía bên nước Liêu, Vương Viễn là đại nguyên soái. Bởi vì nước Liêu quanh năm chinh chiến, cực kỳ hiếu chiến, nên quốc gia suy bại đến cùng cực, Tiêu Phong lại thúc đẩy chính sách miễn giảm thuế má, khiến lương thực dự trữ trong nước cũng không nhiều. Cho nên lần này quân đội nước Liêu đi theo Vương Viễn tới đây, cũng chỉ có 100.000 người mà thôi, giống như lính Mông Cổ, cũng là kỵ binh, hơn nữa còn là kỵ binh mang giúp nặng, có thể đánh chính diện một trận với lính Mông Cổ. Ở thời đại vũ khí lạnh này, bỏ qua tính che phủ của loại hỏa lực tầm xa có tính áp đảo, như đại pháo thần võ này ra, kỵ binh giáp nặng hoàn toàn là sự tồn tại vô địch. Nước Liêu có thể cho ra nhiều kỵ binh giáp nặng như vậy, cũng là bất chấp tất cả rồi. Điều này khiến Vương Viễn khá cảm động. Không ngờ những quốc gia mà mình liên hệ đó đều dốc hết toàn sức, mà vẫn chưa lòng mang mưu mô như trong dự đoán, điều này thật khó mà có được. Thực ra Vương Viễn đã bỏ qua một điểm, rằng đây là trong trò chơi, NPC phải làm việc dựa theo chỉ thị của hệ thống đã yêu cầu người chơi bọn họ, cũng muốn lòng mang ý xấu, nhưng nào có dám chứ. Còn nữa, các hoàng đế cũng không tự mình ra chiến trường, mà chỉ phái thuộc hạ tiến lên, trí tuệ của những thuộc hạ này làm sao mà so được với hoàng đế. Nên cố hết toàn sức ở trong trò chơi mới là chuyện bình thường nhất. Cuối cũng là ngũ hành kỳ của ma giáo. Cái này gọi là không có sự so sánh thì không tổn thương. Ngũ hành kỳ có lợi hại hay không? Ở trước mặt những người trong giang hồ đó, thì những người này được huấn luyện có bài bản, phối hợp rất tuyệt vời, trông có vẻ khá là chuyên nghiệp. Nhưng so với đội quân tinh nhuệ có kỷ luật nghiêm minh như Liêu, Kim, Đại Lý, thì ngũ hành kỳ ăn mặc hoa hòe hoa sói, còn mẹ nó trông như cái gánh hát lưu động, không biết còn tưởng là Đoàn Văn Công đi tới đây. Một đám diễn viên hí khúc xen kẽ giải rác trong đám người, làm dấy lên một trận cười ầm. Cái đệt. Trương Vô Kỵ ngươi có đáng tin không vậy? Vương Viễn nghe tiếng thì ngẩng đầu nhìn qua, trông thấy ngũ hành kỳ loạn như cào cào, không khỏi đau đầu một trận. Trong lòng thầm cảm thấy có hơi hối hận. Xem ra tìm ma giáo giúp đỡ cuối cùng lại là tính sai. Dù đám người này có được huấn luyện bài bản đến đâu, cũng là nhân sĩ giang hồ chưa từng trải qua huấn luyện hành quân chuyên nghiệp, lên đến chiến trường, làm sao là đối thủ của thiết kỵ Mông Cổ được, còn không phải đi lên chịu chết hay sao? Hơn nữa, phong cách vô kỷ luật của một đám người bọn họ rất dễ ảnh hưởng đến những quân đội khác, đến khi ấy rất có khả năng cũng sẽ mang tới sự mạo hiểm cho khí thế của các quân đội tinh nhuệ này. Vào thời khắc mấu chốt, Trương Vô Kỵ lại chẳng làm nên chuyện gì, tìm hắn đúng thật là hạ sách. Lúc này, người ma giáo đã tiến vào cảnh phụ bản, muốn kêu bọn họ rời đi, hiển nhiên là điều không thể. Dưới tiếng cười nhạo của ba đội quân, một người ăn mặc giống thủ lĩnh trong ngũ hành kỳ xuyên qua đám người, tới trước mặt Vương Viễn, 50.000 binh lính ngũ hành kỳ của thần giáo tới đây chi viện cho thành Tương Dương, đuổi Thát Lỗ, khôi phục Trung Hoa. Người dẫn đầu vừa nói lời này, khiến toàn bộ tướng sĩ đều im lặng. Sắc mặt của Cao Thăng Thái lúc đỏ lúc trắng. Vi Tiểu Bảo thì nhỏ giọng nói, người này không biết nói chuyện rồi. Cũng không phải không biết nói chuyện, các vị tướng sĩ có mặt ở đây, đều là trợ thủ mà Vương Viễn mời tới từ các nước. Xét từ quan điểm của hắn, thì đều là Thát Lỗ cả, mà không phải là Trung Hoa. Người này mở miệng khép miệng nói đuổi Thát Lỗ, lại không thích hợp với tình hình một chút nào, ngược lại còn khiến cho tình cảnh thật lúng túng. Vương Viễn nhíu mày, liếc mắt nhìn người này. Hay thật, một cái nhìn này không sao, lại khiến hắn giật nảy mình, chỉ nhìn thấy người này cũng là một hòa thượng, tướng mạo vô cùng xấu xí, cầm đưa về phía trước, giống như một cái sảnh sắt, trên mặt đầy sẹo lồi lõm và nốt ruồi đen, đôi mắt hõm sâu, nhưng lại sáng ngời hữu thần. Khí thế này thoạt nhìn cũng khá kinh người. Đây chắc chắn là lần đầu tiên Vương Viễn nhìn thấy người trong thế gian có thể xấu đến mức độ này, lớn lên xấu như vậy mà còn có người khí thế kinh người như thế, lại càng hiếm có trong thiên hạ. Trong trò chơi, thứ có thể phô bày địa vị của người nhất chính là khí thế. Địa vị càng cao thì khí thế càng lớn. Ví dụ như tiểu hoàng đế Khang Hy, dù là một đứa trẻ, nhưng khí thế của hắn lại khá kinh người, giơ tay nhấc chân đều mang theo khí tức của đế vương, cho dù là đối mặt với uy hiếp sinh tử, cũng vẫn giữ được sự bình tĩnh cuối cùng của đế vương. Tiêu Phong cũng ở địa vị cao, nhưng khí thế thu bớt, sẽ không khiếp người như vậy, nhưng một khi nghiêm túc, Vương Viễn cũng sẽ bị áp chế đến mức không thở nổi. Nhưng hai người đều là hoàng đế, có khí thế này cũng rất bình thường. Mà tên quái dị trước mặt này, chỉ vẻn vẹn là một thủ lĩnh trong ma giáo mà thôi, mà lại có khí thế kinh người như thế, thật đúng là kỳ quái đến cực điểm. Vương Viễn nhìn chằm chằm vào người này, sững sờ mất chừng 7-8 giây. Người này lại rất ung dung thản nhiên, không vì bị Vương Viễn nhìn chằm chằm vào mà có bất cứ cảm xúc nào, từ đó có thể thấy được tâm trí của gã tuyệt đối là người làm nên đại sự. Vậy mà trong ma giáo còn có một thần nhân như vậy ẩn nấp nữa sao? Nghĩ Vương Viễn đã từng tới đỉnh Quang Minh, cũng đã từng đánh nhau với Trương Vô Kỵ, còn ấn tên khốn Dương Tiêu kia vào trong hố xí, có cấp cao nào ở ma giáo đều xem như quen biết hết. Về phần người này thì lại là lần đầu tiên gặp, rốt cuộc thì y là một trong tứ đại pháp vương hay là một trong ngũ tán nhân? Vương Viễn trầm ngâm một chút, rồi hỏi, các hạ là thống lĩnh đương nhiệm của ngũ hành kỳ. Chu Trùng Bát, người đó đáp với vẻ không kiêu ngạo cũng không xiểm nịnh. Há há, Trùng Bát, Vương Viễn cười há há, bảo, sao cái tên này của ngươi lại như trò đùa thế? Chu Trùng Bát hơi sững sờ, rồi nói với vẻ oán hận, còn không phải do người Mông Cổ đó, hoàn toàn không coi người Hán chúng ta là người hay sao, loại tiện dân như chúng ta, ngay đến cả đặt tên cũng đều dựa theo yêu cầu của bọn họ. Ta ở nhà sắp hàng thứ 8, hiển nhiên gọi là Trùng Bát rồi. Thật sự xin lỗi. Nghe thấy lời này của Trùng Bát, Vương Viễn vội vàng tỏ vẻ xin lỗi. Lấy tên của người khác ra trêu đùa, vốn chính là một thú vui thấp kém, mà tên của Chu Trùng Bát lại còn có bối cảnh lịch sử mang tính sỉ nhục như vậy, khiến Vương Viễn càng không dám quấy rối nữa. Ngư Nguyên Soái không cần xin lỗi. Chu Trùng Bát đáp, loại trừ Thát Lỗ khôi phục Trung Hoa vẫn luôn là chuyện mà ta tha thiết mong cầu. Chỉ cần ngươi nói một câu, Chu Trùng Bát ta bằng lòng xông pha khói lửa vì ngươi. Tốt, huynh đệ tốt. Vương Viễn nghe vậy, vô cùng cảm động. Những quốc gia khác xuất binh, đều là đại diện cho lợi ích nhà mình. Cũng chỉ có Chu Trùng Bát mới là đại diện cho giai cấp nhân dân chân chính. Nguyện vọng của bọn họ rất đơn giản, chính là muốn được ăn no, được mặc ấm, sống giống như con người. Ngay cả chút yêu cầu này, nếu có người còn cảm thấy cao, vậy những người đó còn chẳng phải là súc sinh hay sao? Dựng trại đóng quân đi. Vương Viễn phân phó một câu, Chu Trùng Bát dẫn ngũ hành kỳ đi đóng trại. Còn Vương Viễn quay trở về trong lều lớn của mình, tiếp tục đọc binh thư. Sau khi đọc mấy trang, hắn bắt đầu đau đầu. Khi còn nhỏ, ngay cả loại sách đơn giản nhất mà hắn còn không đọc nổi, huống chi là mấy thứ phức tạp khó hiểu như binh thư này. Võ mục di thư này chính là tinh hoa trong các binh pháp. Vương Viễn đọc nửa ngày, chữ bên trên đều biết hết đấy, chỉ là không hiểu nổi bên trong nói cái gì mà thôi. Sớm biết thế này đã chăm chỉ đọc sách, cũng không biết mức chơi trò chơi còn đau đầu như vậy. Ngư Nguyên Soái, các quân đội đã dựng trại xong xuôi, mời ra chỉ thị tác chiến. Ngay khi hắn đang đau đầu, thì ba người Cao Thăng Thái, Vi Tiểu Bảo và Chu Trùng Bát đi vào trong lều lớn. Hành quân đánh trận không phải cứ kéo bè kéo lũ đi đánh loạn, cùng hô hào xông lên, ai hung hãn thì người đó lợi hại. Thân là đại diện của các bên thế lực, loại chuyện xuất binh thế nào này, phải có chiến lược tác chiến kỹ càng mới được, dù sao đối thủ cũng không phải người bên cạnh, mà là thiết kỵ Mông Cổ với chiến thuật nổi danh thiên hạ. Chuyện này, nghe Cao Thăng Thái hỏi như vậy, Vương Viễn có hơi ngơ ngác. Mệnh lệnh tác chiến, Vương Viễn nào có biết mệnh lệnh tác chiến gì đâu, người muốn kêu hắn ở trên chiến trường mò tiện nghi, nhặt trang bị thì còn được, chứ loại chuyện tác chiến chính diện này, hắn hoàn toàn không có chuyên môn. Vương Viễn nghĩ ngợi một chút, hỏi, Cao Quân Hầu có cao kiến gì không? Cú ném này rất tinh tế, vừa cho Cao Thăng Thái thể diện nhất định, vừa cho ông ta không gian phát huy, lại còn có thể che giấu một sự thật rằng Vương Viễn là một nguyên soái phế vật. Thiết kỵ Mông Cổ xưa nay nổi tiếng hung hãn. Cao Thăng Thái đáp, mỗi khi bọn họ khởi binh tiến công, đều sẽ cho thiết kỵ mặc giáp nặng tiên phong đi trước, còn kỵ binh nhẹ, cầm cung tên ở phía sau bắn yểm trợ, công thủ đầy đủ, đi đến bất cứ nơi nào cũng không có người có thể địch lại được. Có thể đừng nói chuyện lo lắng như vậy, mà nói chút gì đó lạc quan đi được không? Vương Viễn hơi buồn bực, Cao Thăng Thái này tới để chém gió sao, kêu ngươi đưa ra ý kiến, ngươi lại ở đó nói lính Mông Cổ hung hãn bao nhiêu, lính Mông Cổ mạnh cỡ nào, ngươi cho rằng mọi người không biết sao? Ha ha. Cao Thăng Thái nở nụ cười, đáp, kẻ hèn này cho rằng, muốn ngăn cản người Mông Cổ tấn công, nhất định phải ngăn cản quân đội thiết kỵ của bọn họ mới được. Tuy rằng nước Kim có kỵ binh mặc giáp nặng như thiết phù đồ, nhưng bây giờ người tới đều là quân lính cưỡi ngựa bắn cung tầm xa, người duy nhất có thể ngăn cản người Mông Cổ trên chiến trường từ phía chính diện, cũng chỉ có kỵ binh giáp nặng của nước Liêu mà thôi. Ông ta nói như vậy, Vương Viễn cuối cùng cũng hiểu được chỗ gian xảo của Đoàn Chính Thuần và Khang Hy. Hai tên này trông thì bỏ nhiều vốn đấy, nhưng thực ra lại không tử tế gì. Một, người mang là quân đội trinh sát đến, một người dẫn đến là, đội quân tầm xa hoàn toàn không có quân đội nào đánh chính diện với thiết kỵ Mông Cổ. Tuy rằng Vương Viễn không hiểu đánh trận, nhưng cũng biết nghề nghiệp tanh cơ làm cái gì, con mẹ nó nếu đánh trận rồi, cảm giác nước Kim và đại lý hoàn toàn sẽ không có thương vong trực tiếp gì rõ ràng. Vẫn là Phong Ca có ý thứ nhất, người ta phái đi là đội quân chính diện, có thể đánh với loại thiết kỵ Mông Cổ đó. Ý tứ trong lời nói này của Cao Thăng Thái cũng rất đơn giản, người kêu nước Liêu các ngươi chống chọi đi, đại lý chúng ta chui dưới háng là được. Chuyện chịu thiệt rõ ràng như vậy, Vương Viễn hiển nhiên sẽ không đi làm, vì thế quay đầu nhìn sang Vi Tiểu Bảo. Ngưu ca, ngươi biết ta mà, ta có biết đánh trận đâu. Vi Tiểu Bảo vội vàng xua tay. Vương Viễn hơi cạn lời, chỉ đành quay đầu nhìn về phía Chu Trùng Bát với vẻ bất đắc dĩ. Theo lý mà nói, hắn rất thích Chu Trùng Bát, nhưng suy cho cùng đây cũng chỉ là một quân khởi nghĩa nông dân. Có thể có bao nhiêu chiến lược. Vương Viễn nhìn y cũng là vì thực sự không muốn để quân đội Đại Liêu cứ giao chiến chính diện với thiết kỵ Mông Cổ như vậy. Ha ha. Chu Trùng Bát mỉm cười, thản nhiên đáp, đánh trận không phải như vậy đâu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hả? Ngươi mới nói gì? Chu Trùng Bát vừa dứt lời, tầm mắt của ba người Vương Viễn lập tức bị y hấp dẫn. Ta nói đánh trận không phải đánh như vậy. Trong mắt Chu Trùng Bát thoáng lóe lên tia sáng. Ha ha. Cao Thăng Thái bật cười bảo, lão phu hộ quốc an dân, dùng sức một mình tiêu diệt bè đảng phản bội, có kinh nghiệm vài chục năm chinh chiến trên sa trường, không biết đánh bao nhiêu trận chiến. Một thống lĩnh dân quân nho nhỏ như, ngươi mà dám lên mặt dạy lão phu cách đánh giặc hà? Dạ thưa không dám. Chu Trùng Bát đúng mực nói, trận đánh lớn nhất mà Cao Quân Hầu tham gia chắc không vượt quá 5.000 người đâu nhỉ. Đây là trận chiến của gần 100.000 người, e rằng cả nước đại lý các ngài cộng lại cũng không bằng từng ấy người đâu. Ngươi! Cao Thăng Thái biến sắc, vẻ mặt vô cùng mất hứng. Mà lúc này Vương Viễn lại cảm thấy rất hứng thú với người tên Chu Trùng Bát trước mặt. Hòa thượng xấu xí này có khí thế kinh người, hơn nữa nói năng không hề tầm thường, trước từng nói một câu đánh đuổi giặc Thát, giành lại Trung Hoa, xỉ vả chư vị thống lĩnh tại chỗ, còn nâng một tổ chức phi chính phủ mang tính chất chân lấm tay bùn, như ma giáo lên ngang hàng với quân đội. Lúc này y lại nói thẳng thêm một câu, cả nước đại lý các ngươi cộng lại chẳng qua nổi triệu người thì đánh giặc kiểu gì. Mà Cao Thăng Thái, mới câu đầu tiên đã tự mình chủ trương, yêu cầu Vương Viễn phái quân nước Liêu lên trước chịu chết giờ đang á khẩu không sao phản bác, lại được. Trong mắt Chu Trùng Bát, mình tuy có 50.000 binh mã, nhưng trong lòng đã suy diễn đến chuyện giết hàng triệu quân. Khí thế nhìn đời bằng nửa con mắt này đúng là thời nay hiếm có khó tìm. Chớ nói chi là một thống lĩnh ma giáo nhỏ nhoi, cho dù giáo chủ ma giáo Trương Vô Kỵ đến đây phỏng trừng, cũng không có khí khái bẩy cả trái đất thế này. Một thống lĩnh nhỏ bé như ngươi mà cũng dám nói mấy lời này với ta hả? Thật láo xược. Cao Thăng Thái vô cùng khó chịu. Ông ta vừa nói chuyện trên người vừa tản ra sát khí. Dẫu sao ở nước đại lý, không ai dám nói chuyện như vậy với Cao Thăng Thái cả. Cho dù là hai huynh đệ Đoàn Chính Minh và Đoàn Chính Thuần, cũng đối xử với ông ta vô cùng cung kính. Nội lực của Cao Thăng Thái khá mạnh, Diệp Nhị Nương đụng chúng ông ta cũng phải ảo não trốn đi. Chu Trùng Bát tuy là thống lĩnh ngũ hành kỳ, thực lực lại chẳng ra đâu vào đâu, thậm chí còn chẳng bằng kỳ chủ ngũ hành kỳ. Nếu Cao Thăng Thái đột nhiên làm khó dễ, sợ rằng Chu Trùng Bát không gánh nổi. Nhưng mà đối mặt với lửa giận ngút trời của Cao Thăng Thái, Chu Trùng Bát vẫn tỏ ra cực kỳ thản nhiên, như thể người ông ta nhắm vào không phải mình vậy. Sự thản nhiên này khiến lòng người sinh ra kính sợ. Bởi vì Chu Trùng Bát biết rõ, nếu bàn về thực lực, những người ở đây có cao có thấp, nhưng nhắc đến liên minh, mỗi người đều là thủ lĩnh dẫn đầu một cánh quân, địa vị ngang hàng. Đã ở trên sân nhà nước Liêu, chỉ cần Vương Viễn còn đứng đây thì hắn chắc chắn sẽ không để cho Cao Thăng Thái gây bất lợi với mình. Hài, không thể nói như vậy được. Đúng như dự đoán, lúc này Vương Viễn xua tay trấn an Cao Thăng Thái. Khổng Tử từng nói, anh hùng không hỏi xuất thân, lưu manh không hỏi tuổi. Trước tiên cứ nghe thử xem Chu thống lĩnh có cao kiến gì đã, rồi kết luận cũng không muộn. Cao Thăng Thái dĩ nhiên biết đến sự lợi hại của Vương Viễn. Hòa thượng này võ công cao cường vang danh khắp chốn, hơn nữa lòng dạ còn rất độc ác, làm việc không từ thủ đoạn. Nhỡ đắc tội với hắn mình tuyệt đối không chiếm được chỗ lợi nào, không chừng còn bị hắn ghim, bám giết không tha ấy chứ. Ông cha ta thường bảo không sợ kẻ gian trộm chỉ sợ bị kẻ gian nhớ thương, huống chi Vương Viễn, còn là kẻ gian đáng sợ nhất trong những kẻ gian. Hay là Ngư Nguyên Soái có cao kiến gì, ngài nhìn xa trông rộng, nước nhỏ biên thủy sao có thể so sánh được. Chu Trùng Bát cười một tiếng, chắp tay nói với Vương Viễn. Đậu mòe. Vương Viễn phát sầu, ngươi muốn tăng bốc gì thì đừng có lôi ta vào nhá. Làm như vậy há chẳng phải là chuyển cừu hận của Cao Thăng Thái lên đầu ông đây sao? Nào có. Vương Viễn cũng là hồ ly, vội vàng nói, Cao Quân Hầu xuất thân nhà binh, tất nhiên có cách lý giải riêng, mỗi người đều nêu ra ý kiến của mình đi. Hừ. Chu Trùng Bát hứng thú liếc mắt nhìn Vương Viễn, trong lòng hết sức tán thưởng hòa thượng này. Kế đó Chu Trùng Bát lại nói, nếu Ngư Nguyên Soái hỏi về cách nhìn của ta, vậy ta cũng không ngại nói thẳng. Quê bọn ta có một câu cách ngôn thế này. Thứ nhất không thể cùng ăn, thứ hai không thể đấu sức. Nói tới đây, Chu Trùng Bát quay sang hỏi Vương Viễn, Ngư Nguyên Soái, ngươi có biết phải làm sao mới trăm trận trăm thắng được không? Chuyện này hả? Tiểu Tăng không biết. Vương Viễn lắc đầu. Hừ. Cao Thăng Thái châm chọc nói, nào có tướng quân trăm trận trăm thắng. Chu Trùng Bát giải thích, hành quân đánh giặc cần sự đoàn kết giữa các tướng sĩ, chỉ khi đảm bảo tỷ lệ sống sót của binh sĩ mới có thể trăm trận trăm thắng. Thiết kỵ Mông Cổ càn quét khắp nơi, người nghĩ bọn họ là quả hồng mềm thích bóp sao thì bóp chắc. Đơn thương độc mã có thể cứng đối cứng với bọn họ sao? Ta! Cao Thăng Thái im lặng. Chu Trùng Bát lại nói tiếp, thép tốt phải dùng trên đầu lưỡi đao, thiết kỵ nước Liêu mặc dù không yếu nhưng kém hơn nhiều so với quân Mông Cổ. Giống như lối đánh của ngươi bây giờ, sợ rằng mới đụng độ đã trụ không nổi, sẽ làm tổn thất lực lượng bảo vệ tuyệt đối của chúng ta. Ồ, ngươi nói tiếp đi. Chu Trùng Bát nói tới đây, Vương Viễn thầm giật mình thon thót. Người này quả thực rất lợi hại, lời y nói giống hệt những gì Vương Viễn đọc được trong Võ Mục Di Thư. Hành quân đánh giặc nhất định phải lấy nhân số làm gốc. Chỉ khi bảo đảm tướng sĩ sống sót mới có thể đánh thắng trận tiếp theo. Võ Mục Di Thư là gì? Vương Viễn liếc nhìn một lúc lâu, từ phần giới thiệu có thể thấy đây, chính là tác phẩm quân sự của Nhạc Vương gia Nhạc Phi. Một thống lĩnh dân quân bình thường lại có tầm nhìn sâu rộng, và suy nghĩ thấu đáo như Nhạc Vương gia, không thể không công nhận y rất giỏi, nói không chừng y đã có kế sách gì đó để đẩy lùi quân địch. Chuyện lính Mông Cổ mạnh ta không nhắc lại thêm nữa. Chu Trùng Bát nói, muốn đối phó với thiết kỵ của bọn chúng phải tránh mũi nhọn, mài mòn nhuệ khí, khiến tinh thần của bọn chúng suy sụp tới một mức độ nhất định. Thì chúng ta mới có cơ hội đánh lui địch thành công. Nếu cứng đối cứng như Cao Quân Hầu, 300.000 người quân ta có thể hạ được 50.000 quân Mông Cổ đã là kịch lắm rồi. Phải nhớ kỹ một điều, đây là trận chiến của gần 100.000 người, không phải mấy chục người cầm binh khí đánh nhau. Về mặt chiến thuật, không phải nhân số cứ sấp xỉ nhau là thực lực sẽ tương đương. Chu ca dạy phải. Chu Trùng Bát vừa dứt lời, Vương Viễn đã tỏ vẻ bội phục vạn phần, đến cả Cao Thăng Thái cũng phải nhìn y bằng con mắt khác. Sự khinh thường lúc đầu biến thành thán phục, nhưng vẫn có mấy phần không phục, lời ngươi nói đến đứa bé cũng hiểu, có chiến thuật cụ thể nào không? Dĩ nhiên là có. Chu Trùng Bát nói, khi tới đây ta đã phái đệ tử Hậu Thổ Kỳ đi quan sát chiến trường, cũng phác thảo xong bản đồ chiến trường cơ bản rồi. Mời Ngư Nguyên Soái xem qua, sau đó chúng ta sẽ cùng nhau lập ra chiến lược đối chiến tỉ mỉ. Dứt lời, Chu Trùng Bát lôi từ trong ngực ra một tấm bản đồ, đưa tới trước mặt Vương Viễn, bên trên vẽ ngoặc ngoạc một số ký hiệu. Đây là... Vương Viễn khó hiểu hỏi. Chứ đó, Chu Trùng Bát đột nhiên đỏ bừng cả mặt. Cục diện dương cung bạt kiếm mới rồi cũng chẳng khiến sắc mặt y thay đổi mảy may, thế mà chỉ vài con chữ đã đủ để người này, xấu hổ đến độ chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Ngươi gọi đây là chữ hả? Vương Viễn đen mặt, xem ra trình độ văn hóa của Chu Trùng Bát không cao chữ viết tay còn chẳng đẹp bằng mình, hứ. Lúc còn nhỏ ta thường đi chăn trâu cho người ta, lớn lên thì làm ăn mày, sau đó mới cắt tóc đi tu, từ đây có cơ hội học viết chữ. Chu Trùng Bát ngượng ngùng nói, chữ ta không được đẹp, mong Ngưu Nguyên soái thứ lỗi. Này, nghe Chu Trùng Bát nói vậy, Vương Viễn càng thêm kính nể y. Một đứa bé chăn trâu chưa từng đi học lại hiểu biết về chiến trường như vậy, đúng là kỳ tài trời sinh. Nếu không phải đang trong phụ bản, có khi Vương Viễn đã kéo y ra ngoài đào tạo một phen rồi. Mà Vi Tiểu Bảo, đứng bên cạnh nghe thấy lời Chu Trùng Bát nói thì hai mắt đột nhiên tỏa sáng. Ngài có tên gọi khác là Chu Nguyên Chương đúng không? Chuyện Vi Tiểu Bảo thích nhất chính là nghe người ta bình thoại. Câu chuyện truyền kỳ về Minh Thái Tổ dĩ nhiên đã nghe không dưới trăm lần. Mới rồi lúc Chu Nguyên Chương tự xưng là Chu Trùng Bát, Vi Tiểu Bảo đã cảm thấy quen quen. Thế nào ấy? Lúc này Chu Trùng Bát lại kể khi còn bé từng chăn trâu với đi ăn xin. Vi Tiểu Bảo lập tức vỡ lẽ, nhận ra người này rốt cuộc là ai. Đúng vậy, Chu Trùng Bát nói, vị tiểu huynh đệ này biết ta sao? Ngài chính là thần tượng của ta đó. Vi Tiểu Bảo nghe vậy lập tức từ trên ghế nhảy cỡn lên, rồi quỳ xuống trước mặt Chu Nguyên Chương dập đầu liên tục. Từ nhỏ Tiểu Bảo đã nghe chuyện kể về ngài mà lớn lên. Ngài chính là Minh Thái Tổ. Lúc Vương Viễn nghe được ba chữ Chu Nguyên Chương cũng chấn động không thôi, hắn vội vàng từ chỗ ngồi đứng dậy cung kính vái chào y. Vương Viễn tuy học hành không giỏi, không biết Chu Trùng Bát là ai, nhưng danh tiếng của Chu Nguyên Chương lại như sấm rền bên tai, y chính là một nhân vật truyền kỳ trong sách giáo khoa lịch sử đó. Câu chuyện về cuộc đời của y không có quá nhiều phiên bản. Từ một hòa thượng xin ăn đến một đế vương nổi tiếng, đuổi đánh quân Thát giành lại Trung Hoa, trải qua mấy năm đuổi giết thiết kỵ Mông Cổ tung hoành thiên hạ, từ đại lục Trung Nguyên bỏ chạy về Mạc Bắc chăn dê, nhân sinh như bật hách này nhất định là nhân vật chính trong nhân vật chính. Còn nhân vật chính do trời định gì đó, có may mắn đến đâu đứng trước mặt Chu Nguyên Chương cũng phải quỳ xuống gọi cha nhá. Cuộc đời Vi Tiểu Bảo cũng được ưu ái rất nhiều, từ một tên nhóc côn đồ đến một người có vị trí cực cao. Nhưng ở trước mặt Chu Nguyên Chương, cuộc đời Vi Tiểu Bảo không khác gì một trò cười, người ta ngay cả cơm ăn cũng không đủ no, sau đó bùm, trở thành hoàng đế khai quốc. Vi Tiểu Bảo ít nhất còn ở thời Khang Hy thịnh thế, Chu Nguyên Chương phải mưu sinh giữa thời loạn thế, hoàn cảnh và đối thủ không cùng cấp bậc. Chu Nguyên Chương mới thực sự là người tài giỏi. Chẳng trách y có kinh nghiệm đối đầu với lính Mông Cổ như vậy, e rằng phóng tầm mắt tìm khắp trò chơi cũng không kiếm ra được ai chuyên nghiệp hơn y. Thấy không, đây mới tính là chuyên nghiệp. Vương Viễn chỉ vào Chu Nguyên Chương, trên mặt hiện đầy vẻ kích động và kính nể. May mà lần này hệ thống không chơi Vương Viễn một hố nữa. Cao Thăng Thái ngu người, hoàn toàn không hiểu vì sao Vương Viễn và Vi Tiểu Bảo lại kích động. Người Mông Cổ trong lịch sử đáng sợ đến đâu Vương Viễn, không rõ nhưng vẫn có hiểu biết kha khá, đối mặt với 300.000 quân Mông Cổ. Cho dù thuộc hạ của hắn có 300.000 người, và được trang bị vũ khí pháo binh đầy đủ, thì hắn cũng không dám chắc có thể xuất binh đánh thắng được thiết kỵ Mông Cổ đang, trong thời kỳ đỉnh cao. Thủ đoạn của Vương Viễn có ác độc đến đâu đi nữa, chung quy chỉ là thảo dân, tầm nhìn chiến lực hay chỉ huy chiến dịch gì đó, đều là những thứ quá xa vời với người bình thường. Người để một tay mơ chưa từng ra chiến trường đánh với 300.000 thiết kỵ Mông Cổ, thì có khác nào để một người mới rời Tân Thủ Thôn, một mình đấu với boss cuối cấp 200. Triệu Quát người ta lý luận xuông nhưng ít nhất vẫn hiểu binh pháp, có thể quần nhau với chiến thần Bạch Khởi nhiều ngày trời, còn Vương Viễn biết cái gì đâu mà đã bị lôi đi đánh quân Mông Cổ. Nhưng sau khi biết người trước mặt này chính là Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương, tảng đá luôn đè nặng trong lòng Vương Viễn rốt cuộc cũng biến mất. Ổn rồi. Sự xuất hiện của Chu Nguyên Chương như liều thuốc trợ tim khẩn cấp cho Vương Viễn vậy. Song nếu hệ thống đã để cấp bậc của nhiệm vụ này là chí cao vô thượng thì chắc chắn sẽ không cho Vương Viễn qua ải dễ dàng như vậy. Chu Nguyên Chương đến và cung cấp cho Vương Viễn rất nhiều thông tin, nhưng y cũng là một người hết sức khôn khéo, chỉ giống như Hoàng Dung nói vài câu gợi mở suy nghĩ, chứ hoàn toàn không bày cho hắn bất kỳ sách lược tác chiến cụ thể nào. Theo cách nói của Chu Nguyên Chương, y chung quy chỉ tới giúp đỡ, cụ thể nên làm thế nào phải xem quyết định của người đứng đầu, y không thể vượt quá chức phận, giọng khách át mất giọng chủ được. Thế khác gì đang nói, một mình ngươi làm nhiệm vụ đi, đừng trông cậy vào một NPC như ta chỉ cho ngươi chút đầu mối thôi. Kế tiếp hành động ra sao do ngươi làm chủ cả. Đối với hàm ý của Chu Nguyên Chương, Vương Viễn chỉ đành bó tay. Này là gì? Vương Viễn chỉ vào một ký hiệu rồi hỏi. Coi bản đồ thì đây hẳn là vị trí đê Hán Thủy, nơi lính Mông Cổ đóng quân. Chu Nguyên Chương nói, lần trước Ngưu Nguyên soái phá đập nước làm ngập Phàn Thành uy chấn cả Hoa Hạ, lần này lính Mông Cổ vô cùng chú trọng đến việc phòng vệ đê Hán Thủy. Những nơi hiểm yếu ở Hán Thủy đều có quân đội trú đóng. Ra là vậy. Vương Viễn lại liếc mắt nhìn đống thuốc nổ trong túi đồ của mình. Ngã một keo, neo một nấc, việc kiểm điểm sau mỗi trận chiến chính là nguyên do giúp lính Mông Cổ, vẫn vô địch thiên hạ đến giờ. Nếu Vương Viễn vẫn định dùng kế sách phá hoại như lần trước, thì khả năng quân Mông Cổ dẫm lên vết xe đổ của chính mình là rất thấp. Ý thức tác chiến của người Mông Cổ mạnh như vậy, sao có thể ngã hai lần ở cùng một chỗ được? Thế chỗ này thì sao? Vương Viễn lại chỉ một ký hiệu gần, đại bản doanh của quân Mông Cổ nhất. Nguồn nước. Chu Nguyên Chương híp mắt cười nói, lần trước lính Mông Cổ bị các ngươi chơi một vố nặng đến phát sợ, cho nên không dám dùng nước sông nữa mà tự đào giếng, còn cử trọng binh canh phòng cẩn thận. Vương Viễn. Mẹ nó chứ, quân Mông Cổ chặn đứng mọi khả năng, không để lọt bất kỳ sơ hở nào. Sớm biết thế này hồi trước bảo vệ Tương Dương đã giấu bớt nghề, nếu không hiện tại đến chút đường lui cũng không có. Lương Thảo thì sao? Vương Viễn lại hỏi Chu Nguyên Chương. Đằng này. Chu Nguyên Chương chỉ vào vị trí trung tâm, chính nó. Ta biết rồi. Vương Viễn gãi đầu. Lần này người Mông Cổ đúng là chẳng chừa cho Vương Viễn chút cơ hội đột phá nào. Từ đê Hán Thủy đến nguồn nước dùng hàng ngày, và Lương Thảo đều được bảo vệ rất nghiêm ngặt, bọn họ sợ ác mộng lặp lại. Khi đó quân sĩ không những bị ngộ độc mà Lương Thảo cũng bị đốt sạch, cuối cùng không biết phải làm sao, đi tìm Lương Thảo xong lại bị người ta đốt tiếp. Thật ra địch canh phòng kín kẽ như vậy chưa chắc đã là chuyện xấu. Chu Nguyên Chương híp mắt cười nói. Ồ, ngài có thể nói cụ thể hơn chút không? Vương Viễn hỏi. Chuyện này không thể trình bày quá cạn kẽ. Ta chỉ là người đến đây phụ tá cho ngươi thôi. Chu Nguyên Chương tỏ vẻ không mấy tình nguyện. Ấy, Vương Viễn lôi võ mục di thư ra nhét vào trong tay Chu Nguyên Chương rồi nói. Tổ gia gia của ta ơi, hòa thượng ta biết được sự lợi hại của ngài rồi. Ngài thông minh như vậy chắc chắn có cách giúp ta mà không vi phạm luật. Khà khà khà khà. Cú tâng bốc này của Vương Viễn quá tự nhiên, nhất là quyển võ mục di thư kia càng khiến Chu Nguyên Chương như mở cờ trong bụng, độ thiện cảm với Vương Viễn tăng lên vùn vụt. Ngươi cũng là người thông minh, vậy ta sẽ dùng cách của người thông minh để nói với ngươi. Chu Nguyên Chương chỉ vào vị trí của nguồn nước và Lương Thảo rồi nói, không biết Ngưu Nguyên Soái từng nghe nhắc đến câu nói này chưa? Không nên bỏ tất cả trứng gà vào chung một giỏ. Ồ, nghe xong những lời Chu Nguyên Chương nói, Vương Viễn như có điều suy nghĩ, hình như đã phát hiện ra manh mối gì đó. Chưa hiểu à? Chu Nguyên Chương nói, vậy ta nhắc nhở một câu, có lúc quá để ý nhược điểm của mình chưa hẳn là chuyện tốt. Huống chi hiện tại bọn chúng dồn tất cả sự chú ý, và tập trung vào ba vị trí trọng yếu kia. Đã hiểu. Chu Nguyên Chương vừa dứt lời, Vương Viễn lập tức ngộ ra vấn đề. Đánh giặc xét cho cùng cũng giống như chuyện đánh nhau. Quá để ý nhược điểm của mình ngược lại sẽ càng lộ điểm yếu nhiều hơn, tinh thần quá khẩn trương sẽ dễ dàng bị đối thủ bắt thóp, cướp mất thế chủ động. Hơn nữa mấy thứ như lương thảo và nguồn nước này đều là tài nguyên quan trọng cần cho việc đánh giặc, cho nên phải cố gắng phân tán ra nhiều nơi, lỡ bị người ta thủ tiêu một thì còn vài chỗ dự phòng. Hiện nay tất cả lương thảo và nguồn nước của quân đội Mông Cổ đều tập trung lại một chỗ và được canh phòng nghiêm ngặt, vừa khéo lại phạm vào đại kỵ của nhà binh. Nếu bất kỳ một địa điểm nào đó bị đột kích thì quân Mông Cổ coi như mất tất. Cho nên nhìn thì như quân Mông Cổ không hề để lộ chút sơ hở nào, kỳ thực đã phơi bày thẳng nhược điểm của mình ra ngoài. Ngài nói như vậy là ta hiểu rồi. Vương Viễn cười nói, xem ra nhiệm vụ đánh lui địch lần này cũng không khó lắm, chỉ cần phái một đội thám báo lẻn vào đốt lương thảo, và phá hủy nguồn nước của bọn chúng là quân Mông Cổ xong đời rồi. Nào có đơn giản như vậy? Chu Nguyên Chương lên tiếng, người Mông Cổ đâu ngu. Bọn chúng rất khôn khéo, sao lại không rõ nhược điểm của mình được, dám để lộ sơ hở tức là có mai phục chờ sẵn đợi ngươi nhảy vào trong đó. Ác độc như vậy hả? Vương Viễn kinh hãi không thôi, NPC bây giờ đúng là hèn hạ, lòng người trong chiến tranh đều đen thùi lùi. Bớt nói mấy câu thừa thãi đi. Nếu không ngươi nghĩ sao bọn chúng có thể càn quét thiên hạ? Do thực lực quá mạnh à? Chu Nguyên Chương bĩu môi hỏi. Chuyện này, Vương Viễn không còn lời nào để phản bác. Thực ra kích thước của thiết kỵ Mông Cổ trong lịch sử không quá lớn, bọn họ có thể càn quét đại lục quá tuyệt đối, không chỉ chinh phục bằng sức mạnh không thôi, mà còn nhờ vào tài năng chiến thuật siêu phàm nữa. Binh pháp có câu thế này, mạnh tỏ vẻ yếu để gây chiến, yếu lại tỏ vẻ mạnh để cầu hòa. Người Mông Cổ dám kiêu ngạo phơi bày nhược điểm của mình ra như vậy, dĩ nhiên không phải vì muốn cầu hòa. Vậy kế tiếp ta nên làm gì? Vương Viễn đột nhiên không biết nên làm sao cho phải. Vương Viễn còn đang định dịch dung thành Kim Luân Pháp Vương, lẻn vào làm ô nhiễm nguồn nước của địch, sau đó thừa cơ châm lửa đốt lương thảo. Nhưng hiện tại nghe Chu Nguyên Chương phân tích kỹ càng, hắn nhận ra kế sách này chắc chắn không thể thành công. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Thứ nhất, thời điểm phóng hỏa ở Phàn Thành, Vương Viễn từng dùng thuật dịch dung, lính Mông Cổ dĩ nhiên sẽ lên tinh thần đề phòng mọi tình huống. Thứ hai, Kim Luân Pháp Vương đã dẫn theo Quách Tương đi ẩn cư từ lâu rồi, không còn ở đây nữa. Và lại với sự gian trá của người Mông Cổ, chắc chắn đã vạch ra kế sách riêng để đối phó với hắn rồi. Hắn mà dám dùng thuật dịch dung làm bậy, bọn chúng sẽ khiến hắn có đi mà không có về. Phụ bản cũng không giải thích rõ cơ chế. nếu người chơi chết nhiệm vụ sẽ thất bại, làm vậy không đáng lắm, xem ra phải kiếm đối sách ổn thỏa hơn. Đánh giặc không phải chuyện của một người. Chu Nguyên Chương chỉ binh mã bên ngoài doanh trại, quân ta có 300.000 người, ngươi nên để bọn họ phát huy hết năng lực của bản thân, chứ không phải tự mình làm ẩu. Phân tích tình thế địch ta mới là kỹ năng cơ bản của một tướng soái. Hãy nhớ rõ, không có quân đội nào có thể đối đầu trực diện, với quân Mông Cổ đang khí thế bừng bừng, nhất định phải làm giảm nhuệ khí của bọn chúng trước, thì quân ta mới có cơ hội giành chiến thắng. Ngài nói đúng lắm. Vương Viễn biết Chu Nguyên Chương đang truyền thụ kinh nghiệm cho mình, thế là nhanh chóng bắt tay vào việc phân tích ý tứ trong lời nói của y. Đầu tiên phải phân tích tình thế địch ta đã, ví dụ như ưu thế của từng quân đội. Về phương diện trang bị, liên quân có đại pháo thần võ do Khang Hy đưa tới. Uy lực của đại pháo thần võ rất mạnh, nhưng chỉ có tác dụng lớn trong tác chiến trận địa, công thành và thủ thành. Đặt trong hoàn cảnh hai bên đang giao chiến thì nó không tạo ra ưu thế quá lớn. Dẫu sao đạn đại bác không có mắt, hai bên lao vào đánh nhau, nã một phát xuống là cả quân mình lẫn quân nó đều chết, nói chung là rất dễ phản lưới nhà. Vì vậy trong giai đoạn hiện tại tác dụng của đại pháo thần võ hết sức có hạn, chỉ có thể dùng để phát động tấn công giành thế chủ động trước. Nhưng chủ động tấn công trước, thiết kỵ Mông Cổ sẽ lao lên đánh chính diện, liên quân không chống đỡ nổi thì tác dụng duy nhất của 30 khẩu pháo này chỉ là chọc kẻ địch giận điên thêm thôi. Về mặt quân đội, bên phe liên quân có 4 loại quân đội. Quân thám báo nước Đại Lý, giỏi ẩn nấp và tập kích bất ngờ. Thiết giáp kỵ binh nước Liêu, dành xung đột trực diện trên chiến trường. Bát kỳ tinh anh thông thạo đánh tầm xa. Ngũ hành kỳ ma giáo thuộc lực lượng đặc biệt, sức chiến đấu kém nhưng có năng lực đặc thù. Thiết giáp kỵ binh của quân Mông Cổ vô cùng hung hãn, thế mạnh mẽ như thác cuốn. Nhưng thiết giáp kỵ binh có một khuyết điểm lớn chính là kém linh hoạt hơn kỵ binh thông thường. Không có kỵ binh hạng nặng xung phong mở đường, bộ binh và đội quân tiễn thủ của Mông Cổ sẽ mất đi năng lực phòng vệ, bại lộ chán trợn trước tầm mắt đối thủ. Từ những phân tích trên hắn đưa ra được kết luận, muốn thắng thì phải tận dụng tối đa lợi thế của phe mình tấn công vào điểm yếu của kẻ địch. Dưới sự hỗ trợ của Chu Nguyên Chương, Vương Viễn phân tích thực lực hai phe đâu ra đấy, trong đầu cũng dần phác thảo sơ qua kế hoạch tác chiến. Ý của Chu Nguyên Chương là muốn người Mông Cổ mất hết kiên nhẫn, bào mòn nhuệ khí của bọn chúng xong mới có thể đối đầu trực tiếp trên chiến trường. Bố trí chiến thuật dĩ nhiên phải tập trung vào mục tiêu bào mòn này. Phải làm sao để bào mòn sự kiên nhẫn của đối thủ? Biện pháp đơn giản và trực tiếp nhất chính là khiến đối thủ ăn không ngon ngủ không yên. Chuyện này Vương Viễn rất có kinh nghiệm. Sao rồi Ngưu Nguyên Soái? Ngài đã có chiến lược gì chưa? Lúc này Cao Thăng Thái bước lại gần hỏi Vương Viễn. Có rồi. Vương Viễn cười bảo, ta dự tính hết cả rồi. Vậy bây giờ chúng ta nên làm thế nào? Cao Thăng Thái hỏi, trực tiếp tấn công à? Không. Vương Viễn khoát tay nói, trước cứ để mọi người ăn cơm no nê, sau đó ngủ một giấc thật đã. Hả? Cao Thăng Thái đơ mặt chả hiểu gì. Chu Nguyên Chương vươn tay xoa cằm, lộ ra vẻ mặt hết sức vui mừng. Chẳng lẽ ngài định bí mật đánh úp doanh trại địch? Cao Thăng Thái lại hỏi. Đột kích bất ngờ là chuyện của thám báo. Lính thám báo trong liên minh đều do Cao Thăng Thái dẫn tới. Ông ta cũng không dám vỗ ngực đảm bảo rằng thám báo Đại Lý có thể đánh úp doanh trại người Mông Cổ thành công. Một bên là vương giả hùng mạnh, một bên là đồng thau vùng ngoại thành, chênh lệch thực lực giữa hai bên quả thực rất lớn. Vương Viễn cười nói, cũng không khác nhau là mấy, chỉ là chơi đùa với bọn chúng chút thôi. Úp sọt được hay không kỳ thực không phải vấn đề. Cao Thăng Thái. Chẳng biết tại sao Cao Thăng Thái cảm thấy hòa thượng trước mặt này không đáng tin chút nào. Tuân theo mệnh lệnh của Vương Viễn, liên quân rối rít tiến hành nâng cao sức khỏe và trạng thái tinh thần. Vương Viễn đứng từ xa phóng tầm mắt quan sát cẩn thận đại bản doanh của quân Mông Cổ, đồng thời không quên để ý tình huống bên phía thành Tương Dương. Người Mông Cổ tiến quân vô cùng mạnh mẽ, hết chiếc thang mây này đến chiếc thang mây khác bám lên tường thành Tương Dương, đội quân đông như kiến cỏ, không ngừng trèo lên tường thành. Lực lượng canh phòng Tương Dương cũng ghê gớm không kém, dầu sôi mũi tên đá tảng thi nhau rơi xuống, còn có tướng sĩ Đại Tống không sợ chết. Ôm quân xâm lược từ trên tường cao nhảy xuống, cảnh tượng đó oanh liệt vô cùng, viết nên bài ca vinh quang cuối cùng của người tướng sĩ anh dũng. Không phải cứ mở mang được nhiều ruộng đất, chiếm đóng nhiều thành trì mới được tính là anh hùng, mà anh hùng ở đây chính là những người ra sức bảo vệ gia đình và quê hương, dùng tính mạng và máu tươi giữ lấy tôn nghiêm của chính mình. Cho dù lịch sử đã định trước kết cục nhưng cũng phải tranh đấu với số mệnh đến cùng, không được phép chùn chân lùi bước. Dân tộc Trung Hoa mấy nghìn năm nay quật cường hiên ngang đứng giữa đất trời. Cho dù từng gặp thất bại nhưng tinh thần và tín ngưỡng không bao giờ mất, vẫn tiếp tục truyền lại tinh thần tự cường này đến mãi muôn đời sau. Lúc xế chiều, hai phe Mông Cổ và Đại Tống tổn thất nghiêm trọng, người Mông Cổ thấy mãi không công được thành thì đánh chuông thu binh. Đại Tống cũng bắt đầu tu bổ lại thành. Thấy tình trạng này, Cao Thăng Thái đứng bên cạnh không ngừng than thở, nếu hôm nay chúng ta nhân cơ hội đánh lén thì nhất định sẽ khiến quân Mông Cổ tổn thất nặng nề cả hai mặt trận. Đạo lý này dĩ nhiên Vương Viễn hiểu, nhưng hắn biết Trung Nguyên Chương tuyệt đối không phải thùng rỗng kêu to. Nếu y đã nói có đánh lén cũng không thắng nổi quân Mông Cổ, thì chắc chắn sẽ không thắng được. Cao Thăng Thái nói cũng có lý đấy, nhưng Vương Viễn lại lựa chọn tin tưởng Trung Nguyên Chương. Không vì nguyên nhân nào khác cả, đơn giản là danh tiếng của Cao Thăng Thái trong lịch sử không lớn bằng Trung Nguyên Chương. Thực ra đây chính là hai lựa chọn hệ thống đưa ra cho người chơi trong phó bản này. Một là nghe Cao Thăng Thái hai mặt giáp công người Mông Cổ, hai là theo Trung Nguyên Chương, từ từ mài mòn sĩ khí quân địch, sau đó mới diệt gọn trong một lần. Từ phân tích trên có thể nhìn ra, cả hai kế sách đều ổn nhưng tỷ lệ thương vong của cái trước cao hơn cái sau. Nếu Vương Viễn đã nhận chức nguyên soái thì phải chịu trách nhiệm cho mạng sống của binh sĩ, giảm thiểu thương vong xuống mức thấp nhất có thể. Đám liên minh xung quanh đến đây hóng hớt à? Sao chúng không đánh lén sau lưng chúng ta vậy? Doanh trại Mông Cổ. Trong doanh trướng, Mông Kha đại hãn đang thắc mắc không thôi. Thời điểm Vương Viễn truyền tống vào phụ bản, Mông Kha cũng nhận được tin tức của thám tử, có 300.000 quân đội các nước đang trú đóng cách doanh trại Mông Cổ không xa. Sau đó Mông Kha âm thầm bố trí phòng tuyến cẩn thận, chờ đợi liên quân đánh lén sau lưng. Nhưng ai ngờ đợi cả ngày trời, mà chẳng thấy bọn họ nhúc nhích khiến Mông Kha rất kỳ quái. Theo lý thuyết thì không nên có sơ sót nào mới phải, chẳng lẽ chiến thuật của mình bị đối thủ nhìn thấu? Khả năng cao là bọn chúng muốn đánh úp doanh trại của ta. Lúc này, một tướng lĩnh tuổi còn trẻ đứng lên phát biểu. Tướng lĩnh trẻ tuổi kia không phải ai khác mà chính là ca ca của Triệu Mẫn, Vương Bảo Bảo. Về phần tại sao Vương Bảo Bảo lại xuất hiện ở đây ấy hả? Quân đội của Khang Hy còn đến được thì sao y không được phép xuất hiện chứ? Đánh úp doanh trại. Mông Kha cười nói, định thừa dịp tướng sĩ ta mệt mỏi để tới đánh lén sao? Đúng là không biết tự lượng sức mình. Truyền mệnh lệnh của ta xuống dưới, đêm nay canh phòng thật nghiêm ngặt vào. Tuân lệnh. Vương Bảo Bảo nhận được mệnh lệnh xong bèn rời khỏi doanh trướng. Cùng lúc đó, bên ngoài doanh trại quân Mông Cổ có mấy đội khinh kỵ binh âm thầm áp sát. Cầm đầu đội quân là một hòa thượng cao to vạm vỡ, cưỡi trên lưng một con gấu bự có hai màu lông đen trắng đan xen. Bạn nghĩ đúng rồi đấy, người này chính là Vương Viễn. Vi Tiểu Bảo ngồi sau lưng Vương Viễn nói, đại ca à, làm vậy có được hay không? Ta cứ cảm thấy sợ sợ sao ấy. Liệu người Mông Cổ có phòng bị trước không? Liệu chúng ta có chết không? Bao nhiêu cô vợ của ta phải làm thế nào đây? Ngươi phiền quá rồi đấy. Vương Viễn muốn câm nín, ta đã nhắc đi nhắc lại bao nhiêu lần rồi. Chúng ta tới đây không phải để đánh úp, mà là chơi đùa. Chơi đùa. Đến giờ Vi Tiểu Bảo vẫn không thể hiểu được mục đích của Vương Viễn. Đợi tới khi đến gần đại bản doanh của quân Mông Cổ, Vi Tiểu Bảo lôi một cái ống nhòm ra nhìn về phía đối diện. Không nhìn còn đỡ, vừa nhìn một cái hắn đã bị dọa sợ mất mật, hoảng hốt nói, đại ca, thiết giáp trọng kỵ của bọn chúng đang canh giữ trong doanh trại kìa. Chúng ta có đi nữa không? Thế hả? Vậy thì ngon. Ta biết ngay bọn chúng có chuẩn bị mà. Vương Viễn nghe vậy không những không lo âu, mà ngược lại còn ngạc nhiên và mừng rỡ vô cùng. Sau đó hắn ra lệnh cho khinh kỵ quân Bát Kỳ, mọi người xông lên. Quân Bát Kỳ không có ai là NPC cả, dĩ nhiên không lo trước lo sau như Vi Tiểu Bảo, nhận được mệnh lệnh của Vương Viễn, xong thì đồng loạt thúc ngựa tiến tới gần đại bản doanh của quân Mông Cổ. Tấn công tầm xa. Theo tiếng ra lệnh của Vương Viễn, quân Bát Kỳ dương cung lắp tên, nhắm về phía đại bản doanh quân địch. Kẻ địch đánh úp. Đúng vào lúc đó, chỉ nghe Vương Viễn quát to một tiếng, dùng nội lực hùng hậu truyền âm, thanh ra xa, toàn bộ đại bản doanh Mông Cổ đều có thể nghe được tiếng gào của hắn. Giết! Nghe được tiếng hô hào của Vương Viễn, thiết kỵ Mông Cổ đã chuẩn bị ứng chiến từ sớm nhanh chóng lao thẳng ra ngoài doanh trại, tạo thành thế trận vọt về phía đám người Vương Viễn. Rút lui! Vương Viễn dứt khoát ra lệnh. Chạy nhanh! Chỉ thị thứ hai của Vương Viễn vang lên, quân Bát Kỳ quay đầu ngựa nhanh chân bỏ chạy. Thiết kỵ Mông Cổ điên cuồng đuổi theo phía sau. Nhưng bọn họ làm gì được quân Bát Kỳ đều là khinh kỵ chứ? Tốc độ di chuyển của khinh kỵ cực nhanh, thiết giáp trọng kỵ Mông Cổ giống như một cỗ xe tăng khổng lồ vậy, dĩ nhiên là không đuổi kịp rồi. Thiên quân vạn mã lao đi ầm ầm, khí thế như sấm rền, nhưng lại chẳng chặn được một ai, chỉ có thể trơ mắt nhìn quân Bát Kỳ tới tới lui lui, đôi lúc còn dừng lại giễu cợt bọn họ nữa chứ. Chẳng mấy chốc quân Bát Kỳ đã dụ thiết kỵ Mông Cổ đến một bãi đất trống ngoài đại bản doanh. Đúng vào lúc đó Vương Viễn ra lệnh, chạy hết tốc lực đi, không được ngoái đầu nhìn lại. Tốc độ của quân Bát Kỳ được đẩy lên giới hạn cao nhất, thiết kỵ Mông Cổ vẫn bám giết sau lưng không tha. Phịch! Nhưng đuổi chưa được bao xa, đột nhiên vó ngựa của trọng kỵ binh bước hụt vào khoảng không, cả người cả ngựa mất thăng bằng. Người ngựa rơi tọt xuống hố. Trung Nguyên Chương từng nói, một chủ tướng chân chính là người có thể phát huy toàn bộ năng lực của binh lính, đến mức tối đa. Ngũ hành kỳ của ma giáo, mặc dù không mạnh bằng quân chính quy khi đối đầu trực diện trên chiến trường, nhưng bọn họ lại có rất nhiều thủ đoạn. Hố bẫy ngựa này chính là kiệt tác của hậu thổ kỳ. Trong hố còn được Duệ Kim Kỳ dựng thẳng đứng mấy thanh trường thương sắc bén, chỉ cần rơi xuống là khỏi sống luôn. Theo trọng kỵ binh Mông Cổ đầu tiên ngã xuống hố, lần lượt có người thứ hai, thứ ba, nạn nhân trước nối tiếp nạn nhân sau không dứt. Lực va chạm của trọng kỵ binh cực mạnh, quán tính tạo ra cũng lớn, dĩ nhiên khó mà phanh lại kịp. Người phía trước rớt xuống, phía sau giật cương phanh lại, đợi khi người đằng sau phản ứng kịp thì đã đụng phải đồng đội rồi. Uỳnh, uỳnh, một loạt tiếng động như tiếng sấm rền vang lên, trọng kỵ binh đuổi theo sau liên tục va chạm vào nhau rồi ngã nhào xuống hố. Nhất thời tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tục, người bị đụng chết, ngựa bị giết chết, rớt vào hố té chết, bị lưỡi thương sắc bén đâm chết, còn có kẻ bị đồng đội đạp chết. Hai bên mới giáp mặt thôi mà thiết kỵ Mông Cổ đã thương vong nặng nề, mất đến 1/3 quân số. Rút lui. Lúc này, Vương Bảo Bảo cũng ý thức được chuyện bất thường, cuống cuồng hạ lệnh rút quân. Mà trong lúc bọn họ bị khinh kỵ quân Bát Kỳ dẫn đi, Cao Thăng Thái mang theo thám báo đại lý vòng sang một bên chiến trường, lén lút lẻn vào đại bản doanh Mông Cổ. Căn cứ theo chiến thuật của Vương Viễn, Cao Thăng Thái sẽ không dây dưa với quân Mông Cổ, sau khi lẻn vào trại địch chỉ tùy tiện châm mấy mồi lửa rồi nhanh chóng rút về. Đến khi quân Mông Cổ phản ứng lại, thám báo quân đại lý đã bỏ chạy không thấy tăm hơi. Đánh lén mấy lần dù không làm bị thương bao nhiêu người nhưng trong đại bản doanh Mông Cổ, lòng người bàng hoàng không thôi, tinh thần căng thẳng tột độ, rất sợ có đợt đánh lén thứ ba. Mà bấy giờ Vương Viễn đã dẫn mọi người trở lại trận doanh liên quân. Sao rồi? Quân Mông Cổ có kích động không? Thấy Vương Viễn trở lại, Chu Nguyên Chương cười híp mắt hỏi. Ha ha! Vương Viễn cười hớn hở bảo, đám ngu kia cố đuổi theo ta bằng được, kết quả bị hố bẫy ngựa thì kha khá. Cao Thăng Thái cũng nói, chúng ta đã đột nhập được vào tận đại bản doanh của bọn chúng rồi, sao không tiện thể đốt lương thảo luôn? Hiện tại chưa phải lúc. Vương Viễn khoát tay nói, còn chưa tính đến chuyện chúng ta có thể phá được thủ vệ canh phòng lương thảo hay không. Nếu lương thảo bị đốt, thế chẳng phải con mồi sẽ hành động càng cẩn thận hơn à? Kế tiếp chúng ta làm sao bòn rút sức lực và giảm nhuệ khí của chúng được? Từ trận giao đấu lúc nãy có thể thấy người Mông Cổ vô cùng thông minh, đã sớm bố trí lực lượng thủ vệ kỹ càng rồi. Nếu như mục đích của Vương Viễn không phải quấy rối mà là đánh úp thật, e rằng toàn quân đã bị diệt. Cho nên hắn đi đến kết luận, lương thảo chẳng qua là mồi câu của quân Mông Cổ, có đốt cũng chẳng lợi gì. Huống chi, trong tình huống hiện tại còn chưa biết ai là người câu cá đâu. Nếu lương thảo là mồi câu dẫn dụ Vương Viễn đến, thế chẳng phải là Vương Viễn đang hành hạ mồi câu của quân Mông Cổ sao? Sau 2-3 lần quấy rối, liên quân lại quay về chỉnh đốn binh lực, giữ sức cho binh lính. Trận doanh phía Mông Cổ càng phòng bị nghiêm ngặt hơn, tất cả mọi người đều lên 200% tinh thần, phòng ngừa đối thủ đột kích lần nữa. Đợi đến lúc khuya, hơn 2 giờ sáng, thấy liên quân không đánh úp nữa, trận doanh Mông Cổ mới bắt đầu thả lỏng. Nhưng đúng vào lúc này, Vương Viễn bất ngờ đăng nhập trò chơi, sau đó hạ lệnh cho pháo binh trong doanh trại, nổ súng. 30 khẩu đại pháo thần võ nhắm thẳng, hướng đại bản doanh quân địch mà oanh tạc. Uỳnh, đùng, đoàng, tiếng đại bác nổ rung trời. Mặc dù tầm bắn của đại bác thần võ không với tới trận doanh Mông Cổ, nhưng 30 khẩu pháo đồng loạt khai nòng, khí thế kia phải nói là cực lớn, cơ hồ làm rung chuyển cả trời đất. Liên quân tới, liên quân tới. Trong doanh trại Mông Cổ, đám tướng sĩ nghe thấy tiếng đại bác nổ thì náo loạn cả lên. Giày vò phe địch một hồi xong, Vương Viễn mới cảm thấy hài lòng. Hắn quyết định, bắt đầu từ bây giờ, rảnh thì phải đi quấy rối đối thủ một chút, nhớ ra là làm. Đến mình còn chưa biết lúc nào sẽ xuống tay, đối thủ khẳng định cũng không đoán ra được, cứ khiến tinh thần bọn chúng suy sụp cái đã. Nghĩ đến đây, Vương Viễn hưng phấn không thôi, như thể mới tìm được một trò chơi hết sức thú vị. Đừng vui mừng quá sớm. Chu Nguyên Chương thấy Vương Viễn đắc ý thì lên tiếng nhắc nhở, người Mông Cổ không phải con dê non ngồi im chờ chết. Ngươi phải đề phòng cẩn thận, nếu không chúng ta chết lúc nào cũng không biết. Ồ, vậy hả? Vương Viễn suy tư trong chốc lát rồi nói, thế chúng ta làm như thế này đi. Chuyện này xin giao lại cho Chu ca. Suốt cả đêm, lính Mông Cổ không dám chợp mắt. Mông Kha đen mặt quát lên, chuyện gì đã xảy ra? Rốt cuộc là chuyện gì? Không rõ nữa. Vương Bảo Bảo cũng bực bội lắm, đối phương hình như định đột kích doanh trại ban đêm, nhưng kỳ thực không lao vào chính diện chém giết, mà chỉ ló mặt ra rồi bỏ chạy thôi. Những tên đó đều là khinh kỵ binh hoặc thám báo, lẩn nhanh như thỏ, ta hoài nghi bọn chúng đang nhiễu loạn lòng quân ta. Sao có thể như vậy được? Mông Kha vừa nghe đã thấy nhức hết cả đầu. Ông ta cầm quân đánh giặc bao năm nay, nhưng đây là lần đầu tiên gặp phải hành động ác ý thế này. Đến đánh úp doanh trại ta thì thôi đi, cùng lao vào chém giết một trận là được, sống chết đều có số cả. Nhưng bọn chúng chỉ đứng bên ngoài khiêu khích một hồi, rồi bỏ chạy khiến người ta tức đến ưa gan, này bảo sao ông ta nhẫn nhịn cho được. Đuổi thì sợ có mai phục, mà không đuổi theo các tướng sĩ sẽ cảm thấy hoang mang lo sợ. Tăng cường phòng bị thì, các tướng sĩ công thành một ngày đã rất mỏi mệt rồi. buổi tối mà không được ngủ ngon thì sao chịu đựng được. Nhưng mặc kệ thì lại sợ đám người kia đột nhiên phát động tấn công thật. Hừ. Vương Bảo Bảo hừ lạnh nói, người Trung Nguyên đúng là giỏi dùng mánh khóe. Xin ngài yên tâm, mà tướng sẽ khiến đám dẹp loi cho kia yên tĩnh lại. Người có kế sách gì? Mông Kha hỏi. Lấy đạo của người trả lại cho người. Vương Bảo Bảo nói, bọn chúng dám quấy rầy chúng ta, chả nhẽ chúng ta không thể chủ động đi quấy rầy ngược lại. Tối mai chờ bọn chúng đến phá, ta sẽ dẫn binh lẻn vào doanh trại bên kia. Phụ bản Tương Dương ngày thứ hai, liên quân vẫn án binh bất động, nghỉ ngơi tại chỗ. Bởi vì cả tối hôm qua lính Mông Cổ đều trong trạng thái căng thẳng tinh thần, chất lượng giấc ngủ cực kém nên thế công ngày hôm sau yếu hơn trước rất nhiều, áp lực lên phía quân Tương Dương cũng giảm kha khá. Đến buổi tối, Vương Viễn tiếp tục mang kỵ binh và thám báo đến trại địch quấy rối, hành động vẫn giống đêm qua, không lao vào đánh nhau mà chỉ phóng một màn tên rồi bỏ chạy, căn bản không cho người Mông Cổ cơ hội đụng độ đánh trả. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Người Mông Cổ đuổi không được, còn sợ chịu thiệt giống hôm qua, chỉ có thể trơ mắt nhìn đám người Vương Viễn rời đi. Nhưng sau khi Vương Viễn đi quấy rối trở về, Vương Bảo Bảo đã dẫn theo một nhóm người lặng lẽ rời đại bản doanh Mông Cổ, phóng thẳng sang phía liên quân. Đúng như lời Trung Nguyên Chương nói, phòng thủ tốt nhất chính là tấn công, người Mông Cổ há sẽ ngồi yên chờ ngươi quấy rối, không đâu, ngươi đánh úp được thì ta cũng có thể chứ sao. Nhưng Vương Bảo Bảo không biết rằng, Trung Nguyên Chương đã sớm dẫn ngũ hành kỳ mai phục bên ngoài doanh trại rồi. Hậu thổ kỳ cực giỏi những việc liên quan đến đất, đã bố trí đâu ra đấy một loạt hố bẫy ngựa ngoài doanh trại. Vương Bảo Bảo xuất binh còn chưa đến gần trận doanh liên quân, đã nghe thấy trọng kỵ binh hàng trước hô lên kinh hoàng, không xong rồi. Ngay sau đó trọng kỵ binh hàng trước đạp hụt vào khoảng không, tất cả mọi người va đập vào nhau ầm ầm như đống domino, ngã liểng xiểng xuống hố bẫy ngựa. Ha ha, ta biết ngay các ngươi sẽ đến đánh úp mà. Cách đấy không xa vang lên giọng nói hùng hậu của Vương Viễn. Cùng lúc đó, xung quanh đột nhiên đèn đuốc sáng bừng, đệ tử ngũ hành kỳ nhanh chóng bao vây khu này lại. Trong đó cự mộc kỳ làm đầu tàu gương mẫu, nâng cây gỗ nặng cả ngàn cân tiến lên trước lấp hố bẫy ngựa lại, không đợi kỵ binh Mông Cổ từ dưới hố bò lên. Hàng tá gỗ lớn được ném xuống hố, giống như hành động ném đá lấp miệng giếng vậy. Sau đó hồng thủy kỳ và liệt hỏa kỳ song song tiến lên, ném axit không tan trong nước vào, châm lửa đốt cây, ngọn lửa bùng lên dữ dội. Lính Mông Cổ mắc kẹt trong hố bẫy ngựa gào khóc kêu cha gọi mẹ, đứng bên ngoài nghe mà trong lòng thê lương không thôi. Ôi chao! A-di-đà Phật! Vương Viễn chưa từng chứng kiến cảnh tượng nào thảm khốc thế này, chỉ đành niệm Phật hiệu liên tục. Hiện tại hai quân giao chiến, ngươi không tàn nhẫn thì địch sẽ tàn nhẫn. Lúc này mà nương tay, lần tới kẻ bị giết chính là ngươi, vì mục tiêu cứu sống nhiều người hơn nữa, mất mát hy sinh là không thể tránh khỏi. Đêm đen tối như mực, trong tiếng kêu gào thê lương, tiểu đội quân Mông Cổ tập kích ban đêm bị ngũ hành kỳ diệt sạch. Nhưng đúng vào lúc đó, một bóng người phóng nhanh ra ngoài hố lửa, xoay người chạy cong đít về phía doanh trại Mông Cổ, kẻ đó chính là thủ lĩnh đợt lính tập kích lần này Vương Bảo Bảo. Có người còn sống, đừng để gã chạy. Chu Nguyên Chương thấy gã kia thì lớn tiếng hét lên. Vương Viễn trực tiếp đuổi theo. Vương Bảo Bảo không phải người trong võ lâm, chỉ là một tướng lĩnh, khinh công tất nhiên thua xa Vương Viễn, hiện tại gã còn mất ngựa, không thể chạy nhanh, mới chớp mắt thôi Vương Viễn đã đuổi tới sát sau lưng gã. Quay lại đây ngay. Vương Viễn vươn tay phải ra trước vỗ một phát, sử dụng Thưởng Châu Tam Thức trong Cầm Long Công, một luồng chân khí hình rồng phóng thẳng vào lưng Vương Bảo Bảo. Vèo. Mắt thấy Vương Bảo Bảo sắp bị Vương Viễn tóm được, đột nhiên một trận mưa tên đổ ập xuống chỗ cả hai. Chặn lại Thưởng Châu Tam Thức của Vương Viễn một cách vô cùng chuẩn xác. Thưởng Châu Tam Thức là chiêu thức không có tính định hướng, nó sẽ tạo ra lực phán định với vật thể đầu tiên chạm phải, mũi tên bay tới một cách vô cùng khéo léo kia đã chặn đứng chiêu thức của hắn. Bốp! Vương Viễn tóm hụt, trong tay chỉ cầm được mũi tên. Là ai? Vương Viễn bất thình lình nhìn thấy mũi tên thì hơi sửng sốt, vội giáo giác nhìn khắp xung quanh, trong đêm đen, dưới ánh trăng sáng, ngoài một bóng người rục ngựa phía trước bên phải cách đây khoảng 100 bước thì không còn ai khác. Hắn còn loáng thoáng nhìn thấy kẻ đó cầm trong tay một cây cung rất lớn. Trời ạ! Đây rốt cuộc là thể loại bắc gì? Vương Viễn trông thấy bóng người thì thầm hoảng hốt không thôi. Bắn cung là một môn rất khó nắm bắt kỹ thuật. Người ngoài nghề căn bản không biết bắn cung trúng đích ngoài khoảng cách 100 bước là khái niệm gì. Nói như vậy vì cung thủ có thể bắn cung chuẩn xác vào đích, từ khoảng cách ngoài 20 mét đều là cao thủ cả. Cho dù là dùng súng ống, khoảng cách tấn công lý tưởng nhất cũng không quá 50 mét. Vượt qua khoảng cách này sẽ rất khó để bắn trúng mục tiêu. 100 bước đổi ra đơn vị thông thường thì sấp xỉ 150 thước. Ở khoảng cách này đừng nói là trong màn đêm, cho dù là ban ngày mắt thường cũng khó nhìn thấy tâm bắn. Nếu không trải qua huấn luyện nghiêm khắc, thì lắp cung kéo tên xong cũng chỉ bắn được tối đa hơn 10 mét mà thôi. Trời tối mù mịt, thị lực của Vương Viễn tốt như vậy cũng chỉ nhìn được đại khái được chút đường biên, Thế mà người nọ bắn mũi tên ngoài trăm thước vẫn cực kỳ chuẩn xác, người có khả năng bắn cung siêu phàm thế này hắn mới gặp lần đầu. Càng đáng sợ hơn là, người nọ còn cưỡi ngựa bắn cung. Chuyện này yêu cầu độ chính xác cao hơn cả đứng yên bắn cung nhiều lần. Viu viu. Ngay lúc Vương Viễn đang ngẩn ra, ba mũi tên lại bay tới. Ba tên đồng thời rời khỏi cung nhưng lại nhắm chuẩn xác đến ba vị trí cổ họng, ngực, bụng của Vương Viễn. Thiện xạ bách phát bách chúng mang theo sức mạnh bực này, Vương Viễn dĩ nhiên không dám lơ là, đan chéo hai tay trước ngực, sau đó hất văng hai tay sang hai bên. Lạch cạch, ba mũi tên bị Vương Viễn hất văng ra, rơi xuống mặt đất, mà cánh tay Vương Viễn cũng bị chấn động đến tê dần, chân khí hộ thân bị mũi tên phá vỡ. May mà hắn có kim cương bất hoại thần công hộ thể, chỉ số phòng ngự và lực phán định cũng cực cao, nếu không khó mà ngăn cản được ba mũi tên kia. Hừ. Người nọ thấy Vương Viễn tiện tay cản được ba mũi tên của mình thì cũng hơi kinh hãi, nhanh chóng thúc ngựa, quay đầu lại nói, tướng quân mau lên ngựa, chúng ta không đánh lại được hòa thượng kia đâu. Thời điểm Vương Viễn bị mũi tên chặn lại, Vương Bảo Bảo đã lăn một vòng đến cạnh người bắn cung, cung tiễn thủ tiện tay kéo một phát, túm gã lên ngựa. Cả hai giục ngựa tính chạy về doanh trại. Muốn chạy hả? Vương Viễn nhác thấy Vương Bảo Bảo định chuồn thì gọi gấu thái cực ra, trèo lên lưng gấu gấp gáp đuổi theo. Tốc độ của gấu thái cực vô cùng nhanh, giống như một tia chớp rạch ngang bầu trời, chớp mắt đã đuổi tới sau lưng kẻ địch, cung tiễn thủ để Vương Bảo Bảo điều khiển ngựa, còn mình thì quay người lại bắn tên. Lần này Vương Viễn được tận mắt chứng kiến cái gọi là từ xưa cung binh đã phá game. Tiễn thuật của cung tiễn thủ kia quả thực rất mạnh, trong bóng đêm ngồi trên lưng tuấn mã chạy băng băng, bắn bên trái một mũi, bên phải một mũi, hoặc bắn cả đôi bên, từng mũi tên một nhắm vào điểm yếu hại của Vương Viễn. Tốc độ của Vương Viễn rõ ràng cực nhanh, vượt qua cả hai người kia, nhưng vẫn bị áp chế một khoảng mười mấy thước từ đầu đến cuối, căn bản không áp sát lại được. Khoảng cách giữa hai bên càng lúc càng xa. Dừng. Thấy bản thân cách đại bản doanh quân Mông Cổ càng gần, Vương Viễn dứt khoát ra lệnh dừng với thú cưỡi, sử dụng một chiêu di hình hoán ảnh chớp mắt nhảy về trước 5 mét. Ngã xuống cho ta. Cung tiễn thủ thấy Vương Viễn thình linh xuất hiện ngay phía sau mình chưa đến 10 mét, thì hét lớn một tiếng, chân phải đạp dây cung, tay kéo thật mạnh. Vụt. Dây cung còn chưa thả, mũi tên đã bay đến trước mặt Vương Viễn. Vương Viễn như thể đã sớm dự liệu từ trước, đặt hai tay ngay trước mặt. Bốp. Chớp mắt khi mũi tên sắp bắn trúng mặt Vương Viễn, nó đã bị trưởng lực của hắn bẻ gãy thành hai khúc. Tay phải Vương Viễn mò lên đầu mũi tên, tay trái nắm phần đuôi, thình lình dùng một chiêu càn khôn ma lộng. Chờ đến lúc cung thủ kia phản ứng lại, Vương Viễn đã xuất hiện ngay phía trên hai người. Kim cương lạc địa. Giữa không trung trên người Vương Viễn lóe lên ánh sáng vàng, rơi xuống một cách đột ngột, cùng lúc đè lên người Vương Bảo Bảo và cung tiễn thủ. Hay ra, sức lực của Vương Viễn lớn đến đâu chứ, vừa đáp xuống đã đè gãy xương sống con ngựa xấu số dưới háng, bốn chân ngựa quạt ngang ra nằm bẹp trên mặt đất. Dầm một tiếng động thật lớn vang lên, ba người té xuống đất. Vương Viễn vươn hai tay ra, chuyển trọng tâm dồn vào eo rồi thình lình di chuyển. Phập, phập, hai tiếng rên đau đớn vang lên. Tay trái Vương Viễn cầm đuôi tên cắm vào mắt Vương Bảo Bảo, tay phải cầm đầu mũi tên ghim vào cổ cung tiễn thủ. A, Vương Bảo Bảo ăn đau, ôm đầu lăn lộn trên mặt đất. Vương Viễn đuổi theo, nhấc chân đạp gãy xương cánh tay của gã, khiến gã không đứng dậy nổi. Còn cung tiễn thủ thì nhân cơ hội lộn mèo về sau, vô cùng bình tĩnh kéo giãn khoảng cách với Vương Viễn, sau đó dương cung lắp tên, thả tay bắn tên về phía hắn từ khoảng cách hơn thước. Vèo, vèo, hai mũi tên lao về phía Vương Viễn. Vương Viễn nghe có tiếng gió vun vút sau lưng nhưng không hề nao núng, xoay người lại, vung tay mạnh bạo tóm thẳng lấy hai mũi tên kia. Cung tiễn thủ thấy Vương Viễn có thể bắt được tên của mình ở khoảng cách gần như vậy thì trợn tròn mắt hỏi, xin hỏi cao danh quý tính của anh hùng. Thiếu Lâm tự, Ngộ Si. Vương Viễn lạnh nhạt đáp, còn ngươi? Chết biệt. Cung tiễn thủ nói, hôm nay do ta học nghệ không tinh. Đây mà gọi là học nghệ chưa tinh à? Vương Viễn đen mặt. Học nghệ của ngươi mà tinh hơn chắc hôm nay người chết sẽ là ông đây. Nay chết biệt bị người sở bắt, muốn chém muốn giết gì cứ việc. Chết biệt vô cùng khí phách, ngẩng đầu lên hiên ngang nói. Ngươi giữ chức vụ gì trong quân Mông Cổ? Vương Viễn suy nghĩ một chốc rồi hỏi. Hộ vệ. Chết biệt nói. Ngươi chỉ là một tên hộ vệ, giết ngươi cũng chẳng có ích gì. Vương Viễn quay đầu lại hỏi Vương Bảo Bảo, địa vị của tên này chắc không thấp đâu nhỉ. Làm sao ngươi biết? Vương Bảo Bảo. Vương Viễn cười khì, hề hề. Gã mới chạy có tí đã thở hồng hộc, nhìn một cái biết ngay là kẻ luôn sống trong nhung lụa. Người Mông Cổ nổi tiếng thiên hạ vì sự gan dạ và dũng mãnh, có thể sống trong nhung lụa, không tí thể lực kiểu này quá nửa là tướng cao cấp giỏi văn không giỏi võ nào đó, hoặc thân phận của gã không hề thấp. Kẻ hèn không giỏi chạy nhanh. Vương Bảo Bảo nói, bắt ngươi về liệu có thể ép quân Mông Cổ lui binh không nhỉ? Vương Viễn hỏi Vương Bảo Bảo. Nằm mơ. Vương Bảo Bảo lớn tiếng quát lên, lần Nam Chinh này do chính Đại Hãn Mông Kha tự mình dẫn binh, ta chẳng qua là một tướng tham mưu cho ông ta mà thôi, ngươi dùng ta để uy hiếp không có tác dụng gì đâu. Ý của ngươi là ta phải giết Mông Kha hả? Vương Viễn cười híp mắt hỏi. Vương Bảo Bảo vội vàng câm miệng. Tên hòa thượng này sao mà xấu xa thế? Nếu ngươi đã vô dụng, vậy để ta giết luôn cho đỡ chật đất. Vương Viễn lẩm bẩm một câu, giơ tay lên tính đánh chết Vương Bảo Bảo. Đừng, đừng mà. Vương Bảo Bảo vội vàng nói, ít nhất ta còn có chút tác dụng. Tác dụng gì? Lãng phí lương thực của liên quân à? Vương Viễn hung ác hỏi. Này, phập. Vương Bảo Bảo vừa định nói gì đó, đột nhiên một mũi tên bay tới, bắn vào cổ họng gã, mũi tên xuyên qua cổ họng cắm phập xuống đất, lông đuôi trắng trên mũi tên còn hơi rung rung. Vương Bảo Bảo trợn trừng mắt, bỏ mạng tại chỗ. Vương Viễn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Chiết Biệt cầm cung tức giận hét lên, tên phản bội. Chết chẳng có gì đáng tiếc cả. Uổng công ta đến đây cứu ngươi. Này này này, sao ngươi lại giết gã? Vương Viễn bất mãn nói, đừng quên ngươi cũng là con mồi của ta. Hừ. Chiết Biệt lên giọng thách thức, vậy thì sao? Ngươi có thể giết ta, làm nhục ta, nhưng ta sẽ không phản bội đất nước của mình. Vậy mới đúng chứ? Vương Viễn giơ ngón tay cái lên với Chiết Biệt, trong lòng thầm cảm khái không thôi. Mặc dù lập trường khác nhau nhưng hắn vẫn phải công nhận Chiết Biệt là một người rất khí phách. Hiện tại ngươi đã là con mồi của ta, khiến ngươi quy thuận ta cũng không phải việc khó khăn gì. Vương Viễn nói, ta sẽ không phản bội đất nước của mình mà đi quy thuận tên người Hán như ngươi. Chiết Biệt vươn tay tính vặn, cổ mình, miệng nói, giết ta ngay đi. Vương Viễn cảm thấy hơi thương tiếc, ngươi có tài như vậy mà chết thì đáng tiếc lắm, thật không muốn giết ngươi chút nào. Nhưng nếu ngươi không quy thuận ta, thả ngươi về dốc sức cho Mông Cổ chẳng khác nào thả hổ về rừng, người Hán chúng ta không gánh nổi trách nhiệm này. Ta có một chủ ý, vừa bảo toàn được mạng sống cho ngươi, vừa không hại đến người Hán, ngươi có chấp nhận hay không? Chủ ý gì? Chiết Biệt trừng hai mắt hỏi. Ngươi bị ta bắt rồi trở thành con mồi của ta đúng không? Ta bảo ngươi làm gì thì ngươi phải làm đó, ngoại trừ quy thuận ta hử? Vương Viễn hỏi. Đúng vậy. Chiết Biệt gật đầu. Nếu đã vậy, ta sẽ thả ngươi đi. Vương Viễn nói. Thả ta? Có thật không? Chiết Biệt không dám tin vào những gì mình mới nghe được. Đương nhiên là thật. Vương Viễn nói, ta có thể thả ngươi đi, song ngươi không thể trở về dốc sức cho Mông Cổ. Chuyện này ngươi đáp ứng được không? Cạch. Chiết Biệt nghe vậy dứt khoát bẻ gãy đôi cây cung trong tay mình. Chiết Biệt ta thề với trời, vĩnh viễn không tham gia vào chiến sự nữa. Ấy kìa. Vương Viễn đau thắt tim gan. Cây cung của tên Chiết Biệt kia nhìn một cái biết ngay không phải đồ rẻ tiền, thế mà lại bị chính tay chủ nhân bẻ gãy mất. Bản lĩnh của ngươi không thể để lãng phí như vậy được, trên người ngươi có bí tịch nào không? Sau khi Chiết Biệt bẻ gãy vũ khí của mình, Vương Viễn lập tức lộ đuôi hồ ly ra. Thứ hắn đang ngấp nghé chính là bản lĩnh khác của Chiết Biệt. Đáng tiếc điểm phúc duyên của hắn quá thấp, giết Chiết Biệt xong chưa chắc đã mót được thứ gì tốt. Thay vì giết người rồi mò thi thể thì chẳng bằng thả cho y một con đường sống, ép y không được tham dự vào chiến tranh nữa. Nếu có thể lừa được bí tịch thì càng tốt, không lừa được lại để sau. Tha cho sống cũng tính là ơn, chung quy sẽ có thời điểm được như ý. Nếu ta đã quyết định không dùng vũ lực ở đây nữa, toàn bộ bản lĩnh của ta cũng không thể truyền thụ lại cho ngươi. Chiết Biệt lắc đầu nói, sau đó lôi từ trong ngực ra một cây sáo bằng xương. Đây là tín vật ta luôn mang theo bên người. Ngươi đưa lại vật này cho chủ tướng Thành Tương Dương Quách Tĩnh, y là đồ đệ của ta, sẽ thay ta truyền nghề cho ngươi. Dứt lời, Chiết Biệt ném cây sáo xương vào tay Vương Viễn. Sau khi bắt được vật phẩm, Vương Viễn liếc mắt nhìn qua rồi nhét vào trong ngực, kế đó đứng sang bên nhường đường. Chiết Biệt quay đầu nhìn con ngựa bị Vương Viễn đè chết cùng với cung tên trên đất, than thở một tiếng não nề rồi biến mất trong màn đêm. Lại nói Vương Bảo Bảo chính là đại tướng trong quân Mông Cổ. Đánh lén không thành còn mất một đại tướng, Mông Kha không dám phái người đột kích liên quân vào ban đêm nữa. Mà bên phía Vương Viễn càng chơi càng hăng càng mê. Dưới sự giúp đỡ của Chu Nguyên Chương, đánh lén quân Mông Cổ gần như trở thành hoạt động hàng ngày của Vương Viễn. Mỗi ngày không quấy rối quân địch một trận hắn không thể ngủ yên giấc, hơn nữa thủ đoạn nhiều vô số kể, cho gian trá xếp từng hàng. Dùng kỵ binh bắn quấy rối này, không thì cho thám báo lẻn ra sau phóng hỏa, hoặc vây lại ca hát vang trời quanh đại bản doanh Mông Cổ. Giọng hát của Vương Viễn nhờ nội lực mà mang theo sự phá hoại vô cùng lớn, còn Vi Tiểu Bảo thì truyền thụ văn hóa 18 cộng bằng cách bê lại nguyên si nhạc nền của uy phong đường đường, cõi lòng tan tác, biết kiếm đâu chi âm giữa cõi đời này. Nhờ ơn của bọn họ, suốt mấy đêm liền binh lính Mông Cổ không sao ngủ yên giấc, cả đám mắt đều nổ đom đóm. Không chỉ tướng sĩ trong đại bản doanh Mông Cổ không chịu nổi, ngay cả bên phía liên quân cũng thi nhau sùi bọt mép, liên tục cầu xin tha. Đáng giận hơn là, Vương Viễn còn lâu lâu lại nã một phát pháo khiến tinh thần người Mông Cổ hoảng hốt không nhẹ, nghe phải tiếng chống quân cũng chỉ muốn nằm bò ra đất tìm kiếm sự an toàn. 3 ngày trôi qua, lính Mông Cổ ban ngày công thành, ban đêm bị Vương Viễn hành hạ, ai nấy đều bị chơi đùa đến nghẹn một bụng tức nhưng không thể phát hỏa, vành mắt đen xì như gấu trúc, đầu gật gù lên xuống, tinh thần tụt dốc không phanh. Ngày thứ tư, lính Mông Cổ công thành như thường lệ, thế công càng ngày càng loạn, thậm chí lính phòng thủ Tương Dương cứng đối cứng với bọn họ còn chiếm được chút thượng phong. Thấy tình cảnh này, Chu Nguyên Chương cười nói, đến lúc rồi, tối nay chúng ta đánh úp doanh trại địch. Ngày nào mà chúng ta chả đánh úp trại bọn chúng? Vương Viễn hỏi ngược lại. Lần này là đánh thật, không phải chơi đùa nữa. Tấn công toàn diện ngươi hiểu không? Chu Nguyên Chương đính chính lại. Đêm ngày thứ tư, Vương Viễn dẫn theo Chu Nguyên Chương, Cao Thăng Thái, Vi Tiểu Bảo và các tướng sĩ đồng loạt xông vào doanh trại địch. Không xong rồi, liên quân lại tới đánh úp. Mông Kha đang ngồi trong doanh trướng thì thấy thám tử phi ngựa đến báo tin. Cứ kệ cho bọn chúng đánh lén, dù sao cũng chỉ là một đám hèn hạ. Mông Kha bất đắc dĩ khoát tay nói, khỏi cần để ý đến chúng, đã mấy ngày nay ta không ngủ được rồi. Liên quân quấy rầy mấy ngày liên tục, không chỉ có Mông Kha mà những tướng sĩ Mông Cổ khác cũng đều mệt mỏi. Mông Kha biết đám liên quân kia chẳng có tí bản lĩnh nào, giặt một lũ hèn hạ nên lười để ý, cho dù nghe thấy tiếng vó ngựa ngoài doanh trại cũng lười đứng dậy đón địch. Dù sao cũng chẳng đuổi kịp, tội gì phải khiến mình phiền lòng, chẳng bằng ngủ một giấc cho ngon. Nhưng mà đúng vào lúc đó, đội thám báo đại lý đã tiếp cận đại bản doanh quân Mông Cổ. Vương Viễn phát cho quân thám báo toàn bộ đuốc mình vơ vét được trong tiệm tạp hóa, lần này mọi người không tùy tiện ném đuốc rồi bỏ chạy nữa, mà đồng loạt ném thẳng mục tiêu là doanh trại địch. Hiện tại tướng sĩ Mông Cổ vẫn đang ôm may mắn được ngủ một giấc, hoàn toàn không ý thức được đối thủ đã xông tới nhà thật. Quân trướng của người Mông Cổ dễ bắt lừa, một đống đuốc ném tới, cả doanh trại địch thi nhau sáng bừng lên. Phần phật, thế là doanh trại quân Mông Cổ được vinh dự là nơi sáng nhất đêm nay. Gió núi thổi đến khiến mồi lửa càng thêm đáng sợ, lửa mượn thế bùng lên cao, càng lan càng rộng. Bởi vì đề phòng sơ suất, thời điểm lính Mông Cổ phản ứng lại thì lửa đã cháy lớn, muốn cứu cũng chẳng kịp nữa rồi. Bên ngoài đại bản doanh Mông Cổ, Vương Viễn nhìn đám lửa cháy sáng hừng hực mà hưng phấn không thôi, cảnh tượng phóng hỏa quả nhiên là hoành tráng nhất. Không xong rồi, đại bản doanh đang bốc cháy. Nguy to, lương thảo dự trữ bị cháy rồi. Tình huống gì thế? Mông Kha kinh hoàng hỏi. Lúc này một thám tử báo lại, báo, bên ngoài đại bản doanh có một đám liên quân lớn đang tụ tập. Đánh giặc chính là so tinh thần. Lính Mông Cổ không sợ chết, lúc đầu bọn họ vô địch thiên hạ, nhưng sau mấy ngày ăn ngủ không yên, tinh thần tướng lĩnh và binh sĩ đều sụt giảm, giờ doanh trại lại bị đốt, sức chiến đấu của bọn họ mất sạch. Lính Mông Cổ trong doanh trại bị tiếng đại bác và lửa nóng dọa sợ nhớ nhác chạy khắp nơi như ruồi không đầu, cứ đấu đá lung tung, rất nhiều kẻ may mắn không bị lửa thiêu lại chết ngay dưới tay đồng đội của mình. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Bấy giờ Vương Viễn đã dẫn theo thiết kỵ nước Liêu áp sát đại bản doanh Mông Cổ. Cùng là thiết kỵ nhưng bên nước Liêu được chỉnh đốn trong mấy ngày, ăn uống đủ, ngủ nghỉ no say, còn thiết kỵ Mông Cổ lại ăn không ngon ngủ không yên, giờ thêm hoảng hốt lo sợ, kết cục của trận chiến này ra sao hiển nhiên có thể đoán được. Sau mấy đợt giáp công, lính Mông Cổ bị giết nhiều vô số kể, mũ giáp vũ khí vất la liệt đầy đất. Nghe lệnh ta, toàn quân rút lui đến phàn thành. Mông Kha thấy tình thế khó mà cứu vãn được nữa, vội vàng ra lệnh rút lui. Tướng sĩ Mông Cổ may mắn còn sống sau khi nhận được chỉ thị, thì nhanh chóng chỉnh đốn lại đội ngũ, chạy trốn thẳng về hướng phàn thành. Thành công rồi. Thấy binh lính Mông Cổ chạy trối chết khắp nơi, Vương Viễn siết chặt hai nắm tay, nhiều ngày sử dụng chiến thuật quấy rối cả ngày lẫn đêm như vậy, cũng không hề uổng phí. Người Mông Cổ cuối cùng cũng bị dày vò đến mức tinh thần sụp đổ. Vụ tập kích bất thình lình ập đến trong đêm này, đã thành một cọng rơm cuối cùng đè chết người Mông Cổ. Tinh thần của bọn họ đã căng thẳng suốt một thời gian dài, lúc này trực tiếp sụp đổ, khiến trong lúc nhất thời binh bại như núi lở. Không ngờ người Mông Cổ uy trấn thiên hạ, cũng có lúc thê thảm như vậy. Suy cho cùng vẫn là Chu Nguyên Chương, nói đến đối phó với người Mông Cổ, không người nào chuyên nghiệp hơn y hết. Vương Viễn ngồi ở ghế trên, đợi nhắc nhở hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời trong lòng cũng thầm suy đoán, phần thưởng của nhiệm vụ cấp bậc chí cao vô thượng này, không biết sẽ hậu hĩnh cỡ nào đây. Thế nhưng đợi rất lâu, hắn vẫn không nhận được nhắc nhở hoàn thành nhiệm vụ. Hắn thầm buồn bực, đã xảy ra chuyện gì vậy? Không phải người Mông Cổ đã bị đánh chạy rồi sao? Sao nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành? Lẽ nào còn có nhiệm vụ phía sau nữa sao? Ngay khi Vương Viễn đang thầm ngạc nhiên, lại đột nhiên nghe thấy một tiếng chim kêu bên tai, rồi một bóng người từ trời giáng xuống, người tới có tóc mai bạc trắng, tay phải trống không, sau lưng đeo một thanh kiếm lớn màu đen xì, phía sau còn có một con chim vô cùng xấu xí nữa, Người này chính là người quen của Vương Viễn, Thần Điêu Dương Quá. Ngộ Si đại sư, đã lâu không gặp, cảm ơn ngươi đã dẫn binh tới đây giải vây cho thành Tương Dương. Sau khi nhìn thấy Vương Viễn, Dương Quá đi lên gửi lời cảm ơn tới hắn. Người hành hiệp trượng nghĩa vì dân vì nước mà. Câu trả lời của Vương Viễn khá chính quy, đồng thời hắn cũng hỏi trong sự khó hiểu, người Mông Cổ đã chạy rồi, tại sao nguy cơ ở thành Tương Dương vẫn chưa được giải trừ? Đây chính là nguyên nhân mà tại hại tới đây tìm Ngộ Si đại sư ngươi. Dương Quá chỉ vào thành Tương Dương và bảo, Quách bá bá có lời mời. Hắn muốn bàn bạc chuyện lớn với ngươi. Quả nhiên có nhiệm vụ tiếp theo mà. Trong lòng Vương Viễn thầm nói, ta biết ngay, nhiệm vụ cấp bậc chí cao vô thượng này, sẽ không dễ dàng hoàn thành như vậy. Được rồi. Cũng đã lâu rồi ta chưa gặp Quách Tĩnh, lần này đi một chuyến tới thành Tương Dương cùng ngươi vậy. Nếu Quách Tĩnh đã cùng mời, vậy Vương Viễn hoàn toàn không có lý do để từ chối. Dù sao mấu chốt của nhiệm vụ sau cũng nằm trên người y. Vương Viễn gọi Cao Thăng Thái tới, kêu ông ta và Vi Tiểu Bảo dẫn quân trở về doanh địa tiếp tục đóng quân. Sau đó mình dẫn Chu Nguyên Chương, đi cùng Dương Quá vào thành Tương Dương. Đối với Vương Viễn mà nói, Chu Nguyên Chương chính là một sự tồn tại cấp pháp bảo mang lại chiến thắng bất ngờ. Quách Tĩnh kêu Vương Viễn qua bàn bạc chuyện lớn, tám phần là lại muốn sắp xếp chiến lược, mà Vương Viễn đối với chiến lược rốt đặc cán mai, cũng không thể hoàn toàn nhớ được lời của Quách Tĩnh, còn chẳng đơn giản bằng trực tiếp đưa Chu Nguyên Chương tới. Sự rời đi của lính Mông Cổ khiến thành Tương Dương lại khôi phục vẻ yên bình. Những năm này, người Mông Cổ không biết đã phát động bao nhiêu đợt tấn công chỉ vì công hạ Tương Dương. Tướng sĩ trong thành Tương Dương đều bất chấp sự an nguy đến tính mạng của mình, nói không chừng lần nào đó không thủ nổi thành, để người Mông Cổ xông vào trong, mỗi một lần đánh lùi binh lính Mông Cổ, mọi người đều có thể sống thêm một khoảng thời gian. Vương Viễn đi theo Dương Quá một mạch tới phủ đại soái, chỉ nhìn thấy Quách Tĩnh đang ngồi trước hộp cát, nhíu chặt đôi mày lại, không biết đang nghiên cứu gì mà vô cùng tập trung. Với võ công của y mà lại không hề phát hiện ra có người tới. Quách bá bá, Ngộ Si đại sư tới rồi. Dương Quá hô một tiếng, lúc này Quách Tĩnh mới lấy lại bình tĩnh, chậm rãi ngẩng đầu lên. Uầy, khi nhìn thấy dáng vẻ hiện tại này của Quách Tĩnh, Vương Viễn không nhịn được mà cảm thán năm tháng đổi thay, thời gian trôi mau. Lần trước khi gặp y vẫn còn là một chàng trai trẻ, bên cạnh còn có một tiểu hoàng dung tinh quái, hai người còn đang ở độ tuổi thanh xuân, nhưng bây giờ Quách Tĩnh đã trưởng thành và cơ trí hơn. Trên mặt phủ đầy nét tang thương, không khó để nhìn ra được, y vì thủ thành Tương Dương, trong nhiều năm như vậy không biết đã tốn hết bao nhiêu tâm huyết, bằng không với tu vi của y, lại từng tu luyện cửu âm chân kinh, có già thêm mười mấy tuổi, cũng không đến mức già nuôi như vậy. Quách Nguyên Soái, Vương Viễn chắp hai tay lại với Quách Tĩnh một cách cung kính, sự khâm phục của hắn đối với Quách Tĩnh xuất phát từ tận đáy lòng. Với tu vi võ công của y, vốn có thể ở Đào Đào Hoa trải qua một đời tự do tự tại, vô lo vô nghĩ cùng với Hoàng Dung. Cho dù là thiên hạ thay đổi hay là triều đại thay đổi, đều sẽ không ảnh hưởng đến một nhà bọn họ. Nhưng y lại không an phận ở trạng thái ấy, mà đặt mình vào sự an nguy của quốc gia, ở thành Tương Dương này canh chừng suốt mấy chục năm trời. Khi người Mông Cổ chỉ huy binh tiến về phía Nam, y đang thủ thành Tương Dương. Khi người Mông Cổ bành trướng về phía Tây, y vẫn còn đang thủ thành Tương Dương. Bây giờ người Mông Cổ càn quét đại lục Á U, chỉ còn lại Đại Tống kéo dài hơi tàn. Cũng may còn có Quách Tĩnh thủ vững mấy chục năm như một ngày. Mới khiến một đường phòng tuyến cuối cùng của Đại Tống chưa tan tác. Cái gì gọi là người hành hiệp trượng nghĩa vì nước, vì dân? Khi ấy Vương Viễn chỉ thuận miệng mà nói, nhưng một tiểu tử ngờ nghệch như Quách Tĩnh, này lại dùng cả đời của y để giải thích ý nghĩa của câu nói này. Người như vậy, cho dù chỉ là một nhân vật hư cấu trong trò chơi, thì Vương Viễn cũng sẽ không buồn xỉn thể hiện ra sự tôn kính của mình. Hóa ra là Ngưu đại ca. Quách Tĩnh nhìn thấy Vương Viễn, vội vàng đứng dậy, đi lên đón. Từ cách xưng hô này không khó để nhìn ra, Quách Tĩnh là một người nhớ tình xưa, cũng không muốn giống như những người khác gọi Vương Viễn, một cách tôn trọng là Ngộ Si đại sư, mà vẫn gọi hắn là Ngưu đại ca như cũ. Cảm ơn ngươi đã dẫn binh tới đây chi viện. Bằng không thành Tương Dương thật sự nguy trong sớm tối. Sau khi hỏi han, Quách Tĩnh cảm ơn Vương Viễn một cách cực kỳ kích động. Người hành hiệp trượng nghĩa vì dân vì nước. Vương Viễn phất tay, nói ra như thể chỉ là một chuyện nhỏ nhặt không đáng kể. So với Quách Nguyên Soái ngươi trả giá cho muôn dân thiên hạ, thì toàn bộ hành động của tiểu tăng không đáng để nhắc tới. Nào có. Quách Tĩnh hơi đỏ mặt, bảo, ta cũng là ghi nhớ lời dạy bảo của Ngưu ca ngươi đối với ta năm đó thôi. Sau khi đôi bên khen ngợi nhau vài câu, Vương Viễn cũng không rong dài với Quách Tĩnh nữa, mà nói thẳng vào vấn đề, binh lính Mông Cổ đã rút lui rồi, tiểu tăng định cho liên quân tự về nhà của mình, không biết Quách Nguyên Soái có chuyện gì tìm ta. Ôi! Quách Tĩnh nghe Vương Viễn hỏi như vậy, không nhịn được mà thở dài một tiếng, đáp, lính Mông Cổ đã từng càn quét thiên hạ, chỉ còn lại Đại Tống là vẫn chưa nuốt được, lần này bọn họ tiến về Nam với khí thế kiên định không lay chuyển, sẽ không từ bỏ dễ dàng như vậy đâu. Hửm, ý của ngươi là, người Mông Cổ sẽ ngóc đầu trở lại bất cứ lúc nào sao? Vương Viễn cả kinh. Đúng vậy. Quách Tĩnh đáp, Ngưu ca, ngươi không biết đâu, Phàn Thành đã thất thủ rồi. Chuyện này thật không dễ xử lý. Quách Tĩnh vừa nói ra lời này, Vương Viễn vẫn chưa thực sự hiểu được hết ý nghĩa của việc này, bởi vì hắn hoàn toàn không biết Phàn Thành có ý nghĩa gì đối với Tương Dương, nhưng Chu Nguyên Chương ở bên cạnh hắn lại lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Sao cơ? Vương Viễn quay đầu nhìn Chu Nguyên Chương với vẻ mặt tò mò, có hơi khó hiểu. Chu Nguyên Chương nói, đất Tương Phản vốn dựa vào nhau tạo thành thế góc cạnh, không thể thiếu một thứ nào được. Không có Phàn Thành, tuyến phòng thủ ở thành Tương Dương sẽ giảm xuống rất nhiều. Không sai. Quách Tĩnh gật đầu, hỏi, vị này là... Tại hạ là Chu Nguyên Chương, từ lâu đã nghe đến uy danh của Quách Đại Hiệp. Chu Nguyên Chương ôm quyền với Quách Tĩnh. Chu huynh đệ quả nhiên có cái nhìn độc đáo, vừa nhìn đã biết là nhân tài dẫn binh rồi. Quách Tĩnh khen ngợi, vậy tình thế hiện tại, Chu huynh đệ chắc hẳn cũng nhìn ra được rồi đi. Quá khen. Chu Nguyên Chương cười ha ha, rồi nói tiếp, ý nghĩa của việc Phàn Thành thất thủ, không chỉ là sự thiếu hụt về sức mạnh phòng thủ, mà còn là sự sai sót về phương diện chiến lược. Sở dĩ lính Mông Cổ không thể công hạ thành Tương Dương, chủ yếu là vì bọn họ từ xa mà tới, không có khu căn cứ, một khi lương thảo tiêu hao gần như không còn, bọn họ sẽ phải trở về trận địa phương xa để bổ sung. Lúc này Mông Cổ đã cướp được Phàn Thành, vậy bắt được Tương Dương chẳng qua chỉ còn là vấn đề thời gian. Không sai. Quách Tĩnh mang vẻ mặt u sầu. Vương Viễn rốt cuộc cũng nghe hiểu được đã xảy ra chuyện gì. Quân doanh chỉ là khu đóng quân, còn thành lũy mới là khu căn cứ. Trước đây khi Phàn Thành còn, người Mông Cổ vây công thành Tương Dương, chỉ cần mọi người kéo dài được thì có thể đuổi được người Mông Cổ đi, nhân lúc bọn họ trở về bổ sung lương thảo mà hồi phục sức lực. Nhưng bây giờ Phàn Thành đã thất thủ, khu căn cứ của người Mông Cổ cách Tương Dương không quá trăm dặm, thời gian bổ sung đã rút ngắn lại rất nhiều. Thời gian thành Tương Dương tạm nghỉ cũng sẽ càng ngày càng ngắn đi, chỉ sợ còn chưa hồi phục sức lực thì lính Mông Cổ đã xông tới lần thứ hai rồi. Sở dĩ Tương Dương thủ thành thành công, mà Quách Tĩnh vẫn mang vẻ mặt lo lắng, cũng chính là vì như vậy. Lúc này, y lại nói, trinh sát tới báo, người Mông Cổ đã lấy Phàn Thành làm cứ điểm, sửa lại công sự phòng ngự. Đợi khi công sự phòng ngự của bọn họ sửa xong xuôi, vậy thành Tương Dương có thế nào cũng sẽ không ngăn cản được. Lẽ nào chúng ta cứ ở nơi này ngồi chờ chết hay sao? Vương Viễn nói, Ngưu ca, ngươi có cách gì không? Nghe thấy hắn nói lời này, Quách Tĩnh lập tức hỏi ngược lại. Trong nháy mắt đó, Vương Viễn cảm giác như Hoàng Dung nhập vào. Chủ động tấn công. Vương Viễn đáp, tuy rằng hắn không hiểu đánh giặc, nhưng hắn lại hiểu đánh nhau, giữa hai người. Ngươi cứ một mặt phòng thủ lại không tấn công, chắc chắn sẽ không có cửa thắng. Nhưng Quách Tĩnh có thể thủ ở nơi này nhiều năm như vậy, chắc chắn sẽ không có chuyện không hiểu đạo lý này. Vương Viễn vừa nói ra lời này, Quách Tĩnh cười thản nhiên, nói, Ngưu đại ca, ngươi nghĩ người Mông Cổ đơn giản quá rồi. Tiếp đó y lại nói, từ xưa, đến nay công thành đều cần sức mạnh gấp mấy lần thủ thành mới có thể hạ được, người Mông Cổ binh hùng tướng mạnh. Binh lính Đại Tống ta lại gầy yếu, chỉ dựa vào công sự phòng thủ của thành Tương Dương để đối chọi với đối phương, chớ nói là công thành, cho dù ở trên chiến trường đánh địch từ phía chính diện, chúng ta cũng không có xác suất thắng, lúc này ra khỏi thành. Còn không phải là đúng như ý muốn của người Mông Cổ hay sao? Vậy cũng chưa chắc. Vương Viễn nói, bây giờ người Mông Cổ vừa mới bại trận, lòng quân tan rã, chúng ta nhân cơ hội công thành, chưa chắc đã không lấy được Phàn Thành. Ừm, ta hiểu. Quách Tĩnh đáp, nhưng tóm lại thành Tương Dương vẫn cần có người bảo vệ. Chúng ta đâu chỉ có mỗi tướng sĩ của thành Tương Dương. Vương Viễn cười đáp, vậy ta thay dân chúng thành Tương Dương cảm ơn Ngưu đại ca. Quách Tĩnh vội vàng ôm quyền với Vương Viễn. Vương Viễn đột nhiên ngẩn người. Lập tức phản ứng lại được. Đù, con mẹ nó bị Quách Tĩnh bẫy rồi. Không ngờ, thật không ngờ, một người mày rậm mắt to như Quách Tĩnh, vậy mà cũng có một mặt dơ bẩn như vậy. Tiểu Quách à, ngươi học thói xấu rồi. Vương Viễn vô cùng cảm thán. Con mẹ nó, tiểu tử thật thà chất phác này, bây giờ đã biến thành lão cáo già rồi, môi trường thật sự có thể thay đổi tính cách của một người. Không có cách nào khác. Người anh em, ta cũng là bất đắc dĩ thôi. Quách Tĩnh mang vẻ mặt chân thành, khiến Vương Viễn không có cách nào từ chối. Được rồi. Suy cho cùng đây cũng là nhiệm vụ của ta. Vương Viễn xua tay với vẻ cạn lời, nói, ta không làm thì ai làm đây? Thực ra nói đến cùng, hắn cũng không muốn kêu quân Tống đi công thành. Dù sao đã bảo vệ thành Tương Dương nhiều năm, người có thể sống sót đều là binh già. Có kinh nghiệm chinh chiến đầy mình, là trụ cột vững vàng trong việc thủ vệ thành Tương Dương. Nếu cứ như vậy chết trên đường sông pha chiến đấu, vậy thực sự đáng tiếc quá. Bây giờ tướng sĩ mà Vương Viễn mang tới vẫn chưa tiêu hao gì, hơn nữa cho dù là kỵ binh giáp nặng, hay là pháo binh và cự mộc kỳ, đều là loại binh mạnh mẽ trong việc công thành đoạt đất, So với binh lính ở thành Tương Dương, bọn họ hiển nhiên càng thích hợp công thành hơn. Ngưu đại ca vì dân vì nước. Quách Tĩnh lại cảm ơn ngươi. Quách Tĩnh vô cùng biết ơn. Bớt phí lời đi. Không thể để ngươi hại ta uổng phí được. Vương Viễn nói, võ công của ngươi cái thế, lại là tướng thủ thành Tương Dương, tóm lại không thể kêu ta và tướng sĩ của ta đi bán mạng một cách tùy tiện như vậy được. Ngươi phải có chút biểu hiện mới được. Chuyện này, Quách Tĩnh trầm ngâm một chút, rồi đáp. Vài năm trước Quách Tĩnh đã học được không ít võ công, cửu âm chân kinh, hàng long thập bát trưởng, tả hữu hỗ bác, ngươi muốn học cái nào? Ta, Vương Viễn nghe vậy, thầm phun ra một ngụm máu tươi, cảm thấy Quách Tĩnh cũng không phải là người vô cùng thông minh gì, vì thứ mà y học đều là thứ Vương Viễn đã từng học qua. Nhưng nói đến bản lĩnh trên người Quách Tĩnh, hắn đột nhiên như nghĩ đến thứ gì đó, mới móc một ống sáo xương của Chết Biệt tặng, ngươi có nhận ra thứ này không? Đây là sáo xương ta tặng cho sư phụ Chết Biệt. Nhìn thấy ống sáo xương trong tay hắn, sắc mặt của Quách Tĩnh thay đổi, cảm giác như đã cách một đời. Không sai. Vương Viễn đáp, Chết Biệt nói hắn đã gãy cung rồi, không còn tham gia vào chuyện chiến tranh nữa. Cung thuật của hắn đã truyền dạy hết cho ngươi, kêu ngươi truyền lại cho ta. Chớp mắt một cái đã nhiều năm như vậy rồi. Quách Tĩnh vuốt ve sáo xương, nói trong sự cảm thán, ta từng trưởng thành ở Mông Cổ, sư phụ Chết Biệt đã đích thân dạy ta cung thuật, bây giờ lại vì chiến tranh khiến sư đồ không thể gặp nhau. Nếu Ngưu ca ngươi đã mang sáo xương này về, lại là truyền nhân mà sư phụ Chết Biệt đích thân chọn, vậy ta sẽ truyền dạy cung thuật này cho ngươi. Nói xong, Quách Tĩnh duỗi tay phải lướt qua đầu Vương Viễn một cái. Một tia sáng mù mờ, chui vào cơ thể của hắn từ trên xuống dưới. Hệ thống nhắc nhở, bạn đã học được dị thuật thần cung thuật. Thần cung thuật. Phân loại, dị thuật. Độ thành thạo, mắc. Độ bền, sử dụng cung tên có xác suất 100% trúng mục tiêu. Giới thiệu, thần kỹ độc môn của xạ thủ mạnh nhất Mông Cổ, Chiết Biệt. Thời gian hồi khí, 24 tiếng. Nhắc nhở, đây là thuật của thần cung, cung bình thường không thể chịu đựng được uy lực. Sau khi sử dụng thuật này, độ bền sẽ quét về không, xin sử dụng cẩn thận. 100% trúng mục tiêu ta. Khi nhìn thấy thuộc tính của thần cung thuật này, trong lòng Vương Viễn vô cùng kinh hãi, chẳng trách Chiết Biệt đó lại hung hãn như vậy, hóa ra là do mang theo một tuyệt kỹ như vậy trên người. Cái gì gọi là 100% trúng mục tiêu? Chính là cho dù ngươi có bắn kiểu gì, cũng sẽ không trượt bia. Chỉ cần ngươi khóa chặt mục tiêu, vậy cho dù mũi tên bay lên trời, vẫn sẽ vòng một đường paraban rơi lên người mục tiêu, hệ thống đã nói rồi. Chỉ là bắc như vậy, ai tới cũng cận kề cái chết. Vương Viễn đã từng tự mình trải nghiệm qua môn bắn cung này, biết rõ chỗ lợi hại của thần cung thuật này, chỉ có thể ngăn cản mũi tên mà thôi, chứ né tránh tuyệt đối không có ích gì. Cung thuật không được cộng thêm cường độ tấn công, có thể thấy nó tăng lên dựa theo thuộc tính tăng lên của người chơi. Với thuộc tính của Vương Viễn, có thứ này còn không phải là muốn giết ai thì giết sao. Nhưng ngay khi hắn nhìn thấy thời gian hồi khí và nhắc nhở, lại không khỏi bĩu môi. Thời gian hồi khí 24 tiếng, Vương Viễn còn có thể hiểu được, dù sao với loại kỹ năng bắt người tóm người, lại còn tự động ngắm đích này, không có thời gian hồi khí thì đúng là không thể nào nói nổi. Nhưng sử dụng thần cung thuật, độ bền vũ khí quét về không là cái quái gì. Cảm giác có thần cung thuật này, không chỉ mũi tên là vật tiêu hao, mà ngay cả cung cũng sẽ biến thành vật phẩm tiêu hao vậy. Con mẹ nó có chút hại người đây. Vũ khí thân là vật trang bị lớn của người chơi, từ xưa đến nay đều rất quý giá, đặc biệt là vũ khí, đều đắt hơn gấp đôi so với những trang bị khác. Tuy nói người chơi dùng cung không nhiều, cho dù là người chơi đường môn cũng dùng nhiều cung nỏ. Nhưng một cây cung giống như vậy có giá trị xa xỉ, cầm cung mà cũng tiêu hao giống như mũi tên, thì thực sự có hơi khiến người khó có thể chấp nhận được. Ngưu ca xuất thân từ Thiếu Lâm, chắc hẳn là có cây cung như vậy đi. Ngay khi Vương Viễn đang buồn bực, thì Quách Tĩnh đột nhiên cười mỉm, bảo, có thể thế nào thì hay thế đấy. Vương Viễn đáp, sau khi hắn tiến vào trò chơi, cũng không chơi cung tên nhiều cho lắm, nên lấy đâu ra cung tên, huống chi là loại trường cung có thể chịu đựng được thần cung thuật. Nghĩ đến điểm này, hắn chửi mát trong lòng, mẹ nó chứ cái đầu của lão Chết Biệt đó quả đúng là có vấn đề, ngươi không cần cung thì có thể tặng cho ta mà, bẻ gãy nó rồi còn nói chuyện gì nữa, lãng phí đồ. Ha ha, Quách Tĩnh mỉm cười, bảo, nếu như Ngưu ca không ngại, vậy Quách Tĩnh ở đây, có một cây cung đã từng dùng qua. Tuy rằng là vật sư phụ Chết Biệt tặng cho, nhưng nhiều năm Quách Tĩnh chưa dùng tới, đặt ở nơi đó cũng lãng phí, Ngưu ca xông pha khói lửa vì dân chúng Tương Dương, cây cung này cũng có thể tặng cho ngươi. Thật sao? Vương Viễn vui mừng khôn xiết, Quách Tĩnh thật đúng là giúp người đúng lúc, nếu đã là cung mà Chết Biệt tặng, vậy chắc chắn không phải cung thường. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đương nhiên sẽ không giả rồi. Quách Tĩnh đứng dậy, lấy một cây cung trên vách tường phía sau, rồi bưng hai tay, đi qua đặt vào tay Vương Viễn. Toàn thân cây cung này màu đen như mực, vô cùng nặng nề, dài đủ 2 mét, dây cung lại còn thô to như ngón tay cái, vừa nhìn qua đã biết không phải vật tầm thường. Cung tốt. Vương Viễn nhận cây cung lớn đó, hai tay không khỏi chĩu xuống, vật vào tay vậy mà lại nặng trình trịch, khiến hắn không nhịn được mà khen một câu. Hắn có lực tay ra sao, thế mà đến ngay cả hắn còn có thể cảm giác được nó có hơi nặng nề, vậy chất lượng của cây cung này, hiển nhiên khỏi nói cũng biết. Cùng lúc đó, thuộc tính của trường cung cũng xuất hiện trong đầu Vương Viễn. Cung thiết thai. Phẩm chất, phàm phẩm. Ngoại công, cộng 100. Nội công, cộng 100. Độ bền, 0. Yêu cầu sử dụng, lực tay 200. Khi trang bị với chiêu thức hệ cung, xác suất bạo kích tăng lên 10%. Giới thiệu trang bị, một cây cung sắt nặng nề. Không có độ bền luôn. Phôi thần binh. Vương Viễn thấy thuộc tính của cung thiết thai này, trong lòng giật thót. Cây cung thiết thai này, vậy mà cũng là một trang bị trắng không có độ bền. Người khác không biết loại công dụng của trang bị trắng này, nhưng Vương Viễn hiển nhiên sẽ không có chuyện không biết, chỉ cần lấy được thần châu tương ứng, rót thần lực vào trong thì đó chính là một thanh thần binh. Cung thường không thể chịu được thần cung thuật, nhưng cung thiết thai này hoàn toàn không có độ bền, hiển nhiên không sợ độ bền quét về không rồi. Ái cha cha cha, Ngưu ca thật đúng là có thần lực kinh người. Thấy Vương Viễn cầm cung thiết thai một cách dễ dàng như trở bàn tay, Quách Tĩnh nói với vẻ thán phục, cây cung này ta đã đặt ở nơi này rất nhiều năm rồi, không biết có bao nhiêu người muốn mượn để dùng, kết quả lại không cầm cung lên được, Ngưu ca, ngươi lại cầm như không có gì, quả nhiên là tu vi cao thâm. Vương Viễn, hắn cảm thấy Quách Tĩnh hoàn toàn không ý thức được bản thân mình cũng có thể cầm được, đây là tự coi mình không ra gì sao? Chuyện nhỏ mà thôi. Vương Viễn cười bảo, chỉ có cung mà không có tên, cũng rất khó phát huy uy lực. Cung thiết thai này to lớn như vậy, mũi tên bình thường chắc chắn không dùng được. Cung thiết thai này không cần mũi tên. Quách Tĩnh đáp, đây là một thần cung. Bất cứ binh đao nào cài lên dây cung đều có thể hóa thành mũi tên. Phẩm chất thuộc tính của binh đao càng cao, thì uy lực của nó cũng càng mạnh. Cho nên cũng là vật phẩm tiêu hao sao? Vương Viễn nhíu mày lại, hỏi. Không sai. Vật phẩm tiêu hao. Quách Tĩnh đáp. Còn mẹ nó. Vương Viễn chỉ hận không thể quăng ngay cung thiết thai này vào mặt Quách Tĩnh, cảm thấy thần cung thuật này đúng là cái máy ăn tiền. Hoặc là cung dùng một lần, hoặc là mũi tên dùng một lần, dù sao thì mỗi một lần sử dụng cũng phải tiêu hao một binh khí. Mà nó chứ, thế này cũng hại người quá rồi, bàn về mức độ đốt tiền, chỉ sợ cũng chỉ có nhất trịch càn khôn của Phi Vân Đạp Tuyết, mới có thể sánh bằng được thôi. Ha ha, Ngư huynh chớ có nóng nảy. Quách Tĩnh thấy Vương Viễn vò đầu bứt tai như vậy, y nhịn không được cười nói, cái gọi là vật phẩm tiêu hao chỉ là đối với phàm binh bình thường mà thôi, nếu ngươi có thể tìm thấy binh khí tương xứng với cung thiết thai. Này là có thể sử dụng không giới hạn. Binh khí tương xứng với cung thiết thai. Vương Viễn vuốt cằm âm thầm suy nghĩ. Cung thiết thai là phôi thần binh, không có thuộc tính độ bền. Binh khí tương xứng với cung thiết thai chắc chắn cũng là thần binh không có thuộc tính độ bền. Nếu như vậy, Vương Viễn cũng không tức giận cho lắm. Bởi vì trong tay Vương Viễn đúng là có một thần binh. Vương Viễn bình thường dùng quyền trưởng nhiều, thế nên loại binh khí như côn bổng đấu chiến rất ít khi phát huy được uy lực vốn có của nó. Chỉ có thể biến ảo thành bao tay để cộng thêm thuộc tính cho Vương Viễn. Không thể ngờ nó còn có tác dụng như vậy, điều này khiến cho Vương Viễn khá là bất ngờ. Thần binh đúng là thần binh, lúc nào cũng có thể phát huy được giá trị của nó. Nhân lúc chúng yếu phải lấy được mạng của chúng. Sau khi biết được cách dùng chính xác của đấu chiến, Vương Viễn nói, người Mông Cổ vừa mới thua trận, chắc chắn phải về thành để chỉnh đốn lại, nhất định không thể cho bọn chúng bất cứ cơ hội thở dốc nào. Việc này không thể, chậm trễ, tiểu tăng đi trước, xin cáo lui. Vậy Quách Tĩnh sẽ ở đây chờ tin tốt của Ngưu đại ca. Quách Tĩnh ôm quyền nói, ngày mà người Mông Cổ lui binh, chúng ta lại nâng chén ăn mừng ở thành Tương Dương. Binh quý thần tốc. Sau khi từ biệt Quách Tĩnh, Vương Viễn mang theo Trung Nguyên Chương trở lại doanh địa liên quân, lập tức chỉnh đốn quân đội, mang theo 30 vạn tướng sĩ tiến thẳng tới Phàn Thành. Lúc này chính là thời điểm người Mông Cổ suy yếu nhất, nếu thật sự để cho bọn họ có thời gian hòa hãn, thì 30 vạn binh lực này đi công thành chỉ sợ, không hề có một chút tỷ lệ thắng nào. Không đến nửa ngày, Vương Viễn đã lãnh đạo liên quân đi tới bên ngoài Phàn Thành. Lúc này cửa lớn Phàn Thành đóng chặt, toàn bộ công sự phòng ngự đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thiết kỵ Liêu Quốc xông vào đầu tiên, mới vừa bước vào phạm vi sông đào bảo vệ thành của Phàn Thành, đã nghe thấy trên tường thành truyền tới tiếng vang lớn bang bang. Xe ném đá ở bên trên tường thành đồng loạt khởi động, vô số tảng đá hàng trăm cân từ trên trời rơi xuống giống như mưa rơi. Cho dù năng lực phòng ngự của thiết kỵ có mạnh đến mức nào, bọn họ cũng là người trần mắt thịt. Làm sao chống đỡ được mấy tảng đá rơi khủng bố như vậy? Chỉ một đợt đá rơi, thiết kỵ của liên quân đã bị mang đi 400-500 người. Không đợi Vương Viễn phản ứng lại, xe ném đá đợt 2 cũng đã chuẩn bị ổn thỏa. Lui về phía sau. Vương Viễn thấy thế thì trong lòng kinh hãi không thôi, vội vàng chỉ huy quân đội lui về phía sau thật xa, lúc này mới thoát khỏi phạm vi tấn công của vũ khí thủ thành của Phàn Thành. Đây là do Vương Viễn không đủ kinh nghiệm, đồng thời cũng chưa từng tham gia các cuộc chiến tranh thời xưa, chủ yếu là hắn không biết lại có loại vũ khí thủ thành đáng sợ như vậy. Mới chỉ một đợt đã chết nhiều binh mã thế kia, điều này khiến cho Vương Viễn đau lòng không thôi. Đồng thời hắn cũng âm thầm giật mình, lúc trước quân Mông Cổ còn binh bại như núi đổ, lúc này đã bố trí phòng thủ Phàn Thành nhanh như vậy. Dù sao bọn họ cũng là quân đội cấp bậc vương giả quét sạch thiên hạ, khả năng phản ứng thế kia chắc chắn chính là tiêu chuẩn của mọi quân đội trên thế giới. Ai nha? Sao ngươi lại kêu bọn họ lui binh? Thấy Vương Viễn cho quân lui về phía sau, Chu Nguyên Chương không nhịn được mà lên tiếng trách cứ. Không thấy có người chết sao? Vương Viễn hỏi lại. Người chết? Chu Nguyên Chương đã không còn phản ứng gì với người chết, giống như chỉ là con chó con mèo chết. Lúc này điều khiến y cảm thấy nghi hoặc nhất chính là thái độ của Vương Viễn. À, vừa rồi có rất nhiều người chết. Vương Viễn nói, bọn họ đều là huynh đệ của chúng ta. Lòng dạ đàn bà. Chu Nguyên Chương thở dài nói, đánh giặc thì làm gì có chuyện không có người chết. Không phải ngươi nói lấy dân làm gốc sao? Vương Viễn nói với vẻ khó hiểu. Ta nói chính là vì muốn giảm bớt thương vong hết sức có thể, cũng không phải là ta nói không thể có thương vong. Chu Nguyên Chương nói, đây chính là công thành đoạt đất, khó tránh khỏi việc sẽ có hy sinh, chỉ cần chống đỡ được đá rơi đi tới dưới thành, chúng ta mới có thể chiếm lĩnh thành trì. Giống như ngươi chỉ vì một chút thương vong mà đã kêu tướng sĩ lui lại, như vậy chắc chắn sẽ tạo ra tổn thất lớn hơn nữa. Nghe xong những lời Chu Nguyên Chương nói, cuối cùng Vương Viễn cũng hiểu được, Chu Trùng Bát người giống như một người anh cả này, thật ra cũng là một nhân vật chí dũng kiệt xuất. Ở trong mắt y, cũng không có cái gọi là thương lính như con mình, câu nói lấy dân làm gốc cũng là do ở trong mắt của Chu Nguyên Chương, tướng sĩ chỉ là quân cờ trong tay y, thế nên lúc cần hy sinh thì tuyệt đối sẽ không chần chừ. Chẳng qua lời y nói cũng rất có đạo lý. Đấu tranh anh dũng tất nhiên khó tránh khỏi tổn thất, nhưng cứ lui lui tiến tiến như Vương Viễn sẽ càng khiến thương vong nhiều hơn. Cuối cùng ai từ bi hơn ai cũng không thể xem hành động của người đó, chỉ có thể xem kết quả thế nào. Có điều dù Vương Viễn không đánh giặc, nhưng hắn cũng không phải tên ngốc, đương nhiên biết cái gì gọi là lòng dạ thánh mẫu hại chết người. Hắn dám để Thiết Kỵ Liêu Quốc lui về sau, thật ra là đã có cách để ứng đối. Ha ha! Vương Viễn cười ha ha nói, Chu huynh dạy rất đúng, chẳng qua thời đại đã thay đổi rồi. Chu Nguyên Chương nghe vậy, trên đầu y hiện lên một loạt dấu chấm hỏi. Cùng lúc đó Vương Viễn cũng hạ lệnh, Vi Tiểu Bảo, kéo đại pháo thần võ của chúng ta lên đi. Vương Viễn vừa dứt lời, kỵ binh hàng trước lập tức né sang hai bên. Vi Tiểu Bảo mang theo vài cỗ xe pháo phủ vải đỏ đi tới đằng trước đội hình. Phần phật một tiếng, hắn ta xốc vải đỏ lên. 30 cỗ đại pháo thần võ xếp thành hàng, chỉnh tề xuất hiện ở trước trận địa hai quân. Họng pháo thô dài ngăm đen phóng lên cao, đưa mắt nhìn lại chỉ thấy một luồng hơi thở chết chóc phả vào mặt. Thứ này là gì vậy? Chu Nguyên Chương hơi tò mò. Thứ này tên là đại pháo thần võ. Vương Viễn nói, mấy ngày hôm trước, mỗi ngày ta đều dùng nó để chúc người Mông Cổ ngủ ngon, ngươi không thấy hả? Đương nhiên là thấy. Nhưng thứ đồ chơi này có thể công thành sao? Chu Nguyên Chương trợn to mắt. Mấy ngày hôm trước, Vương Viễn dùng đại pháo thần võ này chủ yếu là để hù dọa quân Mông Cổ. Nghe thanh thế thì có vẻ cực kỳ lớn, nhưng thực chất là chưa giết được người nào. Cái tên không có văn hóa Chu Nguyên Chương này còn tưởng là pháo trúc cỡ lớn ấy chứ. Hiện tại Vương Viễn lại lôi thứ đồ chơi này ra để công thành, điều này khiến cho Chu Nguyên Chương cảm thấy rất ngoài ý muốn. Đương nhiên, đây chính là sản phẩm khoa học kỹ thuật mới nhất. Vương Viễn nói, còn tiên tiến hơn Thiết Kỵ Mông Cổ mấy trăm năm. Bởi vì có thứ đồ chơi này, người Mông Cổ mới không tiếp tục cầm đao được nữa. Chu huynh à, thời đại đã thay đổi rồi, ta không thể cứ luôn dùng mấy tư duy cũ kỹ được. Ách, Chu Nguyên Chương nhìn 30 cỗ đại pháo thần võ với vẻ nghi ngờ, sau đó nói, có thật là được không đó? Được hay không ngươi nhìn xem sẽ biết. Vương Viễn mỉm cười, chỉ vào xe ném đá và binh lính ở bên trên Phàn Thành, nói, cho bọn chúng xem màn dạo đầu trước. Nổ chết hết đi. Soát, chúng pháo binh đồng thời đốt lửa. Quỳnh, ngòi nổ đã đốt xong. Oanh, 30 cỗ đại pháo thần võ bắn ra cùng một lúc, tiếng vang kia giống như sấm sét nổ ở bên tai, cực kỳ đinh tai nhức óc, kinh thiên động địa. 30 viên đạn pháo đen nhánh bay thẳng về phía quân Mông Cổ ở trên tường thành. Công sự phòng ngự của quân Mông Cổ có trâu bò không? Vấn đề này tất nhiên là không thể nghi ngờ. Bọn họ từng là quân đội mạnh nhất thế giới, danh hiệu này không hề nói quá một chút nào. Nhưng theo sự phát triển của thời đại, đối với liên quân được trang bị vũ khí chiến lược như đại pháo thần võ mà nói, công sự phòng ngự của người Mông Cổ hoàn toàn chỉ là để trang trí. Dù đại pháo thần võ là loại vũ khí hủy diệt tầm xa, năng lực thực chiến ở trên chiến trường không cao, nhưng nếu đánh công thành thì nó lại là một thứ vô cùng khủng bố. Đây mới chỉ là đại pháo thần võ, nếu trong trò chơi có thể làm ra bom nguyên tử, bom hydro, trực tiếp san bằng tất cả là xong rồi, Vương Viễn cũng không cần mượn binh khắp nơi như vậy. Cho nên nói, khoa học kỹ thuật mới là lực lượng sản xuất quan trọng nhất, bất kể là thứ hùng mạnh gì, thì cũng không thể chống lại được sự thay đổi của thời đại. Phạm vi tấn công của xe ném đá bình thường chỉ tầm 500 mét, độ chính xác hoàn toàn không có, cho vào đội hình lại vô cùng phiền toái, vì cần phải có nhiều người cùng thao tác. Đại pháo thần võ có phạm vi tấn công lên tới mấy ngàn mét, trong lúc tấn công cũng có độ chính xác nhất định, nhét vào bắn ra chỉ cần hai người thao tác, ở bất cứ góc độ nào hỏa khí, cũng đều nghiền áp được các loại vũ khí lạnh nguyên thủy. Sau màn dạo đầu này, công sự phòng ngự trên tường thành Phàn Thành bị phá hư 1/10, ngay cả tường thành cực kỳ kiên cố cũng bị pháo nổ tạo ra vô số lỗ trống, gạch đá rơi xuống như mưa. Chuyện này, nhìn thấy uy lực của đại pháo thần võ, Chu Nguyên Chương kinh ngạc đến mức nghẹn họng nhìn chân chối. Chu huynh thấy thế nào? Lợi hại đúng không? Vương Viễn liếc nhìn Chu Nguyên Chương với vẻ đắc ý, sau đó lên tiếng hỏi. Ừ. Chu Nguyên Chương nghiêm túc gật đầu nói, đại pháo thần võ đúng không? Nếu ta có được thứ này thì đuổi đám người Mông Cổ đi từ lâu rồi. Vương Viễn, nhìn thấy không, đây mới là tâm thái của một vị đế vương chân chính, không lúc nào là không nghĩ tới chuyện tiêu diệt Thát Đát khôi phục Trung Hoa. Trong đầu tên phế vật Trương Vô Kỵ lúc nào cũng chỉ nghĩ tới mấy người phụ nữ, làm giáo chủ đúng là phí của trời. Cự Mộc Kỳ, nhân lúc này tấn công cửa thành. Dưới sự tấn công của đại pháo thần võ, công sự phòng ngự của Phàn Thành đã sắp chống đỡ không được. Mắt thấy lực phòng ngự của Phàn Thành đã giảm mạnh. Chu Nguyên Chương chỉ huy Cự Mộc Kỳ chuẩn bị tông cửa. Công thành mà, cửa thành mới là thứ quan trọng nhất, chỉ có mở được cửa thành, thả cầu treo xuống mới có thể dẫn quân vào trong thành, đột phá bên trong. Kỳ chúng của Cự Mộc Kỳ, kéo theo một cây gỗ lớn nặng hơn ngàn cân đồng loạt xông về phía trước. Có điều lúc bọn họ nhảy vào sông đào bảo vệ thành, đột nhiên có một đống nhân ngư ăn thịt người chui ra từ bên trong sông, nháy mắt đã gặm kỳ chúng của Cự Mộc Kỳ thành một đống xương khô. Nhân ngư ăn thịt người. Vương Viễn cho mày. Con mẹ nó, người Mông Cổ vậy mà còn biết dùng cả chiến thuật sinh vật. Nghe nói hồi trước lúc bọn chúng công thành cũng đã ném chuột vào trong thành, bây giờ lại nuôi nhân ngư ăn thịt người ở sông đào bảo vệ thành, thật đúng là thân thiện với thiên nhiên. Ghê tởm. Đám Thát Đát này quá ác độc. Chu Nguyên Chương đã từng được chứng kiến sự hung tàn bá đạo của quân Mông Cổ, y cũng không hề cảm thấy ngoài ý muốn. Vi Tiểu Bảo và Cao Thăng Thái lại là lần đầu trông thấy cảnh tượng như vậy, bọn họ không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Làm sao bây giờ? Chu Nguyên Chương lại híp mắt nói, nếu chỉ dựa vào xe pháo, quả thật có thể áp chế công sự phòng ngự của người Mông Cổ, nhưng nếu không thể mở được cửa thành, thả cầu treo xuống, có tường thành ở đây, chúng ta vẫn không đánh vào được. Chờ bọn họ khôi phục nguyên khí, chỉ sợ chúng ta càng không đánh lại. Tình hình hiện giờ có thể nói là vô cùng khẩn trương. Dù sao thời gian có hạn, không nhân lúc xe pháo áp chế được mà đánh vào cửa thành, e rằng sẽ không công được Phàn Thành. Nhưng bây giờ trong sông đào bảo vệ thành toàn là nhân ngư ăn thịt người. Kỳ chúng của Cự Mộc Kỳ nhảy vào lập tức biến thành một đống xương khô, hoàn toàn không thể đột phá được phòng tuyến của sông đào bảo vệ thành, như vậy làm sao có thể đánh vào cửa thành được chứ? Vương Viễn sờ sờ chiếc đầu chọc của mình, nói, không phải chỉ là cửa thành thôi à? Để ta không phủ nhận Ngộ Si đại sư ngươi võ công cao cường, nhưng một mình ngươi liệu có làm nổi không? Đấy chính là cửa thành, không phải là cao thủ võ lâm. Ngươi là thống soái của chúng ta, tuyệt đối không thể làm sằng làm bậy. Chu Nguyên Chương hỏi. Cao thủ có võ công cao cường thế nào thì cũng phải so với đối thủ là võ lâm nhân sĩ, việc công thành đoạt đất không phải chỉ dựa vào thực lực của người trong võ lâm là có thể xoay chuyển được. Hoàng Dược Sư, Châu Bá Thông, Nhất Đăng ba người bọn họ có lợi hại không? Ba người này cùng với bốn vị cao thủ khác vẫn bị mấy trăm bộ binh bao vây, chỉ biết nhắm mắt chờ chết, đây chính là sự khác biệt giữa nhân sĩ võ lâm và chiến tranh. Ta không bao giờ làm mấy việc mà bản thân không nắm chắc. Vương Viễn bỏ lại một câu này. Sau đó đầu cũng không ngoảnh lại đi thẳng về phía cửa thành. Nhờ có lửa đạn yểm trợ, Vương Viễn băng qua vô số mũi tên và đá rơi, đi tới sông đào bảo vệ thành. Lúc này mọi người chỉ thấy trên người Vương Viễn lóe lên một luồng ánh sáng vàng, hắn hướng toàn bộ mũi tên và đá rơi bay đầy trời, nhảy qua bờ sông bên kia. Vô số mũi tên và đá rơi va vào người của Vương Viễn, hắn cũng không gặp một chút trở ngại nào. Sau khi rơi xuống đất, Vương Viễn lộn cú mèo một cái, lăn đến dưới cửa thành. Sau đó hắn lấy ra từ trong ngực cây gỗ nặng ngàn cân của Cự Mộc Kỳ, dùng thích già trịch tượng công ném về phía cửa thành. Oanh! Dựa vào lực cánh tay của Vương Viễn, kết hợp với cây gỗ nặng hơn ngàn cân của Cự Mộc Kỳ, uy lực của nó chỉ có thể hình dung bằng hai từ khủng bố. Cửa thành kiên cố ăn một đòn này của Vương Viễn cũng đã bắt đầu đong đưa dữ dội. Gạch đá ở bên trên cửa thành cũng rơi lả tả xuống dưới vì cú va đập này. Ai ra? Kiên cố đến vậy hả? Vương Viễn có chút ngoài ý muốn, nhặt cây gỗ lên. Lại ném một lần nữa, răng rắc, cửa thành lại tiếp tục đong đưa, then cửa phía đằng sau cũng gãy làm hai. Không ổn rồi. Cửa thành sắp bị phá. Quân thủ thành phía sau cửa thấy then cửa bị Vương Viễn đánh gãy thì đồng loạt xông tới. Một bên đẩy cửa thành, một bên khác thì nâng tới vô số cây gỗ. Đầu này của cây gỗ chèn vào chỗ then cửa bị gãy. Đầu kia thì cố định ở trên mặt đất, lần thứ hai giữ vững cửa thành. Dưới sự hợp lực của quân Mông Cổ, cửa thành một lần nữa được cố định, hơn nữa còn kiên cố hơn cả lúc nãy. Vương Viễn thi triển thích giả trịch tượng công liên tục ném mấy cây gỗ lớn nặng hơn, ngàn cân mà vẫn chưa thể đẩy được cửa thành, thậm chí nó chỉ hơi đong đưa một chút. Má nó, là do các ngươi ép ta đấy. Vương Viễn thấy không phá được cửa thành, hắn cắn răng một cái, tay duỗi vào trong ngực lấy ra một họng pháo to dài. Đây chính là đại pháo thần võ phiên bản tăng cường mà Vương Viễn, mượn của Độc Cô Tiểu Linh. Mà nó chứ, nếu không đẩy được thì phá hủy luôn đi. Thuần thục nhét đạn pháo vào bên trong, Vương Viễn đặt đại pháo thần võ ở trên vai, sau đó nhắm ngay cửa thành phản thành. Oanh! Một tiếng động kinh thiên động địa vang lên, Vương Viễn bị sức giật của pháo đẩy lùi về sau 4-5 bước, mãi mới ổn định lại được cơ thể, họng pháo đen ngòm tỏa ra làn khói trắng nhẹ nhẹ. Cửa thành phản thành bị pháo nổ tạo ra một chiếc lỗ có đường kính hơn 1 mét. Thông qua lỗ hổng này, Vương Viễn có thể thấy được quân Mông Cổ đứng ở phía sau cửa thành chật như nêm cối. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Má nó, cho dù có phá được cửa thành thì cũng rất khó để xông vào. Trừ khi có thể xử lý hết đám quân Mông Cổ này trong một lần. Về phần xử lý như thế nào, tất nhiên là phải có loại vũ khí có uy lực lớn hơn cả đạn pháo. Thứ này ấy hả? Vương Viễn gãi gãi đầu, móc ra bao thuốc nổ lấy từ chỗ Đinh Lão Tiên. Uy lực của bao thuốc nổ này là đủ, nhưng phạm vi bao trùm lại không đủ, dù sao cũng không phải là vũ khí hạt nhân, phạm vi của nó cũng không quá lớn. Hửm, Vương Viễn nghĩ ngợi một lúc, lại dùng độc dược lấy từ phái tinh túc bọc ở bên ngoài bao thuốc nổ. Vũ khí sinh hóa phiên bản đơn giản có quy mô sát thương lớn đã được chế tác xong. Dựa theo thứ tự đặt tên của Vương Viễn, gọi nó là Đại Xuân số 5 đi. Tặng các ngươi món quà lớn là bức ảnh gia đình. Vương Viễn đốt bao thuốc nổ, sau đó cánh tay dùng sức ném bao thuốc nổ qua lỗ hổng ở cửa thành. Nhìn, thấy bao thuốc nổ được ném từ bên ngoài vào, quân Mông Cổ đờ ra tại chỗ, hiển nhiên bọn chúng chưa từng nhìn thấy thứ này bao giờ. Đùng, ngay lúc bọn chúng đang không biết Vương Viễn ném thứ gì vào, bao thuốc nổ đột nhiên nổ tung ở giữa không trung. Thuốc nổ bao phủ quân Mông Cổ, rất nhiều tên đã bị nổ chết ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, sau khi bao thuốc nổ nổ tung, độc dược được bọc ở bên ngoài cũng bị đẩy ra bởi làn sóng xung kích. Thuốc bột màu xanh lá theo không khí khuếch tán ra khắp nơi. Võ công của phái tinh túc chẳng ra làm sao, nhưng độc dược của bọn họ lại vô cùng đáng sợ. Độc hủ thi, dính vào người chắc chắn sẽ chết, hơn nữa có thể lây lan liên tục, người đụng vào thi thể của người bị độc chết thì cũng sẽ trúng độc. Bích Lân Yên, thiêu đốt nội lực, càng dùng nội lực chống cự thì sẽ càng chết nhanh. Còn có độc rết, độc rút xương gì đó, thứ này còn bá đạo hơn thứ kia, độ lây lan của thứ này cũng mạnh mẽ hơn thứ kia. Dưới sự tác động của làn sóng xung kích, mấy thứ độc dược này không khác gì dịch bệnh. Nháy mắt đã khuếch tán ra toàn bộ phàn thành. Quân Mông Cổ bên trong thành dãy giụa không được bao lâu, bọn chúng chết một cách vô cùng bi thảm. Ngay cả Vương Viễn, của không thể ngờ được uy lực của đợt vũ khí sinh hóa này lại kinh khủng đến vậy. Nhìn thanh kinh nghiệm nhảy lên không ngừng, hai mắt của hắn không khỏi trợn to. Vốn dĩ bản thân chỉ định dọn ra một con đường, không nghĩ tới lại gây ra động tĩnh lớn như vậy. Tình cảnh của quân Mông Cổ trong phàn thành bây giờ không khác gì lúc Vương Viễn đốt phàn thành hồi trước. Không chạy khỏi thành, dịch bệnh đã lan ra khắp các ngõ ngách trong thành, không biết lúc nào sẽ trúng độc rồi chết. Mở cửa thành ra. Bên ngoài cửa là 30 cỗ đại pháo thần võ và 30 vạn binh mã liên quân. Mở cửa chặn đánh sẽ chết, mà đóng cửa phòng ngự thì cũng chết. Tiến thoái lưỡng nan, đúng là tiến thoái lưỡng nan. Quân Mông Cổ đau khổ cực kỳ, ở trong cùng một tòa thành mà tiến thoái lưỡng nan những hai lần, ngay cả người khơi mào cũng đều là cùng một người. Nếu còn tiếp tục tấn công Tương Dương thì tuyệt đối đừng có gặp được Vương Viễn. Bên trong thành đã xảy ra chuyện gì? Thấy quân thủ thành phàn thành dừng lại, đám Chu Nguyên Chương vô cùng kinh ngạc. Lúc này Vương Viễn cũng đã trở về trận doanh của liên quân. Hắn cười tủm tỉm nói, dùng chút vũ khí sinh hóa ấy mà. Vũ khí sinh hóa? Đó là thứ gì? Chu Nguyên Chương hỏi với vẻ mặt khó hiểu. Là một loại vũ khí còn khủng bố hơn cả đại pháo thần võ. Vương Viễn nói, đừng nói là ở thời đại này, cho dù là ở thời đại của chúng ta thì nó cũng là hàng cấm. Ta sẽ không truyền dạy cho ngươi thứ đồ chơi này đâu. Người xưa không có lối suy nghĩ giống như người hiện đại, vũ khí sinh hóa vốn là một thứ mất hết nhân tính, nếu thật sự truyền dạy nó thì không biết sẽ gây ra sự hỗn loạn gì nữa. Vậy à, Chu Nguyên Chương thất vọng cực kỳ. Về phương diện chiến thuật chiến lược, Vương Viễn đúng là không bằng Chu Nguyên Chương, nhưng nếu nói về khoa học kỹ thuật công nghệ cao, thì Chu Nguyên Chương lại là người phải ngước nhìn. Bảo vệ phàn thành cho tốt, đừng để cho bất kỳ kẻ nào chạy thoát. Vương Viễn hạ lệnh, liên quân lập tức bày trận hình vây phản thành chật như nêm cối. Bên trong phản thành, virus vẫn đang lan tràn, hơn nữa còn không thể nào khống chế được. Một truyền 10, 10 truyền 100, 100 truyền hàng ngàn, không có thời kỳ ủ bệnh, người bị lây bệnh thì ngay lập tức sẽ về với ông bà ông vải. Nhìn từ phía đằng xa, phản thành vốn còn đang náo nhiệt không thôi, theo thời gian từng phút từng giây trôi qua, phản thành dần dần trở nên tĩnh lặng, một sự im lặng chết người, khiến cho người ta cảm thấy da đầu tê dại. Đó là thứ gì? Ngay lúc phản thành sắp bị công phá, đột nhiên Vi Tiểu Bảo chỉ về phía bên trên phản thành, kêu lên một tiếng. Vương Viễn vội vàng ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một nhóm người mặc đồ đen cưỡi ngựa nhảy từ trên tường thành xuống. Bên trên lưng ngựa là đám quân Mông Cổ với trang bị hoàn mỹ, mấy tên này cầm đao trong tay, khí thế vô cùng kinh người. Đám người này đang bảo vệ một người ở giữa chính là một vị tướng lãnh của Mông Cổ. Vị tướng lãnh kia mang theo đội nhân mã giết ra một con đường máu giữa sự bao vây của liên quân, tiến thẳng về phía bắc. Là Mông Kha. Ông ta muốn chạy. Vi Tiểu Bảo lớn tiếng nói, đồng thời móc ra một chiếc súng kíp định bắn chết Mông Kha. Có điều tầm bắn của súng kíp chỉ lên tới mấy chục mét, mà Mông Kha đã chạy ra xa tận mấy dặm, hơn nữa tốc độ di chuyển cũng rất nhanh, tất nhiên Vi Tiểu Bảo không thể nào bắn trúng được. Mắt thấy Mông Kha đã chạy càng lúc càng xa, sắp biến mất giữa mênh mông đất trời, lúc này Vương Viễn không chút hoang mang lấy cung thiết thai ra. Có cung thiết thai nơi tay, tầm nhắm lập tức xuất hiện ở trước mặt Vương Viễn. Quy tắc của hệ thống vô lý như vậy đó, nếu là ở bên ngoài hiện thực, trên người mục tiêu làm gì có tầm nhắm như này chứ? Vương Viễn tay phải cầm cung, tay trái lấy đấu chiến, ra, cài vào dây cung. Tay phải nắm lấy thân cung đẩy về phía trước, tay trái nắm chặt dây cung kéo về phía sau. Kéo kẹt. Một tiếng, cung thiết thai nặng trịch bị Vương Viễn kéo căng hết mức có thể. Lực tay của hắn khiến mọi người âm thầm líu lưỡi. Cung bị kéo căng, vô cùng chính xác nhắm vào Mông Kha phía đằng xa đã sắp thoát khỏi tầm nhìn. Chúng. Vương Viễn chợt quát một tiếng, buông lỏng tay trái. Rầm. Một tiếng động lớn vang lên. Đấu chiến hóa thành mũi tên mang theo ánh sáng bay về phía Mông Kha. Cung thần thuật 100% trúng mục tiêu, chỉ có thể ngăn cản, không thể né tránh. Đấu chiến lại là thần binh, cho dù là cao thủ tuyệt đỉnh thì cũng rất khó để ngăn cản mũi tên này. Hộ vệ bên cạnh Mông Kha tất nhiên là không thể ngăn cản kịp. Đoang! Mũi tên giống như ném lao bắn vào ót của Mông Kha, xuyên qua gáy của ông ta rồi đâm thẳng qua họng. Lực của mũi tên vẫn vô cùng mạnh mẽ, trực tiếp mang theo Mông Kha bay về phía trước. Nó tiếp tục bay khoảng mấy chục trượng sau đó mới cắm vào một tảng đá lớn, đầu mũi tên găm sâu khoảng 3 thước. Mông Kha vị đại hãn của Mông Cổ lúc này, trông chẳng khác nào bị đóng đinh vào tảng đá lớn, chết vô cùng thê thảm, khiến cho người ta không dám nhìn thẳng. Là người của hơn 1.000 năm sau, về vấn đề cần phải nhìn lịch sử bằng thái độ công bằng chính trực, nhưng kẻ xâm lược thì không xứng. Sau khi Mông Kha bị một mũi tên bắn chết, trên bầu trời vang lên tiếng thông báo của hệ thống. Hệ thống nhắc nhở. Phàn thành thất thủ, đại hán Mông Kha của quân Mông Cổ chết trận. Hệ thống nhắc nhở, nhiệm vụ hoàn thành, mời đến tìm Quách Tĩnh ở thành Tương Dương giao nhiệm vụ và nhận thưởng. Mông Kha bị giết, bên này Vương Viễn cũng không tốt đi nơi nào. Sau khi bắn ra mũi tên vừa rồi, chân khí ở bên trong đan điền của Vương Viễn giống như bị rút cạn, nháy mắt đã thấy đáy. Ai nha? Vương Viễn tay chân mềm nhũn, suýt nữa đã không cầm được cung thiết thai. Má nó, Vương Viễn thật sự không nghĩ tới thần cung thuật, chết tiệt này lại tiêu hao nhiều nội lực như vậy. Sắp sánh bằng Phật Pháp vô biên ấy chứ, nhưng nhìn chiết biệt bắn từng mũi không hề tốn sức một chút nào. Chẳng qua chiết biệt người ta có kỹ thuật là tay thiện xạ bách phát bách trúng, thần cung thuật mà Vương Viễn học thì đã trở thành dị thuật, là loại kỹ năng đặc biệt, có thể so sánh với nhau hả? Chiết biệt còn không có thời gian hồi chiêu ấy chứ. Hơn nữa thanh thế của mũi tên này lớn như vậy, nó còn là kỹ năng bách phát bách trúng, thời gian hồi chiêu lên tới 24 tiếng, sao có thể tiêu hao ít nội lực được chứ? Trò chơi có tính công bằng. Uy lực công pháp và sát thương có mối liên hệ chặt chẽ với nhau, làm gì có chiêu thức hủy thiên diệt địa nào mà không tiêu hao nhiều nội lực chứ, như vậy không phải là chơi xấu hả? Sau khi Mông Kha bị giết, quân Mông Cổ ở Phàn Thành cũng đồng loạt từ bỏ chống cự, tuyên bố đầu hàng. Mũi tên của ta. Vương Viễn vừa hồi một chút nội lực, hắn lập tức hét lớn một tiếng gọi gấu thái cực ra, dùng tốc độ nhanh nhất đi tới bên cạnh Mông Kha, đôi tay nắm lấy mũi tên, rút đấu chiến ở trên tảng đá xuống. Nhìn thần binh vẫn hoàn hảo không có chút chảy sức nào. Vương Viễn không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Má nó, suýt chút nữa là quên mất thứ này, vì giết Mông Kha mà vứt thần binh của mình đi, như vậy là quá thiệt thòi, về sau ít dùng thần cung thuật này đi thì hơn. Đây là có tảng đá này đỡ nên mới tìm lại được đấu chiến, nếu phía trước mục tiêu không có vật cản nào, trời biết dựa vào lực tay của mình và cung thiết thai này sẽ bắn đấu chiến, tới tận đâu. Hơn nữa rất nhiều nhiệm vụ phụ bản đều là, sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ lập tức rời khỏi phụ bản, nếu không phải nhiệm vụ này yêu cầu tới tìm Quách Tĩnh. Thì mới có thể rời khỏi phụ bản, e rằng đấu chiến đã bị bỏ lại ở trong phụ bản rồi. Xem ra về sau lúc sử dụng cung thiết thai, này thì cần phải suy nghĩ thật kỹ mới được. Mông Kha chết, Phàn Thành thất thủ. Cuộc vây hãm thành Tương Dương đã được giải trừ, bá tánh thành Tương Dương sống sót sau đợt tấn công của quân Mông Cổ, tất nhiên là gieo hò nhảy nhót. Đám Trung Nguyên Chương và quân đội đóng quân ở Phàn Thành, Vương Viễn thì trở lại thành Tương Dương, đích thân bẩm báo với Quách Tĩnh về thông tin ở tiền tuyến. Ở thành Tương Dương, Vương Viễn được nhận sự đãi ngộ của một vị anh hùng. Trên đường tới phủ của Quách Tĩnh, hắn được mọi người bao vây suốt chặng đường. Thấy Vương Viễn đã tới, Quách Tĩnh kích động bước về phía trước, ôm quyền nói, Ngưu đại ca, đa tạ ngươi đã đánh lui quân Mông Cổ, bảo toàn tánh mạng của tướng sĩ và bá tánh thành Tương Dương chúng ta. A-di-đà Phật. Vương Viễn chắp tay trước ngực ra vẻ trang nghiêm, người xuất gia luôn nghĩ tới muôn dân trăm họ trong thiên hạ. Đây là điều mà ta nên làm. Quách đại hiệp thủ vệ ở đây nhiều năm không cho người Mông Cổ tiến thêm nửa bước, ngươi mới là hiệp chi đại giả vì nước vì dân chân chính. Ai? Quách Tĩnh xúc động nói, nhiều năm trước là Ngưu đại ca đốt Phàn Thành, nhấn chìm quân Mông Cổ, cứu thành Tương Dương. Hôm nay ngươi lại một lần nữa cứu vạn dân đang trong cảnh nước sôi lửa bỏng, Quách Mỗ là thủ tướng thành Tương Dương, thật sự không biết phải báo đáp như thế nào. Nói tới đây, Quách Tĩnh nói tiếp, thế nhân cho rằng Quách Mỗ là một tên ngốc, thật ra trong lòng Quách Mỗ biết Ngưu đại ca và mọi người muốn thứ gì. Có điều thứ Quách Mỗ biết Ngưu đại ca cũng biết, thứ Quách Mỗ không biết, Ngưu đại ca cũng biết, thật sự là ta không biết nên cảm ơn Ngưu đại ca như thế nào. Chuyện này, nghe Quách Tĩnh nói vậy, Vương Viễn không khỏi cảm thấy căng thẳng. Không thể nào, hay là Quách Tĩnh lại muốn thưởng tiếp? Tuy rằng Vương Viễn rất thưởng thức cách làm người của Quách Tĩnh, nhưng nếu y lại thưởng tiếp, Vương Viễn chắc chắn sẽ không vui. Đương nhiên, Vương Viễn không phải có ý kiến với Quách Tĩnh, mà là hắn có ý kiến với hệ thống. Bởi vì phần thưởng này vốn không nên là Quách Tĩnh đưa. Theo lý mà nói, Quách Tĩnh vốn chỉ là một vị hiệp khách tới đây để hỗ trợ thủ thành. Sở dĩ y lên làm thủ tướng thành Tương Dương là do nhiệm vụ của hệ thống, để Vương Viễn giết Lữ Văn Đức rồi phò tá Quách Tĩnh ngồi lên vị trí này. Tính ra cho đến hôm nay, có lẽ triều đình cũng không biết vị tướng trấn giữ biên quan đã đổi thành người khác. Việc ở thành Tương Dương, theo lý mà nói vốn không có bất cứ quan hệ gì với Quách Tĩnh cả. Vương Viễn thủ vệ thành Tương Dương cũng là vì hắn tán thưởng nhân cách của Quách Tĩnh, là thật lòng muốn ra tay tương trợ thành Tương Dương, nhưng nhiệm vụ này lại xuất hiện một cách vô cùng khó hiểu. Nếu không có nhiệm vụ, sau khi Vương Viễn mang binh đánh lui quân Mông Cổ thì trở về ngay là được, nhưng khi có nhiệm vụ, nhận thưởng là một việc hết sức bình thường. Người trao thưởng hẳn phải là người giao nhiệm vụ là hệ thống mới đúng, chứ không phải Quách Tĩnh. Y là một vị đại hiệp vô tư vô lo, không nên gánh phần trách nhiệm này thay cho triều đình. Ngưu huynh, ngươi cứ nói đi. Quách Tĩnh thấy vẻ mặt này của Vương Viễn, cũng hiểu rõ ý tứ của hắn, vì thế lập tức nói với vẻ dứt khoát, ngươi nói đi, chỉ cần ta có, ngươi muốn thứ gì ta sẽ cho ngươi thứ đó. Ta muốn vợ của ngươi thì ngươi có cho không? Vương Viễn âm thầm lẩm bẩm một câu. Quách Tĩnh nói chuyện có hơi vô trách nhiệm, lời hứa hẹn này cũng quá lớn rồi đó. Hài, thôi bỏ đi. Vốn dĩ ta đến đây chỉ là để hỗ trợ, cũng không muốn phần thưởng gì của ngươi cả. Vương Viễn cũng không phải loại người tính toán chi ly, đặc biệt là khi đối mặt với Quách Tĩnh, hắn lại càng không dùng được mấy thủ đoạn bị ổi. Trông thấy vẻ mặt chân thành của y, Vương Viễn đành ngậm bồ hòn làm ngọt, coi như làm không công cho hệ thống. Như vậy sao được? Nhưng ai biết sau khi nghe mấy lời này của Vương Viễn, Quách Tĩnh vẫn không từ bỏ. Y nghiêm túc nói, nếu đã làm nhiệm vụ thì phải có phần thưởng. Quách Mỗ được tướng sĩ kính yêu chính là vì tính cách thưởng phạt phân minh này. Vậy ngươi có thể lấy ra thứ gì thì cứ đưa thứ đấy đi. Vương Viễn cũng không ôm hy vọng gì lớn. Nói thật thì Vương Viễn vô cùng vừa lòng với võ công của mình hiện giờ. Nhìn chung người chơi trong thiên hạ tu luyện đến cảnh giới phi thăng độ kiếp, trên người cũng chỉ có vài bộ tuyệt học môn phái ít ỏi mà thôi. Cho dù là Bạch Hạc Lưỡng Xí là cao thủ chuyên nghiệp, hiện giờ hắn ta cũng chỉ có 4-5 công pháp tuyệt học trên người. Mà trên người Vương Viễn có tận 3 bộ cái thế thần công, không tính Cầm Long công tàn khuyết, 3 bộ tuyệt học nội công, 1 bộ tuyệt học khinh công, ước chừng 7 bộ công pháp tuyệt học trở lên. Như vậy thì làm gì có ai có thể địch nổi chứ? Bây giờ hắn muốn Quách Tĩnh đưa cho mình tuyệt học thì cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Dù sao Quách Tĩnh cũng là một tên ngốc, công phu trên người thượng vàng hạ cám, Vương Viễn quả thật không nhìn chúng được thứ gì, cho dù có nhìn chúng thì cũng không phù hợp với bản thân. Chuyện này, Quách Tĩnh trầm ngâm một lúc, sau đó nói, cả đời Quách Mỗ cũng không có quá nhiều vật ngoài thân, thứ đắc ý nhất chính là một thân công phu này. Quả thật dựa vào tư chất ngu dốt của Quách Mỗ, cả đời cũng khó làm nên chuyện lớn. Sở dĩ ở phương diện võ học có nhiều thành tựu như vậy, ngoại trừ việc được các vị sư phụ dốc lòng chỉ bảo ra, Quách Mỗ còn có ý chí kiên cường. Hết ngày đến đêm cần tu khổ luyện chưa từng lười biếng một phút một giây nào, nếu Ngưu đại ca không chê, Quách Tĩnh nguyện ý giúp ngươi một tay. Nghe xong những lời Quách Tĩnh nói, trên đầu Vương Viễn xuất hiện một chuỗi dấu chấm hỏi, có ý gì? Ngưu đại ca đã từng nghe qua từ cày thuê chưa? Quách Tĩnh hỏi. Cày thuê? Vương Viễn nói, đây là từ của mấy năm trước rồi. Chẳng lẽ ngươi còn có thể giúp ta tu luyện võ công? Từ cày thuê này từ đối với một người thích chơi game như Vương Viễn, mà nói cũng không tính là lạ lẫm. Ở thời đại game online còn dùng chuột, cày thuê đã từng có thời kỳ phát triển vượt bậc, là nghề chính của những người chơi chuyên nghiệp. Chẳng qua từ khi game online thực tế ảo được phổ biến khắp nơi, nghề cày thuê đã mất thị trường, dần dần biến mất khỏi thế giới trò chơi, không thể ngờ được đã nhiều năm trôi qua mà vẫn nghe lại được từ này, hơn nữa còn là từ trong miệng của một NPC, không sai. Quách Tĩnh nói, mỗi vị cao thủ tuyệt đỉnh trên thế giới đều có kỹ năng đặc biệt của riêng mình, mà kỹ năng đặc biệt của ta chính là giúp các ngươi tu luyện công pháp. Chẳng qua mỗi người chỉ có một cơ hội duy nhất mà thôi. Chuyện này, Vương Viễn ngây ngẩn cả người. Mỗi cao thủ tuyệt đỉnh đều có kỹ năng đặc biệt của bản thân. Vương Viễn biết chuyện này, bởi vì hắn đã từng được tận mắt chứng kiến. Lúc Vương Viễn ở Tư Quá Nhai, Phong Thanh Dương đã từng phô diễn kỹ năng đặc biệt của mình, giúp thể hồ quán đỉnh của Vương Viễn tăng thêm 2 điểm ngộ tính. Hiện giờ Quách Tĩnh lại nói y có thể giúp mình luyện công pháp, Vương Viễn đúng là không dám nghi ngờ. Ở trên người của cao thủ tuyệt đỉnh có xảy ra chuyện kỳ quái gì, thì cũng đều hợp tình hợp lý cả. Ngươi không thủ vệ thành Tương Dương nữa hả? Vương Viễn ngẩn người, hỏi. Ha ha. Quách Tĩnh xua tay nói, đại hãn Mông Kha đã chết, mấy năm tới người Mông Cổ chắc chắn sẽ không dám đánh xuống phía Nam. Mấy việc như bố trí thành phòng thì đã có Dung Nhi ở đây, ta cũng không cần hao tâm tổn trí quá nhiều. Tất nhiên là có thời gian giúp ngươi tu luyện công pháp. Không biết Ngưu đại ca có công pháp nào cần Quách Mỗ luyện giúp không? Việc này ấy hả? Vương Viễn suy nghĩ một lúc, sau đó lên tiếng hỏi, ngươi giúp ta tu luyện công pháp, vậy ngộ tính thế nào vậy? Vương Viễn vẫn vô cùng cẩn thận. Quách Tĩnh là một kẻ có ngộ tính không cao, nếu là lúc trước, ngộ tính của Vương Viễn thấp hơn Quách Tĩnh, đương nhiên hắn sẽ không hỏi vấn đề này. Nhưng bây giờ Vương Viễn cũng là một kẻ thông minh có ngộ tính lên tới 30, tất nhiên là phải đề cập tới vấn đề này rồi. Bởi vì có công pháp muốn tăng độ thông thạo thì cần phải có ngộ tính cao, có công pháp lại cần ngộ tính thấp, thậm chí có cả công pháp không liên quan gì đến ngộ tính. Để Quách Tĩnh luyện hộ công pháp thì tất nhiên phải hỏi cho rõ ràng. Nếu để Quách Tĩnh luyện giúp Cầm Long công loại võ công yêu cầu phải có điểm ngộ tính hơn, 40 điểm mới có thể tu luyện, như vậy chẳng phải là lãng phí cơ hội duy nhất này sao? Ta tu luyện thì tất nhiên là tính ngộ tính của ta rồi. Quách Tĩnh thản nhiên nói. À, Vương Viễn đã hiểu, hắn lại hỏi thêm. Vậy lúc ngươi luyện giúp, có phải ta sẽ không được sử dụng đúng không? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đúng vậy. Quách Tĩnh gật đầu. Vậy để ta suy nghĩ một lúc. Vương Viễn vuốt cằm, trong lòng âm thầm tính toán. Hiện tại trên người Vương Viễn có 5 bộ công pháp là chưa luyện tới đại thành. Giã Cầu Quyền, Cầm Long Công, Thái Huyền Kinh, Kim Cương Bất Hoại Thần Công, Long Tượng Bàn Nhược Công. Cầm Long Công cao nhất là 2 tầng, yêu cầu ngộ tính cũng rất cao, chắc chắn Quách Tĩnh sẽ không luyện được, bỏ qua. Tuy rằng yêu cầu ban đầu của Long Tượng Bàn Nhược Công thấp, nhưng về sau yêu cầu ngộ tính lại rất cao, lại còn cần phải có Phật Pháp gia trì. Tên Quách Tĩnh ngu ngốc này hẳn cũng đọc không hiểu kinh Kim Cương, bỏ qua. Kim Cương Bất Hoại Thần Công là công pháp thành danh của Vương Viễn, muốn tăng độ thông thạo của nó, không phải dựa vào việc ngươi có cần tu khổ luyện hay không mà là dựa vào việc ngươi chịu đòn như thế nào. Quách Tĩnh là vị đại hiệp được vạn người kính ngưỡng, hiển nhiên không thích hợp tu luyện bộ võ học này. Nghĩ đến cảnh y triệu tập tướng sĩ thành Tương Dương để đánh mình. Hành vi biến thái như vậy thật sự là rất kỳ cục, huống chi Vương Viễn cũng đã tìm được bí quyết để tu luyện bộ công pháp này, thế nên bỏ qua. Nghĩ tới nghĩ lui, võ học có thể đưa cho Quách Tĩnh luyện giúp chỉ còn lại 2 bộ. Thái Huyền Kinh và Giã Cầu Quyền. Cơ chế tăng độ thông thạo của Giã Cầu Quyền là dựa trên số lần, cho dù ngươi là thiên tài bẩm sinh có điểm ngộ tính cao ngất ngưỡng hay là kẻ thiểu năng trí tuệ thì độ thông thạo tăng lên. Cũng không có gì khác biệt, chỉ cần đủ số lần là có thể thăng cấp. Độ thông thạo của Thái Huyền Kinh thì lại yêu cầu người chơi có ngộ tính thấp, điểm này thì lại vô cùng phù hợp với tên ngốc như Quách Tĩnh. Chẳng qua sau khi do dự rất lâu, cuối cùng Vương Viễn vẫn quyết định đưa Giã Cầu Quyền cho Quách Tĩnh tu luyện. Hắn làm như vậy bởi vì có 2 nguyên nhân. Đầu tiên, cần rất nhiều độ thông thạo để tăng Giã Cầu Quyền từ tầng 9 lên tầng 10, hơn nữa cần phải cần tu khổ luyện, không thể dùng thuốc và ngoại lực để tăng lên. Giả thiết này hoàn toàn là muốn Vương Viễn phải vung quyền đến chết. Tiếp theo, cơ chế tu luyện công pháp chiêu thức và cơ chế tu luyện công pháp nội công hoàn toàn không giống nhau. Tu luyện chiêu thức yêu cầu người chơi phải đích thân tấn công mục tiêu, sử dụng chiêu thức thì mới có thể tăng độ thông thạo, mà tu luyện nội công thì chỉ cần ngồi thiền là được. Loại tu luyện nhàm chán như vậy, người chơi có thể lựa chọn năng suất treo máy. Thế nên sau khi tổng kết lại, đưa Thái Huyền Kinh cho Quách Tĩnh tu luyện cũng không có quá nhiều tác dụng. bởi vì việc này hoàn toàn có thể treo máy, điểm khác biệt duy nhất chỉ là tiến độ tu luyện nhanh hay chậm mà thôi, chẳng may đi làm nhiệm vụ nó tăng lên luôn thì sao? Giã cầu quyền thì lại khác, bộ quyền pháp này chỉ là một bộ võ học bất nhập lưu. Không giống các bộ tuyệt học, giã cầu quyền không có nhiệm vụ để tăng độ thông thạo, muốn tu luyện đến đại thành thì bắt buộc phải sử dụng chiêu thức liên tục. Hơn nữa nó còn là một bộ công pháp không thể dựa vào ngoại lực, thứ này vẫn nên để người ta luyện giúp thì hơn. Một khi đã như vậy, ta sẽ đưa giã cầu quyền trên người ta cho ngươi tu luyện. Nghĩ đến đây, Vương Viễn bình tĩnh nói với Quách Tĩnh. Giã cầu quyền. Quách Tĩnh nghe thấy ba chữ giã cầu quyền thì vô cùng khiếp sợ, chẳng lẽ là chí bảo trấn thôn của Ngưu Gia Thôn chúng ta? Má, ngươi cũng là người của Ngưu Gia Thôn. Vương Viễn có chút ngoài ý muốn, không thể ngờ được Ngưu Gia Thôn còn có người họ Quách. Đúng vậy, quê quán của ta ở Sơn Đông. Quách Tĩnh nói, quê quán của ta cũng ở Sơn Đông. Vương Viễn vừa kinh ngạc cũng vừa mừng rỡ, trùng hợp thật đấy. Quê quán trong lời Vương Viễn nói thật ra chính là quê quán ở ngoài hiện thực. Đúng là rất có duyên. Quách Tĩnh nghe vậy cũng vô cùng ngoài ý muốn, không thể ngờ vị hòa thượng trước mặt này không chỉ là đồng hương của mình, ngay cả quê quán cũng giống nhau, thế giới đúng là rất nhỏ bé. Sau khi thổn thức một lúc, Quách Tĩnh lên tiếng hỏi, không biết Ngưu ca lấy được chí bảo trấn thôn của chúng ta bằng cách nào? Chí bảo trấn thôn? Vương Viễn cười nói, tên trưởng thôn chó chết cũng lừa gạt ngươi như vậy hả? Nói đến chí bảo trấn thôn này, Vương Viễn không nhịn được mà nhớ tới lúc bản thân vừa mới tiến vào trò chơi. Khi đó hắn ngây thơ thiện lương đến mức nào chứ, bị trưởng thôn lừa hết lần này đến lần khác. Đối với Vương Viễn mà nói, cái thứ chí bảo trấn thôn này có thể nói là nguồn gốc của mọi tội ác. Lừa gạt. Quách Tĩnh nói với vẻ mặt khó hiểu, sao ngươi lại nói vậy? Con mẹ nó, đây chỉ là một võ học tầm thường. Vương Viễn bĩu môi nói, trước đây trưởng thôn dùng thứ này để lừa ta, kêu ta đi liều mạng với boss. Người nói xem trưởng thôn có phải là một tên khốn hay không? Ha ha. Sau khi nghe xong Vương Viễn kể mình lấy được giã cầu quyền này như thế nào, Quách Tĩnh đột nhiên nở nụ cười. Ngưu đại ca, nó cũng không phải là võ học bình thường. Ngươi đã luyện lâu như vậy rồi, chẳng lẽ không nhìn ra sao? Quách Tĩnh hỏi. Đúng rất kỳ quái. Vương Viễn gãi đầu nói, nhưng bất nhập lưu thì chính là bất nhập lưu. Theo lý mà nói, sát thương của giã cầu quyền thật sự rất thấp, nhưng hiệu ứng trong mỗi một chiêu thức lại vô cùng mạnh mẽ, khống chế ít, khống chế nhiều mục tiêu, thậm chí còn có thể giải khống chế. Theo lý mà nói ít nhất nó cũng phải là tuyệt học mới đúng. Ngoại trừ cầm long công tàn khuyết ra, Vương Viễn chưa từng học chiêu thức cấp bậc tuyệt học nào khác, cũng không biết nên xác định vị trí của giã cầu quyền này như thế nào, nhưng khi biết nó chỉ là một bộ võ học bất nhập lưu, hắn quả thực có hơi xem thường nó. Ha ha! Quách Tĩnh cười ha ha nói, võ học trong thiên hạ trăm sông đổ về một biển. Luyện đến đại thành thì đều giống nhau cả, hà cớ gì phải để ý đến cấp bậc của nó. Không giống. Thuộc tính cộng thêm thua kém rất nhiều. Vương Viễn lấy lý do trực quan nhất để phản bác lại Quách Tĩnh. Quách Tĩnh lại không cho là đúng, đại đạo chí giản đạo lớn là giản dị nhất, giã cầu quyền là bộ võ học được sáng tạo ra bằng cách đơn giản hóa, đến mức tận cùng võ công, trong thiên hạ. Sở dĩ có cấp bậc bất nhập lưu là bởi vì muốn lĩnh ngộ nó, thì phải đạt tới một cảnh giới nhất định. Cảnh giới gì? Vương Viễn hỏi. Vô chiêu thắng hữu chiêu. Quách Tĩnh trả lời, chỉ có cao thủ không bị hạn chế, bởi bất cứ loại chiêu thức nào mới có thể lĩnh ngộ được uy lực chân chính của bộ quyền pháp này. Nói như vậy, nếu ta muốn lĩnh ngộ bộ quyền pháp này thì cần phải đạt tới cảnh giới trên cao thủ tuyệt đỉnh. Vương Viễn hỏi. Không sai. Quách Tĩnh nói, ngươi cứ yên tâm giao cho ta đi, ta sẽ giúp ngươi luyện nó đến cảnh giới cao nhất. Nói xong, Quách Tĩnh vỗ một cái vào người Vương Viễn, lấy ra một quyển thư tịch rách tung tóe ở trên người hắn. Sau đó Quách Tĩnh chắp hai tay lại, giã cầu quyền chui vào trong cơ thể y. Hệ thống nhắc nhở, giã cầu quyền rơi mất. Vương Viễn lại nhìn chằm chằm vào thanh công pháp một cách ngây ngẩn, hắn thầm nghĩ trong lòng, cao thủ tuyệt đỉnh mới có thể lĩnh ngộ được cảnh giới cao nhất. Má nó, ông đây sắp phi thăng tới nơi rồi, tuyệt đỉnh hay không tuyệt đỉnh thì còn ý nghĩa gì nữa chứ? Luyện đến đại thành chẳng qua là để tăng thuộc tính mà thôi. Sau khi tu luyện giã cầu quyền tới đại thành, ta sẽ gửi bồ câu đưa thư báo tin cho ngươi biết. Quách Tĩnh lấy được giã cầu quyền xong bèn nói với Vương Viễn, đến lúc đó ngươi tới thành Tương Dương tìm ta. Được, phiền toái Quách đại hiệp. Vương Viễn ôm quyền với Quách Tĩnh, bây giờ thành Tương Dương đã không còn việc gì, tiểu tăng phải dắt binh về các quốc gia, không quấy rầy nữa. Ngày nào đó thiên hạ thái bình, chúng ta sẽ cùng nhau nâng chén ăn mừng. Quách Tĩnh đứng dậy tạm biệt Vương Viễn. Cảnh tượng thay đổi, Vương Viễn rời khỏi phụ bản thành Tương Dương, bên tai lập tức truyền tới tiếng nhắc nhở của hệ thống. Ngươi hoàn thành nhiệm vụ thiên hạ là ưu tiên hàng đầu cấp bậc chí cao vô thượng, danh vọng thế giới tăng lên. Danh vọng thành Tương Dương tăng lên. Điểm cống hiến môn phái tăng lên. Điểm danh dự thiếu lâm tự tăng lên. giang hồ lịch duyệt tăng lên. Điểm tăng lên liên tục khiến Vương Viễn nhìn không kịp, đều là mấy thứ như điểm danh vọng, cống hiến, tăng lên, thực lực cũng không tăng lên quá nhiều. Chẳng qua Vương Viễn là đại sư huynh của Thiếu Lâm Tự, nhiệm vụ này đã trực tiếp tăng điểm danh dự của Thiếu Lâm Tự ở trên giang hồ lên một trạng thái rất cao. Cuối cùng tại thời điểm giang hồ lịch duyệt tăng lên, một luồng ánh sáng vàng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rót vào bên trong cơ thể của Vương Viễn. Vù vù, mấy tia sáng lóe lên từ trên người Vương Viễn, cấp bậc của hắn đột nhiên liên tiếp tăng mạnh, trực tiếp nhảy vọt đến cấp 100. Thế này, thấy cấp bậc của mình lập tức tăng lên nhiều như vậy, Vương Viễn vô cùng kinh ngạc. Cũng không phải hắn chưa từng làm qua nhiệm vụ cao cấp, nhiều nhất cũng chỉ lên 1-2 cấp mà thôi. Sau khi cấp bậc của người chơi từ cấp 80 trở lên, tốc độ thăng cấp sẽ chậm đến cực hạn, cho dù là nhiệm vụ hoạt động loại hình lớn, cũng sẽ không tăng lên quá nhiều, cấp bậc càng về sau, tốc độ nâng cấp sẽ càng chậm hơn. Cái khác không nói, chỉ nói riêng loại thổ hào như Phi Vân Đạp Tuyết kia, mỗi ngày cầm đạo cụ cày kinh nghiệm đó, từ cấp 90 tăng lên cấp 100 cũng cần đến hơn nửa tháng. Mà Vương Viễn chỉ hoàn thành có một nhiệm vụ thôi, lại tăng thẳng lên đến cấp 100, quả thực là như tên lửa vậy. Trong trò chơi, cấp bậc của người chơi tuyến 1 hiện tại nói chung ở khoảng cấp 100, sau khi Vương Viễn đến cấp 80 trở lên, đã cố hết sức cày công pháp và độ thành thạo, đối với sự gia tăng của cấp bậc, hắn cũng không để tâm cho lắm, cho nên vẫn chưa thể tính là người chơi tuyến 1 cao cấp, lúc này lại trực tiếp nhảy đến hàng đầu trong trò chơi, mức độ tăng nhanh của cấp bậc tuyệt đối không có địch thủ. Bấy giờ, hắn cuối cùng cũng hiểu ra, nhiệm vụ cấp bậc chí cao vô thượng này cũng không phải giống như mình đã nghĩ lúc trước, cao hơn kinh thiên động địa một cấp bậc, mà đây là một hình thức nhiệm vụ đặc thù. Trong hình thức nhiệm vụ này, phần thưởng là các loại giang hồ lịch duyệt, cống hiến môn phái phong phú, và phần thưởng cộng thêm thuộc tính như độ danh dự. Chính vì như vậy, sau khi phụ bản của Vương Viễn hoàn thành, phần thưởng nhận được cũng chỉ có thăng cấp thuộc tính cộng thêm như cấp bậc và danh vọng, mà không có phần thưởng mang tính thực chất như tăng thực lực lên gì đó. Như vậy xem ra, nhiệm vụ này và cái tên của nhiệm vụ cũng xứng với nhau. Lấy thiên hạ làm đầu, nghe cái tên thôi, cũng biết không phải là nhiệm vụ có trộn lẫn với phần thưởng trang bị và võ học. Dù sao người chân chính có thể lấy thiên hạ làm đầu, cũng sẽ không để ý đến việc giành được lợi ích. Người có thể lấy thiên hạ làm đầu, giành được phần thưởng cũng sẽ nghiêng về danh vọng. Nhiệm vụ này vừa hoàn thành, danh vọng của Vương Viễn đã tăng lên trên diện rộng. Trong mắt của NPC, hắn đã là hiệp khách nổi tiếng thiên hạ. Không chỉ danh vọng Thiếu Lâm Tự tăng lên rất nhiều, mà thân là Nam Viện Đại Vương của nước Liêu, danh vọng ở nước Liêu của hắn cũng lên như diều gặp gió. Hành động mượn sức của bốn phương để đẩy lùi Mông Cổ, ở trong mắt dân chúng các nước, tên tuổi của Vương Viễn đã như sấm dậy bên tai. Có gì hữu dụng đâu. Đối với phần thưởng như vậy, Vương Viễn vô cùng không đồng ý. Hắn là người theo chủ nghĩa thiết thực, danh vọng chó má như vậy đối với hắn mà nói hoàn toàn không đáng để nhắc đến. Mọi người đều biết, có danh vọng thiên hạ đến cỡ nào, cũng không thể chân thực bằng một thanh thần binh, hay hai quyển tuyệt học, dù sao thực lực mới là sức sản xuất số một, nắm đấm lớn thì nói gì cũng có lý hết. Nhưng thật sự thì Vương Viễn cảm thấy không sao cả. Bởi vì giúp Tương Dương đẩy lùi lính Mông Cổ, vốn là do Vương Viễn tự nguyện, ngay từ đầu hắn cũng không có mưu cầu phần thưởng gì, có thể mở nhiệm vụ này đã là cơ duyên xảo hợp rồi. Huống chi thu hoạch của hắn trong nhiệm vụ lần này cũng không thấp. Độ thành thạo của giã cầu quyền đó đã lên đến 1 triệu, nếu kêu bản thân hắn đi luyện từng quyền một, không biết phải luyện đến ngày tháng năm nào nữa, lần này có Quách Tĩnh giúp đỡ luyện hộ, không biết tiết kiệm được bao nhiêu sức lực. Huống chi bản thân mình không chỉ lĩnh ngộ được một môn dị thuật, mà còn cầm được một phôi thần binh, cái này cũng xem như là thu hoạch ngoài ý muốn. Mông Cổ đã lui binh rồi, thành Tương Dương lại yên bình trở lại, có thể đánh lùi binh lính Mông Cổ, các nước xung quanh cũng đã bỏ không ít sức. Vương Viễn hiển nhiên không phải loại người không hiểu chuyện đó, có ơn tất báo là quy củ, tối thiểu cũng phải tới cửa cảm ơn một phen. Nhưng điều khiến Vương Viễn không ngờ tới chính là tốc độ của phía bên Đại Tống còn nhanh hơn cả hắn. Hắn còn chưa đến nơi, thì chi phí quân sự lần này, Đại Tống đã gửi vào tay các lãnh đạo ở mỗi một bên thế lực quốc gia. Có thể thấy được Đại Tống cái gì cũng thiếu, chỉ con mẹ nó không thiếu tiền. Đại Tống biết làm người, còn Vương Viễn biết lừa đảo, cùng tiến hành đồng bộ. Nếu các quốc gia đã đánh lùi Mông Cổ, đảm bảo bố cục thế giới, lại cầm được một khoản chi phí quân sự, hiển nhiên vô cùng thích chí, đây là cùng thắng, lại còn thắng đến hai lần. Sau khi dạo một vòng qua Đại Lý, Ma Giáo, Tử Cấm Thành, cảm ơn các vị hoàng đế kiêu hùng xong, cuối cùng Vương Viễn đi vào hoàng cung nước Liêu để cảm ơn Tiêu Phong. Sư đệ, toàn bộ hành động của ngươi, ta đã được nghe nói rồi. Vương Viễn vừa mới vào điện, còn chưa bẩm báo, thì Tiêu Phong đã đi trước một bước tới, vỗ lên vai hắn khen ngợi. Đại Tống đã đặc biệt phái sứ giả tới Đại Liêu bày tỏ ý tốt. Để ta giới thiệu với ngươi một chút, vị này là sứ giả mà Đại Tống gửi tới đây, Phương Đông huynh đệ. Sao tiểu tử ngươi lại ở đây? Vương Viễn liếc mắt nhìn xem là vị sứ giả đại tống nào ở phía sau Tiêu Phong, suýt chút nữa thì bật cười thành tiếng, tiểu tử này chẳng phải ai khác, mà chính là Phương Đông Chưa Tỏ. Phương Đông Chưa Tỏ này không hổ là tay sai chuyên nghiệp ở trước mặt hoàng đế, lần này lại trở thành sứ giả của đại tống. Đệ, Phương Đông Chưa Tỏ nhìn thấy Vương Viễn, đôi mắt trừng thật to, sững sờ một hồi lâu mới nói, ta biết ngay người có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy, không phải là người bình thường mà, mẹ nó, không ngờ lại là ngươi thật, ngươi lợi hại ghê, làm ra cả chiến tranh thế giới. Phương Đông Chưa Tỏ quen biết Vương Viễn lâu như vậy, toàn bộ hành động của Vương Viễn, có thể nói là vẫn luôn đột phá nhận thức của Phương Đông Chưa Tỏ. Trước đây hắn chỉ làm loạn chút xíu, gây ra sóng gió trong giang hồ, sau này lại làm ra thành tựu xuất sắc ở thành Tương Dương, bây giờ gây chuyện còn kéo theo cả triều đình, tới nước Liêu một chuyến, mà nước Liêu trong một ngày có đến 2 vị hoàng đế thoái vị. Vốn cho rằng Vương Viễn có thể làm ra những chuyện này, đã là đột phá cực hạn của người chơi rồi. Nhưng ai mà ngờ được, người này còn có thể bày ra trò mới, triệu tập đội quân của nhiều nước, mạnh mẽ đánh một trận với người Mông Cổ tấn công thành Tương Dương. Các quốc gia nổi tiếng trong giang hồ, chỉ có Tống, Liêu, Nguyên, Kim, Tây Hạ, Thổ Phiên, và Đại Lý. Lần này Vương Viễn kéo đến 2/3 số quốc gia trong trò chơi, thu xếp ổn thỏa một trận chiến tranh cấp bậc thế giới. Người lợi hại như vậy, thực sự khiến Phương Đông Chưa Tỏ phục sát đất. Nếu như đặt vào thời kỳ chiến quốc, còn không phải là cùng mang ấn tướng của 6 nước, khiến cho thiên hạ đại loạn sao? Không thể chọc vào, không thể chọc vào. Nào có nào có. Vương Viễn đáp với vẻ khiêm tốn, chuyện nhỏ thôi. Con mẹ nó ngươi còn gọi đây là chuyện nhỏ sao? Phương Đông Chưa Tỏ cạn lời, đã làm đến mức chiến tranh thế giới rồi, mà hòa thượng này còn cảm thấy chưa đủ. Vậy chuyện lớn trong mắt hắn, chẳng phải là cho nổ tung máy chủ trò chơi à? Nói chuyện đi, các ngươi nói đến đâu rồi? Vương Viễn phất tay, trở lại chuyện chính. Hiệp nghị hòa bình. Phương Đông Chưa Tỏ nói, Hoàng đế Đại Tống kêu ta tới đây ký kết hiệp nghị hòa bình với Tiêu Đại Hiệp, không biết ý của Tiêu Đại Hiệp thế nào? Nói đến đây, Phương Đông Chưa Tỏ mỉm cười, hắn ta đã từng xem qua nguyên tác, hiển nhiên biết tính cách của Tiêu Phong thế nào. Người này theo chủ nghĩa hòa bình, vẫn luôn từ bi, hiển nhiên có nhận thức phản đối chiến tranh, nên trên cơ bản, hiệp nghị hòa bình không có vấn đề gì hết. Chuyện tốt. Tiêu Phong đáp, nếu như giữa Tống Liêu có thể hòa thuận như một nhà, vậy người được lợi lớn nhất chính là dân chúng trong thiên hạ, hy vọng Hoàng đế nhà Triệu các ngươi có thể chăm lo việc nước, lấy thiên hạ làm gốc rễ, chớ có trầm mê vào vui chơi khoái lạc. Bằng không cho dù Đại Liêu chúng ta không ra tay, thì những nước khác cũng sẽ như hổ đói rình mồi, đến lúc đó chiến tranh nổi lên, dân chúng trong thiên hạ lại phải lang thang khắp nơi, cuộc sống lầm than. Tiêu Đại Hiệp nói chí phải. Phương Đông Chưa Tỏ gật đầu liên tục. Làm sao hắn ta lại không biết tình hình hiện tại của Đại Tống thế nào? Nhưng đó là chuyện của Hoàng gia, hắn là một người chơi, không thể chi phối được. Giáo dục Phương Đông Chưa Tỏ xong, Tiêu Phong lôi Ngọc Tỷ ra, đóng dấu lên hiệp nghị hòa bình. Thông báo giang hồ, dưới sự nỗ lực của 2 bên Tống Liêu, cuối cùng cũng đã ký kết hiệp nghị hòa bình, 2 nước kết làm liên minh, người có cống hiến lớn nhất là người chơi Thiếu Lâm tự tên Ngộ Si, mãi mãi được lưu tên vào sử sách giang hồ. Hiệp nghị hòa bình trọn đời được hoàn thành, danh vọng của Vương Viễn lại tăng lên, độ danh vọng Thiếu Lâm tự lại tăng lên một đợt nữa. Nhiều năm cho tới nay, Thiếu Lâm tự vẫn luôn cố hết sức thúc đẩy mối quan hệ giữa Tống Liêu, lão hòa thượng Huyền Từ thậm chí còn có một khoảng thời gian chấn động, bị người mê hoặc mà giết chết cha mẹ của Tiêu Phong. Bây giờ chuyện mà bản thân bọn họ cả đời chém giết nhau vẫn chưa thể hoàn thành, lại được Vương Viễn và Tiêu Phong hoàn thành. Thiếu Lâm tự thân là môn phái của Vương Viễn, Phương Trượng Huyền từ lại là sư phụ của hắn, nên quan hệ này hiển nhiên cũng có liên quan. Đây chính là chi phí quân sự của nước Liêu các ngươi, vì đã ra binh giúp đỡ thủ thành Tương Dương lần này. Hiệp nghị ký xong, Phương Đông Chưa Tỏ cất hiệp nghị đi, sau đó lôi từ trong lòng ra một hộp gấm màu đỏ, đưa tới trước mặt Tiêu Phong. Bao nhiêu tiền thế? Nhìn thấy hộp gấm đó, hai mắt của Vương Viễn sáng lên, không hổ là Tống giàu có, một chiếc hộp cũng cầu kỳ như vậy. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Con mẹ nó sao ta biết được? Phương Đông Chưa Tỏ bĩu môi, xem giọng điệu này của Vương Viễn, hình như không có ý tốt. Ngươi không mở ra, tự mình chấm mút một ít sao? Vương Viễn hỏi. Phương Đông Chưa Tỏ. Đệ, hòa thượng ngươi đúng là suy nghĩ gì cũng có. Phương Đông Chưa Tỏ có hơi cạn lời, sau đó nhỏ giọng bảo, đây là vật phẩm nhiệm vụ, không thể mở ra được. Hắn ta nhỏ giọng đáp. Đù. Vương Viễn khinh thường, xem ra người đã thử rồi. Còn không biết xấu hổ mà nói ta. Về mặt bản chất, hai người đúng là cùng một ruột. Ha ha, để các người tốn tiền rồi. Tiêu Phong nhận lấy hộp gấm, liếc mắt nhìn, rồi cười mỉm bảo, vốn dĩ gặp chuyện bất bình. Rút đao tương trợ chính là chuyện trong bổn phận của Tiêu Mỗ. Nhưng tướng sĩ cả nước cũng cần ăn cơm, bây giờ quốc khố Đại Liêu lại trống không, chi phí quân sự này tới cũng thật vừa lúc, Tiêu Mỗ cảm ơn hoàng đế bệ hạ của Đại Tống. Bao nhiêu tiền thế? Vương Viễn lại sắp tới hỏi Tiêu Phong. Hắn rất tò mò, rốt cuộc Đại Tống cho bao nhiêu chi phí quân sự. Dù sao binh lính đều là do Vương Viễn mượn, tiền không rơi vào tay mình cũng thôi đi, ít nhất cũng phải cho mình biết bây giờ sức mạnh của mình có thể đáng giá được bao nhiêu, chứ. Ngươi là huynh đệ của ta, lại là Nam Viện Đại Vương, ta cũng không giấu ngươi làm gì. Tiêu Phong duỗi ngón tay, ra dấu là 50.000, 500.000, 5 triệu. Vương Viễn mang vẻ mặt ngơ ngác. Dựa theo tính cách của Đại Tống, chắc hẳn sẽ không quá ít đâu. Tiêu Phong lắc đầu, đáp một cách thản nhiên, là tiền thu thuế 5 năm của Đại Liêu chúng ta. Cái đệt. Vương Viễn trợn tròn mắt há hốc mồm đầy kinh ngạc. Đại Tống ra tay quả nhiên không giống bình thường, trực tiếp đưa hẳn tiền thu thuế 5 năm của nước Liêu đây, cũng chỉ vẻn vẹn là chi phí của một lần ra quân thôi đấy. Lúc này Vương Viễn rất khó tưởng tượng được, rốt cuộc Đại Tống nhiều tiền đến cỡ nào, lại càng khó tưởng tượng ra được tại sao một triều đại có tiền như vậy, lại bị người ta bắt nạt đủ kiểu. Ngươi nhìn Phi Vân Đạp Tuyết người ta đi, cũng là người giàu có, đi đến nơi nào mà không phải sự tồn tại như ông nội, mà sao Đại Tống các ngươi lại thấp kém thế chứ? Giàu có như vậy mà lại không phát triển quân sự một chút sao? Vương Viễn hỏi Phương Đông chưa tỏ với vẻ rất khó hiểu. Ta không biết. Phương Đông chưa tỏ đáp, chi phí đánh trận một lần đủ bồi thường gấp mấy lần rồi, đánh trận còn chết người nữa. Tiền bạc là tính như vậy sao? Vương Viễn cảm thấy thật mới mẻ, lối suy nghĩ của Hoàng thất Đại Tống kỳ quặc thật đấy. Bằng không thì sao, hao tài tốn của còn chẳng bằng tốn tiền đi cho rồi. Phương Đông chưa tỏ cũng thở dài, nói, cũng chính là vì như vậy, mới quen thói không kiêng rẻ gì những nước nhỏ xung quanh. Ôi, lần này có thể kết liên minh với Đại Liêu, về mặt biên cảnh ít nhất cũng có thể yên ổn rất nhiều năm, có Đại Liêu rồi, các nước nhỏ ở xung quanh cũng không dám quấy phá. Hèn chi. Vương Viễn hiểu ra rồi, quả nhiên vẫn là người làm hoàng đế biết cân nhắc nhất. Dùng tiền thu thuế 5 năm đã mua được sự yên ổn tận mấy chục năm, đợt này Đại Tống không thiệt, mà Đại Liêu cũng không thiệt, đây mới là cùng thắng chân chính. Lúc này, Tiêu Phong nói, Tống Liêu có thể kết làm liên minh, cũng là nhờ sư đệ ngươi ở giữa tác hợp. Công lao chắc hẳn nên ghi lên người ngươi. Hở? Thật sao? Vương Viễn tràn đầy tinh thần, có phải muốn chia tiền cho ta không? Ngươi nghĩ nhiều rồi. Tiêu Phong cười đáp, tiền này cũng không phải của ta. Vậy ngươi muốn cho ta phần thưởng gì? Cũng giúp luyện công pháp thay ta sao? Nói đến đây, Vương Viễn đột nhiên như nghĩ tới gì đó mà hỏi, ngươi có khả năng đặc biệt gì không? Nghe nói mỗi một cao thủ tuyệt đỉnh đều có năng lực đặc biệt, Trương Vô Kỵ có thể bất tử bất diệt, Quách Tĩnh có thể luyện võ thay, còn năng lực đặc biệt của Tiêu Phong, Vương Viễn thật sự chưa từng nhìn thấy. Ha ha! Tiêu Phong cười đáp, khả năng đặc thù của ta à, bất bại. Bất bại! Vương Viễn nhíu mày nói, đừng lừa ta cũng quen Đông Phương Bất Bại đấy nhé. Nàng ta thích những người đàn ông như ngươi, hôm nào ta giới thiệu ngươi cho nàng ta. Theo lý mà nói, Tiêu Phong còn man hơn Dương Liên Đình nhiều. Không phải bất bại trong Đông Phương Bất Bại đó, cũng không phải là bất bại trong Thất Bại đó. Tiêu Phong nói, năng lực của sư huynh ta là gặp mạnh thì mạnh, gặp yếu cũng mạnh, cho dù đối thủ có tu vi cao hơn ta, cũng vẫn sẽ bị ta dùng kinh nghiệm chiến đấu phong phú của mình đánh bại. Đù má, đây không phải là không biết xấu hổ sao? Vương Viễn kinh ngạc. Trên thế giới còn có năng lực đặc biệt vô liêm sỉ như vậy à? Đây là năng lực. Tiêu Phong khẳng định, ngươi muốn học không? Ta dạy ngươi. Có thể học sao? Vương Viễn hỏi trong sự kích động. Kỹ năng có vô sỉ cỡ nào, thì đó đều là đối với người khác. Còn nếu như mình có thể học được, vậy đó không phải là vô sỉ, mà là chuyện đương nhiên. Đương nhiên không thể đến cảnh giới đó của ta được. Tiêu Phong đáp, nhưng lại có thể khiến thực lực của ngươi tăng lên. Được. Ta học. Vương Viễn vội vàng đáp. Còn cho hắn tăng thực lực nữa. Phương Đông chưa tỏ nghe vậy phải nói là rất cạn lời. Hòa thượng này đã biến thái đến thế rồi, mà còn muốn tăng thực lực nữa sao? Tiêu Phong mỉm cười, nói ở bên tai Vương Viễn, đề cử sưu tầm đăng ký nhận phần thưởng bỏ phiếu thắng nhiều hơn không đánh chửi tác giả. Hệ thống nhắc nhở, bạn đã nhận được thiên phú càng chiến càng hăng. Càng chiến càng hăng. Phẩm chất, thiên phú. Phẩm chất, chưa biết. Hiệu ứng đặc thù, cứ 1% máu mất đi, toàn bộ thuộc tính sẽ tăng lên 1%. Giới thiệu thiên phú đặc biệt của Tiêu Phong được phân tách dựa theo thiên phú của chiến thần. Thực lực tăng lên thuận theo sự tiêu hao của người chơi. Cái này, nhìn thấy thanh thuộc tính có thêm thiên phú, tâm trạng của Vương Viễn vô cùng phức tạp. Bình tĩnh mà xét thì thiên phú này khá lợi hại đấy, thuộc tính tăng lên dựa theo sự tiêu hao máu, mất máu càng nhiều thì thuộc tính tăng lên càng nhiều, quả thực là rất mạnh. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ Vương Viễn, hắn cứ cảm thấy tác dụng của nó không đặc biệt lớn cho lắm. Nếu như là môn phái ra giòn như Thiên Sơn và Hoa Sơn đó, có thiên phú này quả đúng là vô địch, nhưng Vương Viễn là người thế nào? là cao thủ số 1 ở Thiếu Lâm Tự, máu dày, phòng thủ cao, Kim Cương Bất Hoại Thần Công vừa mở ra, không người nào có thể đả thương được hắn, nên chi tiết rớt máu này đối với hắn mà nói, hoàn toàn không có ý nghĩa gì. Sao thế? Không hài lòng sao? Tiêu Phong hỏi. Không phải. Vương Viễn đáp, sư huynh, ngươi biết ta mà, Kim Cương Bất Hoại Thần Công này của ta phối với thiên phú này có hơi lãng phí. Ha ha. Tiêu Phong cười ha ha, bảo, trên người ngươi cũng không phải chỉ có mỗi một môn Kim Cương Bất Hoại Thần Công. Sư huynh ta sẽ chuyển cho ngươi thứ vô dụng sao? Ồ. Vương Viễn nghe đợi lời này trước mắt đột nhiên sáng ngời, hình như, trên người mình thật sự còn có một môn võ học có thể phối với thiên phú này. Cảm ơn sư huynh. Vương Viễn hành lễ với Tiêu Phong trong sự kích động. Được rồi, được rồi. Phần thưởng đã phát cho ngươi rồi, hiệp định cũng đã ký rồi, ta còn phải làm việc nữa, các ngươi ra ngoài chơi đi. Tiêu Phong phất tay, ý bảo hai người Vương Viễn có thể cút được rồi. Sau khi làm hoàng đế, cũng phải có dáng vẻ của hoàng đế, không thể lại uống rượu chửi người giống, như một đám ăn mày ngày xưa nữa. Bây giờ Tiêu Phong ngay cả rượu cũng đã uống rất ít, có thể thấy y thật sự muốn làm một hoàng đế tốt. Vương Viễn thực sự vui vẻ, dù sao công việc này của Tiêu Phong vẫn là do hắn tìm cho y. Ta phát hiện ra con người ngươi còn rất có tầm nhìn. Rời khỏi hoàng cung, Phương Đông chưa tỏ cảm khái, Tiêu Phong làm hoàng đế có trách nhiệm hơn người khác nhiều. Vương Viễn đáp, dù sao ai làm hoàng đế cũng không được, đứng chung thì được tôn lên thôi, ít nhất Tiêu Phong cũng sẽ không làm loạn. Đúng vậy. Phương Đông chưa tỏ nói, với thói đời hiện tại, có thể không làm loạn chính là hoàng đế tốt đúng rồi, ngươi có quen Mộ Dung Phục không? Từng gặp rồi, nhưng không quen cho lắm. Vương Viễn đáp, hắn lại làm sao? Không phải tiểu tử đó là tàn dư của nước Yên sao? Phương Đông chưa tỏ nói, ta nhận được nhiệm vụ là đi điều tra Mộ Dung thế gia, ngươi có muốn đi chung với ta không? Ta cũng không phải mật thám đại nội, ta đi cùng ngươi làm gì? Vương Viễn lắc đầu, tỏ vẻ không muốn đi. Mộ Dung Phục là ai? Là đại cao thủ nổi tiếng ngang với Tiêu Phong, đến nay Vương Viễn vẫn còn nhớ tiểu tử này, thuận tay tiếp được hai người rớt từ trên vách núi xuống. Một chiêu đấu chuyển tinh gì đó thật sự khiến người nhìn mà thấy kinh hãi vô cùng, không có việc gì lại tới nhà hắn làm loạn làm chi. Phương Đông chưa tỏ là người của quan phủ, lại là mật thám đại nội, đi tới. Mộ Dung gia làm việc, Mộ Dung gia cũng không dám giở trò gì, còn mình là một hòa thượng, lại còn là Nam Viện Đại Vương nước Liêu, chạy đến Trung Nguyên làm việc, nói bé thì là mâu thuẫn môn phái, nói lớn thì chính là hai nước tranh chấp. Ngươi phải giúp ta đi ngưu ca, Mộ Dung thế gia đó không dễ đối phó đâu. Phương Đông chưa tỏ nói. Ta đương nhiên biết Mộ Dung thế gia không dễ chọc rồi. Vương Viễn bĩu môi, bằng không ta đã đi cùng ngươi rồi. Tốt xấu gì Mộ Dung thế gia cũng là một môn phái lớn, thân phận của ta không tiện đi. Nếu như chỉ có một Mộ Dung Phục, Vương Viễn còn chắc chắn còn chạy trốn được. Nhưng Phương Đông chưa tỏ lại muốn đi vào xào huyệt của Mộ Dung gia để điều tra, chuyện này rất nguy hiểm. Thực ra Mộ Dung Phục thì không tính là cái gì cả. Phương Đông chưa tỏ nói, chủ yếu là ta sợ cha hắn Mộ Dung Bác kia kìa, đó mới là tên lợi hại chân chính. Mộ Dung Bác, không phải chết từ lâu rồi sao? Vương Viễn hỏi. Hắn nhớ rất lâu về trước, đã từng nghe Huyền Tử nói, Mộ Dung Bác gửi tin giả cho Huyền Tử, nói Tiêu Viễn Sơn muốn cướp bí tịch của Thiếu Lâm Tự, sau đó mới có thảm án Nhạn Môn Quan. Vốn dĩ Huyền Tử vẫn luôn muốn đi tìm Mộ Dung Bác lý luận cho ra nhẽ, nhưng ai ngờ lão già này lại sợ đến mức bệnh mà chết, Huyền Tử thấy lão đã chết ngắc rồi, cũng không còn truy cứu chuyện này nữa. Trong thế giới trò chơi này, Mộ Dung Bác có chết hay không thì ta không biết. Phương Đông chưa tỏ bảo, dù sao trong nguyên tác, Mộ Dung Bác cũng chưa chết, chỉ là giả chết thôi. Hơn nữa lão vẫn luôn ở biên cảnh làm ăn, đồng thời cũng làm việc trong tối, khiêu khích mâu thuẫn giữa các nước xung quanh với Đại Tống. Lần này ta đi tới Mộ Dung gia chính là để thu thập bằng chứng phạm tội của lão. Nghe nói Mộ Dung gia giấu rất nhiều công pháp tuyệt học, thậm chí còn có chọn bộ 72 tuyệt kỹ Thiếu Lâm. Như vậy à, vậy thì có chút thú vị đấy. Ta đi cùng ngươi một chuyến đi. Vương Viễn đột nhiên nổi lên hứng thú. Không phải ngươi đến cả Mộ Dung Phục còn sợ hay sao? Sao lại không sợ Mộ Dung Bác? Phương Đông chưa tỏ tò mò hỏi. Khà khà. Vương Viễn mỉm cười, đáp, mỗi một người dân đều có trách nhiệm với sự hưng vong của thiên hạ, sự ổn định hiện tại cũng là khó mà có được, nên tiểu tăng hiển nhiên phải giữ gìn hòa bình thế giới rồi. Mộ Dung thế gia nói thế nào cũng là một môn phái lớn trong giang hồ, hơn nữa cũng có quan hệ qua lại với Thiếu Lâm Tự. Vương Viễn thân là đại sư huynh, còn là đồ đệ của Phương Trượng Thiếu Lâm Tự, dĩ nhiên không thể tùy tiện đến lục soát nhà người ta. Hơn nữa thân phận của Vương Viễn là gì? Nam Viện Đại Vương nước Liêu đó. Quan nước Liêu, người khám xét của Thiên Triều, Ngưu đại nhân oai lắm nhé. Về tình về lý, Vương Viễn không thích hợp cùng xuất hiện ở Mộ Dung, thế ra với một người chơi có thân phận kiểu như Phương Đông chưa tỏ. Nhưng hiện tại Phương Đông chưa tỏ nói Mộ Dung Bác chưa chết, tính chất của sự việc lập tức thay đổi. Thảm án Nhạn Quan Môn năm xưa do chính tay Mộ Dung Bắc Đầu Tiêu gây xích mích, sĩ quan huấn luyện nước Liêu bị Phương Trượng Thiếu Lâm tự lãnh đạo nhân sĩ võ lâm Trung Nguyên hợp lực giết chết. Bàn về đạo nghĩa giang hồ, Thiếu Lâm tự chỉ bị người ta lợi dụng, là người bị hại. Còn trên phạm vi quốc gia, quan viên nước Liêu vì sự khiêu khích của Mộ Dung Bác mà chết, nước Liêu cũng là người bị hại. Gộp lại chúng ta có, Vương Viễn vừa là đệ tử thân truyền của Phương Trượng Thiếu Lâm tự, vừa là Nam Viện Đại Vương của nước Liêu, thành hai lần người bị hại. Lúc đầu do Mộ Dung Bác đã chết, nên hai bên mới không tiếp tục gây phiền phức cho Mộ Dung thế gia nữa, nhưng hiện tại nghe tin kẻ đầu tiêu còn sống. Vương Viễn chắc chắn sẽ không để gã nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật mãi được. Lần này đi bên có lý là hắn nên chẳng việc gì phải sợ. Tới đây mà không bắt chẹt Mộ Dung thế gia thì Vương Viễn thật có lỗi với thân phận người bị hại của mình. Dẫu sao Phương Đông chưa tỏ nói cũng có lý, Mộ Dung gia có cả thầy 72 tuyệt kỹ lận. Bạn từ lầu hạc lên đường, giữa mùa hoa khói châu dương xuôi dòng. Sau khi rời Thượng Kinh, Vương Viễn với Phương Đông chưa tỏ lên xe ngựa rồi lại ngồi thuyền di chuyển thẳng đến Cô Tô. Hắn không hề cường điệu quãng đường rườm rà này chút nào, ngồi xe ngựa trước rồi ngồi thuyền sau, đoạn đường mệt mỏi này khiến Vương Viễn không khỏi cảm khái thời gian theo chân phi vân đạp tuyết, có máy bay riêng thích đi đâu thì đi, hoặc Đinh Lão Tiên cũng được, vẽ một quyển trục truyền tống là có thể lượn lờ khắp thế giới. Vương Viễn đã sớm nghe kể về thành Cô Tô. Câu trên có thiên đường dưới có tô hàng không hề khoa trương chút nào, phong cảnh thành Cô Tô đẹp đến nao lòng, song tính ra đây là lần đầu tiên Vương Viễn đặt chân lên mảnh đất này. Lần trước mặc dù từng đến nhà họ Vương, nhưng không phải di chuyển bằng đường thủy nên không ngang qua Cô Tô. Hiện tại thành Cô Tô đang mưa lất phất, người chơi và NPC tới tới lui lui, người che dù kẻ đội nón lá, vội vã băng qua màn mưa, bên hông đeo thanh kiếm mang đậm hơi thở giang hồ. Những con hẻm nhỏ lặng im chìm trong màn mưa răng răng như đổ bụi, trông như một bức tranh thủy mặc rất đậm chất thơ. Công trình kiến trúc của phương Bắc đồ sộ và hùng vĩ, thành phố Giang Nam lại rất bình yên và thơ mộng khiến một người tục tằn như Vương Viễn cũng nhịn không được muốn ngâm thơ, khổ nỗi hắn ở trên lớp không nỗ lực học tập, há miệng nửa ngày cũng chẳng nghĩ ra được câu thơ nào. Đây chính là thiệt thòi của mấy người thiếu văn hóa đó. Ngưu ca, ngươi định nói gì thế? Phương Đông chưa tỏ thấy Vương Viễn cứ há miệng ra, nhưng chẳng thốt một lời thì cười trêu chọc, định nói đậu mòe à? Có cái rắm. Người xuất gia há lại nói mấy câu thô bỉ. Vương Viễn bĩu môi nói, người xuất gia bọn ta toàn nói A-di-đà Phật thôi. Ha ha. Phương Đông chưa tỏ cười như nắc nẻ. Đi, đi dạo với ta một lát. Đi dạo. Không ngồi thuyền thẳng qua đó à? Vương Viễn hỏi. Cảnh đẹp nên thơ chữ tình bực này. Muốn đi dạo thì phải dắt theo một cô nàng mới đúng. Đi dạo với một đứa con trai còn là hòa thượng làm cái đích gì? Huống chi Phương Đông chưa tỏ còn mặc quan phục. Ai không biết còn tưởng là hắn ta đi bắt tội phạm kìa. Phương Đông chưa tỏ nói. Phải mua ít đồ trước. Ồ, đến thăm hỏi còn phải mua quà à? Vương Viễn kỳ quái hỏi. Ấy chuyện này lạ à nha? Hắn chưa từ thấy triều đình đi khám xét còn cần mua quà tặng cho gia chủ bao giờ, định giữ mặt mũi cho Mộ Dung thế gia. Chẳng lẽ bởi vì bọn họ không phải người Trung Quốc? Chúng ta đang đi điều tra Mộ Dung thế gia, tất nhiên phải chuẩn bị trước. Cứ xông thẳng vào không nên chuyện đâu. Phương Đông chưa tỏ cười vô cùng thô bỉ. Trước khi là mật thám đại nội, khu vực Phương Đông chưa tỏ cai quản chính là Tô Hàng, nên hắn ta vô cùng quen thuộc với thành Cô Tô. Theo sau Phương Đông chưa tỏ. Hai người len qua mấy ngõ nhỏ chật hẹp, dừng chân trước một cửa tiệm âm u. Đừng bảo đây là hắc điếm nhá. Vương Viễn liếc mắt nhìn cửa tiệm, nhịn không được hỏi. Tiệm này nằm trong một ngõ nhỏ hẻo lánh, vị trí vô cùng khó tìm, đã hiếm dấu chân người thì thôi đi. Ban ngày ban mặt còn bày đặt cửa đóng then cài, hiển nhiên không phải cửa tiệm làm ăn đứng đắn gì. Cũng không khác mấy. Vừa nói Phương Đông chưa tỏ vừa giơ tay lên, gõ nhẹ mấy cái theo tiết tấu lên cánh cửa. Két. Cánh cửa khẽ khàng hé mở, một ông lão mang sắc mặt âm trầm từ trong đi ra, hai mắt lão trợn trắng, không hề tỏ ra tức giận, nhìn như một xác chết biết đi vậy, trông còn quỷ dị hơn cả Đoàn Diên Khánh. Vương Viễn nhìn thấy ông lão thì theo bản năng vận nội lực lên. Ngưu ca đừng xúc động. Phương Đông chưa tỏ thấy vậy vội vàng đè tay Vương Viễn lại, sau đó lôi từ trong ngực ra một chiếc lệnh bài lắc lư trước mặt ông lão. Quan! Quan gia! Ông lão nhìn thấy lệnh bài xong thì giật mình hoảng sợ, vội vàng nói. Sao ngài lại tới đây vậy? Tiệm nhỏ của ta làm ăn rất đoàng hoàng. Ta nhổ vào. Vương Viễn suýt chút nữa thì bật cười thành tiếng. Có ai buôn bán đàng hoàng mà đóng cửa nẻo vào ban ngày không hả? Thế chẳng khác nào nói Mario cũng là đạo sĩ đứng đắn. Hừ. Phương Đông chưa tỏ bắt đầu lên giọng quan trên. Ngươi cho rằng bản quan không biết ngươi có làm ăn đàng hoàng hay không à? Lần này tới đây là có việc cần ngươi. À, ta có thể giúp gì cho quan gia? Ông lão lúng túng hỏi. Dẫn ta vào trong tiệm chọn ít đồ. Phương Đông chưa tỏ chỉ vào trong rồi theo sau ông lão tiến vào tiệm. Vương Viễn theo sát phía sau. Hay thật, trong tiệm còn tối hơn cả bên ngoài, lạnh lẽo y như hầm băng vậy, trong phòng chỉ có mấy món đồ rách nát, mà hình dáng lại kỳ quái vô cùng. Ha! Nhìn đống đồ kia, rốt cuộc Vương Viễn cũng biết cửa tiệm này làm ăn trong lĩnh vực gì rồi. Chậc, bán đồ cổ chứ còn chi nữa, không những vậy còn là mấy loại phục vụ cho công cuộc đào trộm mộ. Chẳng lẽ Phương Đông chưa tỏ cần mua đồ cổ? Không phải vậy chứ. Trong lúc Vương Viễn đang quay cuồng với đống suy nghĩ trong đầu, Phương Đông chưa tỏ đã bắt đầu chọn đồ. Sảnh lạc dương, la bàn bát quái, đuốc. Cha tiên sư, ngươi mua mấy thứ này để làm gì? Vương Viễn liếc nhìn một đống đồ bày la liệt trên bàn mà tê hết cả da đầu. Thì đào mộ đó. Phương Đông chưa tỏ đáp. Ngươi bị điên à? Trộm mộ là tội nặng đó. Vương Viễn nói. Vương Viễn trung quy cũng xuất thân trong một gia đình truyền thống, mặc dù hơi bướng bỉnh chút, nhưng một số quan niệm từ thời ông cha để lại vẫn khắc ghi trong lòng. Ví dụ như chuyện liên quan đến trộm mộ nên hắn cảm thấy vô cùng mâu thuẫn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hết cách rồi. Phương Đông chưa tỏ nói, chỗ ta đi điều tra chính là mộ phần của lão già mộ dung bác kia. Phải đến đó tìm hiểu xem rốt cuộc gã đã chết hay còn sống. Sau khi tìm được chứng cứ ta sẽ dâng lên hoàng thượng, xin lệnh tiếp tục điều tra mộ dung bác. Nói tới đây, Phương Đông chưa tỏ ngừng một chốc rồi mới tiếp, đây không phải là trộm mộ. Ta là người của quan phủ, sao gọi là trộm được? Phải gọi là khảo cổ. Sao ngươi có thể vô liêm sỉ đến vậy? Tại hạ bái phục, Vương Viễn lườm Phương Đông chưa tỏ. Chuyện này ấy hả? Phương Đông chưa tỏ nghiêm túc giải bày, phải quay ngược thời gian về lại lúc ở Ngưu Gia Thôn, ta quen biết một hòa thượng họ Ngưu. Thôi thôi, mấy chuyện xa lắc xa lơ của ngươi chẳng có gì thú vị cả. Mau mua đồ đi. Vương Viễn ngắt lời hắn ta. Sau khi mua đủ đạo cụ, Phương Đông chưa tỏ không quên mua thêm hai lá bùa màu tím. Bản thân cầm một tấm, tấm còn lại đưa cho Vương Viễn. Mua thứ này làm gì? Để trừ tà chứ sao nữa? Chúng ta đi đào mộ đúng không? Lỡ gặp phải quỷ thì ngồi im khóc chắc. Phương Đông chưa tỏ cười nói. Vớ vẩn. Vương Viễn nói, gặp quỷ không đáng sợ, sợ nhất là đụng phải người đó. Ngươi đi đào mộ của cha mộ dung phục, người ta há tha cho ngươi. Trời ạ, bé bé cái miệng thôi ông nội của con ơi. Phương Đông chưa tỏ chừng Vương Viễn. Tên hòa thượng này sao lại vạch áo cho người xem lưng như thế? Song Phương Đông chưa tỏ vẫn tiếp nhận ý kiến của đồng bọn, lôi một tấm vải rách ra trùm kín mặt. Sau đó còn thân thiết hỏi Vương Viễn, ngươi có cần không? Ta không cần. Vương Viễn khoát tay bảo, ta có thuật dịch dung. Muốn biến thành ai thì biến. Vừa nói Vương Viễn vừa lôi một chiếc mặt nạ ra, trên mặt nạ viết ba chữ bao bất đồng, kế đó trùm lên mặt. Tiếp đó cả người Vương Viễn vặn vẹo, biến thành một người đàn ông mặc áo vàng vừa cao vừa gầy, vẻ mặt trông rất gợi đòn. Chậc chậc. Đây không phải là lần đầu tiên Phương Đông chưa tỏ, nhìn thấy thuật dịch dung của Vương Viễn nhưng hắn ta vẫn cảm thấy mới lạ như ngày đầu. Một kỹ năng đáng khinh lại nằm trong tay một kẻ mặt dày hơn thớt, trốn giang hồ vẫn còn bình yên đúng là chuyện lạ. Mua xong đạo cụ trộm mộ, Vương Viễn và Phương Đông chưa tỏ rời khỏi cửa tiệm, di chuyển ra bến tàu, thuê một chiếc thuyền nhỏ rồi đi thẳng tới Yến Tử Ổ Tham Hợp Trang. Hai tên bại hoại đến trộm mộ, dĩ nhiên không dám đường hoàng đến gần Yến Tử Ổ, sau khi đỗ thuyền. Ở một góc hẻo lánh gần địa điểm mục tiêu xong hai người mới dám lên bờ. Sau khi lên bờ, Phương Đông chưa tỏ lôi la bàn phong thủy ra, táy máy một hồi rốt cuộc cũng xác định được vị trí nghĩa địa của Yến Tử Ổ, cả hai lặng lẽ mò tới cổng khu mộ. Phóng tầm mắt nhìn vào trong nghĩa địa, hai người nhức đầu không thôi. Mộ viên này hiển nhiên chính là phần mộ của tổ tiên nhà mộ Dung Phục. Tổ tiên mộ Dung Phục là hoàng đế, nhân khẩu ít được chắc. Đời nọ truyền đời kia suốt bao nhiêu năm truyền đến đời này. Dù nói ra cảnh đã xa sút nhưng vẫn là đại địa chủ thành Cô Tô. Giá nhà ở Cô Tô cũng không kém cạnh bốn đô thành lớn bao nhiêu đâu. Mộ Dung gia ở Cô Tô còn có đủ loại biệt phủ trên nước. Ngay cả người làm như A Chu A Bích cũng có trang viên của riêng mình. Bằng này thế lực, nhân khẩu nhà y nhiều bao nhiêu có thể tưởng tượng được. Số lượng mộ trong khu này cũng khỏi cần bàn đến luôn. Muốn tìm được mộ của mộ Dung bác trong rừng mộ kia chắc phải mất nửa ngày. Gia tộc lớn quả nhiên rất trâu bò. Phụ thân đang làm gì đó? Ngay lúc Vương Viễn và Phương Đông chưa tỏ đang chuẩn bị chui vào mộ viên tìm kiếm một phen, thì đột nhiên sau lưng hai người truyền đến một giọng nói khàn khàn lại non nớt. Hai người Vương Viễn có tật giật mình, nghe tiếng gọi thì giật mình thon thót, vội vàng quay đầu lại, chỉ thấy một bé gái đang trừng mắt nhìn chằm chằm Vương Viễn. Ngoại hình của bé gái cực xấu, mắt nổ mắt xịt, lỗ mũi hếch lên, miệng hở lộ ra hàm răng súng mất một nửa, nói chung là xấu hết đường chê, nhất là biểu cảm hăm dọa kia khiến Vương Viễn hơi giật mình sửng sốt. Con gọi cha đó. Sao không thèm để ý tới con? Bé gái thấy Vương Viễn nhìn chằm chằm mình bèn bước tới đá một phát vào đầu gối hắn. Ngươi gọi ta là ba đó hả? Vương Viễn nhức đầu, từ khi nào mà mình lòi ra một đứa con gái vậy? Nhảm nhí. Thế con sẽ gọi hắn là phụ thân. Bé gái quay mặt về phía Phương Đông chưa tỏ gọi. Phụ thân. đừng vậy mà. Phương Đông chưa tỏ xua tay lia lịa, ta không phải cha ngươi, hắn mới đúng này. Hắn đùa với ngươi đó. Vừa nói Phương Đông chưa tỏ vừa nhỏ giọng bảo Vương Viễn, đây là con gái của Bao Bất Đồng, Bao Bất Tịnh. Ngươi tự nghĩ cách đối phó đi. Ặc, Vương Viễn câm nín không thôi, tên Bao Bất Đồng mồm thối thích thể hiện mình tài giỏi kia vậy mà cũng có con gái. Bất Tịnh à, sao con lại ở đây? Ta và Đông Phương thúc thúc của con đang có việc, con đi chỗ khác chơi đi. Vương Viễn lên giọng người lớn, tiện tay đuổi bé gái đi. Đã làm cha thì phải có mấy phần uy nghiêm. Con không đi. Nhưng ai ngờ tính tình con bé kia y như cha nó vậy, cứng đầu cứng cổ nói, con phải chơi với phụ thân. Mau chơi với con đi mà. Ta, Vương Viễn lớn từng này rồi đến bạn gái cũng chưa có, đột nhiên lại lòi ra một bé gái, căn bản không qua loa cho xong được. Con bé này mặc dù không khiến người ta yêu thích cho nổi, nhưng cũng đâu thể vung tay đập chết nó được. Làm vậy quá điên rồ. Tính sao đây? Vương Viễn hỏi Phương Đông chưa tỏ. Ta làm sao mà biết được, ta đã trông trẻ bao giờ đâu. Phương Đông chưa tỏ cũng muốn điên đầu. Bao Bất Tịnh nắm, chặt quần áo Vương Viễn không chịu buông tay. Hài, toàn lũ độc thân cả. Vương Viễn giễu cợt ải. Phương Đông chưa tỏ khóc không ra nước mắt. Vương Viễn lại nói tiếp, không được nữa thì. Vừa nói Vương Viễn vừa đặt tay lên cổ khua chân múa tay một hồi. Thế không ổn đâu. Nó vẫn còn là con nít mà. Phương Đông chưa tỏ lắc đầu nói, ngươi đúng là tên súc sinh. Con mẹ nó. Ý ta là đánh ngất. Vương Viễn tức giận nói, ngươi nghĩ đi đâu vậy, ngươi có còn là con người không? Phụ thân định đánh con. Bao Bất Tịnh đứng bên cạnh nghe Vương Viễn nói vậy vội la lên, phụ thân định đánh con sẽ khóc cho mà xem. Ta. Vương Viễn run tay, xúc động đến độ suýt chút nữa bóp chết con nhóc này. Được rồi, ta chơi với ngươi là được chứ gì. Vương Viễn bất đắc dĩ lắm chứ bộ, không thể làm gì khác hơn là thỏa hiệp. Vâng, chúng ta chơi gì đây ạ? Bao Bất Tịnh vô cùng phấn khởi hỏi. Chơi gì à? Vương Viễn suy tư một chốc rồi cười híp mắt nói, chơi tìm đồ được không? Dạ, tìm thứ gì ạ? Mộ của Mộ Dung lão gia. Chúng ta cùng thi xem ai tìm ra trước nhé. Vương Viễn cười đều nói, làm vậy để chi? Con không chơi. Bao Bất Tịnh bĩu môi nói, chơi bịt mắt bắt dê đi, con trốn người bắt. Ha ha. Vương Viễn bật cười bảo, ngươi không tìm được đúng không? Nếu không tìm được thì thôi vậy. Ai nói con không tìm được? Bao Bất Tịnh tức giận, mỗi năm phụ thân tới đây còn đều dẫn con theo. Không phải là ở bên kia à? Vừa nói Bao Bất Đồng vừa chỉ tay vào ngôi mộ lớn ở phía bắc xa xa. Đa tạ tiểu cô nương nhé. Lần sau ta sẽ làm phụ thân của ngươi. Vương Viễn khẽ mỉm cười, cong tay búng khẽ một cái vào gáy Bao Bất Tịnh. Trước mắt Bao Bất Tịnh tối sầm, cứ thế hôn mê bất tỉnh. Phương Đông chưa tỏ khinh bỉ, thật vô sỉ, ngay cả một bé gái mà ngươi cũng lừa cho được. Thôi đi bạn à, hôm nay ông đây đến là để giúp ngươi đó, đừng có nói mát nữa. Vương Viễn khinh bỉ lại. Hai người cùng lôi thói xấu của nhau ra chế giễu một phen, sau đó đi tới trước phần mộ mà Bao Bất Tịnh mới chỉ. Chỉ thấy trên bia mộ có khắc tên Mộ Dung bác. Bia mộ sạch sẽ vô cùng, chắc hẳn có người thường xuyên đến đây quét dọn. Vương Viễn và Phương Đông chưa tỏ đi vòng quanh ngôi mộ một hồi, tùy tiện tìm một vị trí thuận mắt rồi cầm sảnh lạc dương lên hì hục đào. Cả hai tuy không phải dân trộm mộ chuyên nghiệp nhưng thắng ở chỗ là nhân sĩ võ lâm, sức lực cực lớn. Nhất là Vương Viễn, cả người tràn trề sức mạnh, không có hạn mức tối đa, sảnh lạc dương nằm trong tay hắn giống như một chiếc máy xúc, chẳng mất bao lâu đã đào ra một cái hố lớn đường kính một thước trên phần mộ. Hai người nối đuôi nhau nhảy xuống dưới. Trong mộ tối thui, nhờ cây đuốc chiếu sáng mà cả hai thấy rõ được toàn cảnh bên trong. Ngôi mộ này khá lớn, đồ bồi táng xung quanh là một ít sách, không phải vật quý giá gì. Điều kỳ quái hơn chính là, trong góc một kê một chiếc bàn nhỏ, trên bàn còn một quyển sách lật dở, hình như có người từng đọc sách ở đây. Ở trong mộ mà vẫn chăm chỉ đọc sách, chứng tỏ người này cực kỳ yêu sách. Giữa mộ đặt một chiếc quan tài lớn, trong huyệt mộ đen thui nhìn có chút khiếp người. Lại đây, phụ ta một tay mở nó ra. Phương Đông chưa tỏ tiến lên trước, lôi vũ khí ra khua khoáng một hồi trên nắp quan tài, còn gọi Vương Viễn lại hỗ trợ. Vương Viễn vẫn cảm thấy hơi mâu thuẫn, đi tới với vẻ không tình nguyện. Ngươi định mở nắp quan tài để kiểm tra thật đấy à? Ừ. Phương Đông chưa tỏ nghiêm túc nói, không thấy thi thể thì làm sao có thể chắc chắn Mộ Dung bác đã chết được? Lỡ có thi thể thật thì sao? Há chẳng phải hai ta mới làm chuyện thất đức? Vương Viễn bĩu môi nói, trộm mộ vốn là tội chết, bật nắm quan tài người chết tội lại càng nặng hơn. Yên tâm. Phương Đông chưa tỏ nói, ta đọc nguyên tắc rồi, trong quan tài không có thi thể ai đâu. Nếu có thì sao? Ta bồi thường tiền cho ngươi. Được rồi, theo ý ngươi. Vương Viễn chấp thuận. Soạt. Dứt lời, Vương Viễn bổ một chưởng lên nắp quan tài. Rào. Rào. Nắp quan tài vỡ nát, lộ ra một mảng tối thui bên trong. Vương Viễn từng thấy quan tài của Vương Trùng Dương, không kém cạnh bao nhiêu so với mộ Dung Bác. Ây, này là quan tài hay đồ sơn mài đây? Vương Viễn cảm khái một câu, bàn tay vừa nhấc lên đã đánh bay nắp quan tài. Nắp quan tài vừa văng ra, đồ vật bên trong đều phơi bày trước mắt Vương Viễn và Phương Đông chưa tỏ. Chỉ thấy bên trong quan tài có vẻn vẹn mấy di vật cũ nát, hài cốt lại chẳng thấy đâu. Mộ của mộ Dung Bác trống không? Xem ra đúng như những gì Phương Đông chưa tỏ nói, năm đó mộ Dung Bác chưa chết mà chẳng qua là sợ hai phe Đại Liêu và Thiếu Lâm tự đuổi giết nên giả chết trốn chạy. Sao nào, ta nói đúng không? Phương Đông chưa tỏ chỉ vào chiếc quan tài trống và nói Vương Viễn, lão già mộ Dung Bác chưa chết, mộ Dung thế gia quả nhiên lòng muôn dạ thú, âm mưu tạo phản. Hề hề. Vương Viễn vô cùng hài lòng với tình huống hiện tại, hắn nói, ta vốn còn sợ không có lý do để đi bắt đền mộ Dung phục, giờ nếu mộ Dung Bác chưa chết, mọi chuyện đều dễ nói. Nói tới đây, Vương Viễn tiện tay nhấc bộ quần áo bồi táng theo mộ Dung Bác từ trong quan tài ra nói, đây chính là chứng cứ. Hừ, hai tên trộm vặt đến đây quả nhiên không có ý tốt. Nhưng mà đúng lúc cả hai đang đắc ý, đột nhiên trong góc khuất âm u truyền đến một tiếng cười âm trầm. Vương Viễn có cảm giác như mình đã nghe thấy giọng nói này ở đâu rồi. Là ai? Nghe tiếng người nói chuyện, Vương Viễn và Phương Đông chưa tỏ vội vàng lần theo âm thanh nhìn lại, thì thấy bên cạnh chiếc bàn nhỏ lúc trước có một người đang ngồi. Người nọ mặc bộ quần áo đen, che kín mặt mũi y như Phương Đông chưa tỏ, tóc bạc trắng, nhìn chằm chằm hai người Vương Viễn bằng ánh mắt đầy coi thường. Đáng tiếc thật đấy, chứng cứ này các ngươi không mang ra ngoài được, phải để cái mạng lại đây. Nương theo ánh lửa yếu ớt, hai người đại khái cũng thấy được dáng vẻ của người lạ mặt kia. Hắn mặc một bộ quần áo màu xám, tóc hoa râm, che kín mặt nên không thấy rõ tướng mạo, thân hình cứ mờ mờ ảo ảo, trông vô cùng quỷ dị, y hệt con ma. Phương Đông chưa tỏ là mật thám đại nội, năng lực phản trinh sát cực cao. Còn Vương Viễn dù đã đổi là Hán Phục Ma Công, tầng 9 Thành Long Tượng Bàn Nhược Công phần 1, tu vi tạm thời hơi giảm xuống nhưng sức mạnh không khác trước là bao, chỉ kém cấp tuyệt đỉnh một chút xíu nữa mà thôi. Cả hai đều là cao thủ có giác quan nhạy bén, chân khí thả ra ngoài, trong không gian nhỏ hẹp này, một chút gió thổi cỏ lay cũng cảm nhận được rõ ràng. Người này có thể lặng yên không một tiếng động ngồi trong góc khuất ngay cạnh Vương Viễn và Phương Đông chưa tỏ, mà không bị phát hiện chứng tỏ tu vi đã vượt qua cả hai, ít nhất cũng phải là cao thủ tuyệt đỉnh. Ngươi là ai? Phương Đông chưa tỏ rất cơ trí, tiện tay ném cây đuốc về phía người nọ, sau đó túm lấy chứng cứ xoay người định chạy ra ngoài động. Hừ, kẻ kia hừ lạnh một tiếng, nhấc tay khẽ búng một cái, cây đuốc như được người nâng dừng lại giữa không trung. Kế đó hắn vung tay lên, vèo, ngọn đuốc bẻ ngoặt sang bên, cắm thật sâu vào vách đá trên mộ huyệt, vừa khéo chặn lại cửa hang. Đậu mè. Trình độ bực này khiến Vương Viễn và Phương Đông chưa tỏ vô cùng khiếp sợ. Có biết tại sao võ công của Tiêu Phong lại trâu bò đến thế không? Nghe hơi chạnh lòng nhưng phải nói thật, võ học của cái bang mà ném vào trong giang hồ quả thực không tính là quá mạnh. Tiêu Phong mạnh đến độ không ai bằng đều nhờ vào môn Cầm Long Công, có thể chụp được vật ở khoảng cách xa. Khống chế và chụp đồ vật giữa không trung là một môn võ học cực kỳ cao thâm, chỉ khi thành tựu đạt đến trình độ nhất định mới có thể phóng chân khí ra ngoài, biến nó thành bàn tay của mình mà tùy ý hành động. Người lạ mặt kia tiện tay ngăn lại cây đuốc của Phương Đông chưa tỏ, không phải chuyện gì hiếm lạ, dẫu sao với tu vi hiện tại Vương Viễn cũng tự tin rằng mình làm được chuyện đó, nhưng động tác khiến cây đuốc quay đầu lại cắm vào vách tường đối diện, thì đáng sợ cực kỳ. Với bằng này thuộc tính, lực công kích của Vương Viễn đã không thua bất kỳ cao thủ tuyệt đỉnh nào, lực phòng ngự thì chẳng ai bằng, nhưng trên phương diện vận dụng kỹ xảo lại kém một bậc. Mấy cao thủ tuyệt đỉnh kia có kỹ xảo cao vô cùng, căn bản không được tính là người thường nữa rồi. Ngay cả Vương Viễn cũng không thể tưởng tượng được sao kẻ kia có thể làm được như vậy. Vương Viễn từng gặp qua rất nhiều cao thủ tuyệt đỉnh, ngoại trừ Trương Vô Kỵ, châu bò lì lợm đánh mãi không chết khiến người ta phát ói kia ra, thì cao thủ mạnh nhất mà hắn từng giao thủ chính là Lý Thu Thủy, mà hiển nhiên Lý Thu Thủy không so được với người trước mặt này. Cao thủ tuyệt đỉnh cũng chia làm 3-7 loại. Vèo, Phương Đông chưa tỏ chạy trốn không thành công, bấy giờ thân hình nhoáng lên, sử dụng tiêu thanh bịch tích biến mất giữa không trung. Có chút tài mòn này thôi mà cũng dám múa rìu qua mắt thợ à? Đứng lại. Người kia khẽ mỉm cười, lắc nhẹ ngón tay rồi chậm rãi chỉ về trước, một đạo kinh lực bắn thẳng ra. Ao. Sau một tiếng rên đau đớn, Phương Đông chưa tỏ bị đánh lộ nguyên hình, kinh khí xuyên qua đầu gối buộc hắn ta nửa quỳ trên mặt đất. Hết cách rồi, võ công của người kia quá cao, đứng trong hàng cao thủ tuyệt đỉnh kiểu gì cũng phải là kẻ hung ác bậc nhất. Phương Đông chưa tỏ còn chưa lên đến cấp 100. Tuyệt học môn phái chưa luyện thành, thậm chí còn chưa phi thăng đâu, đối đầu với boss bậc trưởng môn cấp 130 là một chuyện rất tốn sức, làm sao hắn ta có thể là đối thủ của cao thủ tuyệt đỉnh được. Thấy không, hắn ta đang trong trạng thái ẩn thân mà còn bị người ta nhìn thấu, và giải quyết trong vòng một chiêu. Nghiêm Hoa Chỉ. mà Vương Viễn đứng cạnh đó nhìn thấy chiêu thức của kẻ lạ mặt kia xong, thì đột nhiên chấn động. Ôi mẹ ơi, kia không phải là tuyệt học Thiếu Lâm tự à? Lão khốn khiếp kia đâu phải hòa thượng, còn cả giọng nói nữa. Hắn cứ cảm giác như đã gặp người này ở đâu rồi ấy. Người thần bí thấy Phương Đông chưa tỏ hoảng hốt như vậy mà vẫn tránh được chỗ yếu hại, chỉ bị thương ở chân thì lạnh nhạt bảo, được, đấy. Có thể tránh thoát chỗ hiểm, thanh niên này coi như có tiền đồ. Hắn vừa nói chuyện vừa chập kiếm chỉ lại, cong ngón tay búng khẽ vào giữa không trung, một đạo kinh khí nữa lại bắn về phía Phương Đông chưa tỏ. Vừa rồi Phương Đông chưa tỏ, ở trong trạng thái ẩn thân còn không tránh được đòn tấn công của hắn, hiện tại què một chân, tốc độ di chuyển giảm xuống trên diện rộng, dĩ nhiên là tránh không nổi rồi. Mắt thấy Phương Đông chưa tỏ sắp bị lão già áo xám bắn chết, Vương Viễn vội vàng di chuyển đến chắn trước người đồng đội. Phập, kinh khí bắn vào lưng Vương Viễn, chân khí hộ thể lập tức vỡ nát. Vương Viễn bị lực đẩy to lớn du cho lảo đảo về trước một bước, tấm lưng tê dần trừ 2214 một giá trị sát thương đỏ máu nhảy lên trên đầu Vương Viễn. Không hổ là cao thủ tuyệt đỉnh, kẻ địch Vương Viễn đụng độ thường ngày bất kể võ công có cao đến đâu, dưới phòng ngự toàn lực của hắn cùng lắm chỉ đánh ra sát thương tối đa 3 chữ số, mà thôi. Lão già này chỉ tùy tiện búng tay một cái đã phá vỡ được chân khí hộ thể của Vương Viễn, gây hơn 2000 điểm sát thương, có thể thấy tu vi của lão cực cao. Đã đạt tới cảnh giới người thường khó mà tưởng nổi. Hừ, người kia thoáng sửng sốt, cẩn thận nhìn chằm chằm Vương Viễn rồi la lên, Kim Cương Bất Hoại Thần Công, sao lại là ngươi nữa? Ồ, ngươi từng gặp ta rồi à? Vương Viễn quay đầu lại chăm chú nhìn hắn, vẫn cảm thấy giọng nói của người này rất quen tai nhưng nhất thời không nhớ ra là ai. Ha ha, người kia bật cười bảo, từ dạo tạm biệt ở Đại Lý cũng lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau, khi đó ngươi mới bước chân vào giang hồ. Không ngờ trong thời gian ngắn tu vi đã tiến triển bực này. Nghe hắn nói vậy Vương Viễn đột nhiên có chút ấn tượng. Người này chính là cao thủ tuyệt đỉnh đầu tiên Vương Viễn gặp được ở Đại Lý, hồi mới làm quen với trò chơi. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Nói thật, võ công của người này rất đáng sợ. Huyền Bi, cao thủ đứng thứ hai Thiếu Lâm tự, tức là chỉ đứng sau Huyền Tử Thế mà lại chết dưới một chiêu của hắn, có thể thấy võ công tu vi của người này đã đạt tới đỉnh cao vời vợi. Khi đó tu vi Vương Viễn còn thấp, dùng kế giả chết với nhờ bôi mạc đỉnh điệu hổ Ly Sơn mới thoát được một kiếp, còn giữ được thi thể Huyền Bi. Không ngờ nay mình đã lên tới cảnh giới này, đụng phải lão mà vẫn không thể với tới. Yến Long Uyên. Nghĩ đến đây, Vương Viễn rốt cuộc cũng nhớ ra tên của lão. Hòa thượng được lắm. Hóa ra vẫn còn nhớ lão phu. Yến Long Uyên bật cười vui vẻ. Yến Long Uyên đích gì, lão chính là Mộ Dung Bác. Phương Đông chưa tỏ hét lên. Sau khi lão hại chết Tiêu Viễn Sơn đã giả chết, dùng tên giả Yến Long Uyên, núp trong bóng tối làm chia rẽ quan hệ giữa Đại Tống và các nước khác, không được bỏ qua cho lão. Ta, Vương Viễn muốn câm nín. Phương Đông chưa tỏ suy nghĩ đơn giản quá rồi, người trước mắt này nào phải cao thủ tuyệt đỉnh bình thường. Bất kể hắn là Yến Long Uyên hay Mộ Dung Bác, cũng tuyệt đối không phải kẻ mà hai người bọn họ liên thủ lại có thể đánh được. Dẫu sao tu vi của Vương Viễn và Mộ Dung Bác chênh lệch quá xa. Còn Phương Đông chưa tỏ với cấp bậc chiến đấu này căn bản không có bao nhiêu tác dụng. Ha ha, chỉ bằng ngươi. Nghe được những lời Phương Đông chưa tỏ nói, Yến Long Uyên bật cười, tung người bay tới cách hai người bọn họ một trượng, đập một chưởng về phía Phương Đông chưa tỏ. Phương Đông chưa tỏ đang giữ trong tay chứng cứ Mộ Dung Bác giả chết, Yến Long Uyên dĩ nhiên phải giải quyết hắn ta trước, cướp được chứng cứ đã rồi tính sau. Trưởng lực của Yến Long Uyên vô cùng hùng hậu, từ khoảng cách xa mấy thước mà hai người vẫn cảm nhận được sự đáng sợ đó. Theo trưởng lực đập vào mặt, Phương Đông chưa tỏ tu vi nội công không cao thậm chí còn không vận chuyển chân khí được. Hay ra, lúc này Vương Viễn chợt quát một tiếng, vươn hai tay ra, tay trái vòng một vòng, tay phải đưa ngang sử dụng một chiêu kiến long tại điền. Một bức tường chân khí chắn trước mặt cả hai. Trường lực của Yến Long Uyên đập vào, bức tường chân khí rào rào đổ vỡ, ngay sau đó một tiếng rồng ngâm vang lên, Vương Viễn lại dùng một chiêu tiềm long vật dụng phản kích lại. Yến Long Uyên không ngờ Vương Viễn hăng thế. Hiểu rõ tu vi của mình mà còn dám đón đỡ một chưởng này, lão chừng mắt đánh thêm một chưởng nữa ra. Uỳnh, chưởng lực hai bên va chạm vào nhau. Chân khí lặng lẽ lan truyền trong khu mộ chật hẹp, hất tung bàn đọc sách bên trong quan tài. Vương Viễn và Yến Long Uyên đồng loạt lùi về một bước. Tiểu tử khá lắm. Yến Long Uyên thầm thán phục, với tu vi võ công của lão, trên đời này vốn đã khó gặp đối thủ, cho dù đó có là tiền bối hay người cùng bối phận. Nhưng không ngờ hôm nay lại ngang sức ngang tài với một hậu bối. Chuyện này quả thực khiến người ta sửng sốt vô cùng. Phải biết rằng lần trước gặp mặt, Vương Viễn mới ăn một chiêu của Yến Long Uyên thôi đã chết không kịp ngáp rồi. Yến Long Uyên thầm khiếp sợ còn Vương Viễn lại kinh hoàng. Tiềm, long vật dụng là thân kỹ, hơn nữa còn có thể dội ngược gấp đôi công kích của đối thủ. Yến Long Uyên không những lợi dụng khoảng trống để phản kích, mà còn đánh ra một trường cực mạnh, rốt cuộc lão đánh kiểu gì? Biến thái như Tiêu Phong cũng không ghê gớm như thế này. Ngươi mau chạy đi. Trong lòng Vương Viễn suy tính thật nhanh, biết cứng đối cứng thì mình khẳng định không phải là đối thủ của Yến Long Uyên, thế là tiện tay túm lấy Phương Đông chưa tỏ, sử dụng thích giả trịch tượng công ném hắn ta lên miệng hố. Vèo. Phương Đông chưa tỏ biến thành ám khí, đụng gãy cây đúc chặn cửa, cứ thế bị Vương Viễn ném bay ra ngoài. Muốn chạy hả? Không dễ vậy đâu. Phương Đông chưa tỏ còn đang cầm trong tay chứng cứ mộ dung Bắc giả chết, Yến Long Uyên dĩ nhiên không thể bỏ qua cho hắn ta, lão cũng biết tu vi của Vương Viễn cực cao, cho dù mình đánh thắng cũng không thể xử lý được tên hòa thượng mình đồng ra sắt này, trong thời gian ngắn, vì vậy dứt khoát bỏ qua Vương Viễn tung người nhảy lên, tính lao ra ngoài hang đuổi theo Phương Đông chưa tỏ. Ngươi mau xuống đây. Mục đích của hai người Vương Viễn khi đến đây là tìm được chứng cứ, dĩ nhiên hắn phải liều mạng bảo vệ Phương Đông chưa tỏ rồi. Chớp mắt khi Yến Long Uyên bay đến cửa động, Vương Viễn nhấc tay phải lên, một luồng chân khí hình rồng từ trong lòng bàn tay hắn bay ra. Cầm Long công thưởng châu tam thức. Chân khí hình rồng chuyển động, cuốn lấy mắt cá chân Yến Long Uyên, sau đó bị Vương Viễn kéo giật thật mạnh xuống đất. Yến Long Uyên mất trọng tâm, cả người ngã oạch xuống. Hề hề. Giữ chân Yến Long Uyên xong, Vương Viễn bèn nhấc tay trái lên dùng ác long đào tâm trảo đuổi tới, tóm vào giữa háng kẻ địch. Ai ngờ Yến Long Uyên võ công chắc tuyệt. Mắt cá chân khẽ rung một cái đã tránh thoát khỏi trói buộc của Vương Viễn, lão khẽ đạp mũi chân, trong nháy mắt vọt ra sau lưng đối thủ, điểm 13 phát liên tiếp vào lưng Vương Viễn. Thiếu Lâm Long Trảo thủ Hưng Vân Bố Vũ. Thủ pháp của Yến Long Uyên cực nhanh, cao thủ Thiếu Lâm tự bình thường, mà dùng chiêu này sẽ chỉ điểm được lần lượt 13 lần, còn 13 lần của Yến Long Uyên gần như đồng thời rơi xuống lưng Vương Viễn, -211, -311, -241. Một chuỗi giá trị sát thương nhảy lên trên đầu Vương Viễn. Chớp mắt đã cướp của hắn hơn 4.000 điểm khí huyết. Thủ đoạn bực này nghe thôi đã đủ khiến người ta rợn tóc gáy. Càng đáng sợ hơn là, chiêu này nhắm vào một chảo mới nãy của Vương Viễn. Lấy đạo của người trả lại cho người, ngươi dùng cầm long chảo thủ tóm ta, thế thì ta sẽ cho ngươi biết thế nào là có qua có lại, song phẳng bất ngờ. Tên Yến Long Uyên này đúng là luôn thích khoe khoang mọi lúc mọi nơi. May mà Vương Viễn da dày thịt béo, chịu đòn giỏi, hơn 4.000 điểm khí huyết không tính là quá nhiều, nhưng việc tài nghệ không bằng người khiến hắn căm tức lắm. Mình giàu gì cũng là cao thủ võ thuật, danh môn thế gia, nhất đại tông sư, thế mà lại bị một NPC làm nhục, đúng là hết nhẫn nhịn nổi. Cha tiên sư nhà ngươi. Vương Viễn cắn răng, tay trái đẩy tay phải, dùng lực ở phần eo, hai tay hợp lại, sau đó tách ra, đập thẳng vào khuôn mặt già của Yến Long Uyên. Ngang quyền bãi vĩ thức. Đây là chiêu thức gì? Vương Viễn không dùng võ công trong trò chơi nên Yến Long Uyên không nhận ra cũng phải. Lão thoáng sửng sốt rồi nhanh chóng giơ tay lên đỡ lấy cùi chỏ của Vương Viễn. Một kích này mặc dù lực mạnh nhưng chỉ là chiêu thức phổ thông, không đẩy lùi được Yến Long Uyên. Thằng nhóc nhà ngươi đừng có đùa. Yến Long Uyên thấy chiêu thức của hòa thượng này quá cẩu thả, định giễu cợt một phen thì Vương Viễn đột ngột xoay người, nhấc chân lên đạp một phát thật mạnh vào đũng quần lão. Ta! Câu nói kế tiếp của Yến Long Uyên bị cú đá của Vương Viễn chặn họng. Dự tính của Yến Long Uyên là lấy đạo của người trả lại cho người. Chỉ cần là chiêu thức trong trò chơi lão đều có thể phản kích lại, đáng ghét cực luôn. Bất kể người chơi dùng công pháp gì lão đều dự liệu trước được, sau đó dùng thủ đoạn cao minh hơn để phá giải, vô sỉ đến mức khiến người ta lộn ruột lộn gan. Cho nên Vương Viễn dứt khoát không thèm dùng chiêu thức trong trò chơi, như vậy lão khốn nạn Yến Long Uyên sẽ hết cách phản kích. Xem sức mạnh bột phấn của ta đây. Sau khi đẩy lùi Yến Long Uyên được mấy bước, Vương Viễn thò tay xuống bốc một nắm đất ném thẳng mặt đối thủ. Bùn đất dĩ nhiên không đáng ngờm bằng bột phấn. Nhưng Yến Long Uyên mới nghe là bột phấn đã sợ hãi nhắm chặt mắt lại. Vương Viễn nhân cơ hội tiến về trước một bước, dồn lực vào hai tay, đấm một phát vào cằm Yến Long Uyên. Yến Long Uyên bị đánh bay ra ngoài, đụng rầm rầm lên vách tường mộ. Song cao thủ tuyệt đỉnh trung quy cũng là cao thủ tuyệt đỉnh, không những đánh đấm giỏi mà khả năng chịu đựng cũng cao. Vương Viễn thuận lợi đánh được hai chiêu nhưng đó đều là chiêu thức phổ thông, gần như không tạo ra được bao nhiêu sát thương cho Yến Long Uyên. Sau khi va đập vào vách tường, Yến Long Uyên vỗ bàn tay ra sau một, phát mượn lực bay trở lại, sau đó thuận thế đạp một phát vào ngực Vương Viễn. Vương Viễn vận chuyển chân khí, không tránh không né đỡ một cú đá của đối phương, sau đó vươn tay phải ra tóm lấy người. Yến Long Uyên xoay một vòng giữa không trung, chân còn lại đá vào huyệt thái dương của Vương Viễn, lật ngã hắn. Tiếp đó Yến Long Uyên lại bồi thêm một cú nữa, tính dẫm nát đầu Vương Viễn mới thôi. Vương Viễn nghiêng người tránh thoát khỏi công kích của Yến Long Uyên. Há miệng cắn vào đùi lão. Á, tên khốn kiếp này. Yến Long Uyên ăn đau không giữ nổi khí chất nữa, tức giận há miệng mắng to. Hai người quyền qua cước lại, một võ công chắc tuyệt, gặp chiêu phá chiêu, chiêu nào chiêu nấy đều nhắm vào điểm yếu hại của đối thủ. người còn lại da dày thịt béo, liều chết đeo bám, nhất quyết không chịu buông tha. Chớp mắt hai bên đã đánh tới lui 20 hiệp, nhưng chưa ai áp đảo được đối phương. Vương Viễn có thân thể kim cương bất hoại, mặt mũi bị Yến Long Uyên đánh cho sưng vù, to như đầu con cá heo. Còn cao thủ tuyệt đỉnh Yến Long Uyên bị Vương Viễn kéo rách quần áo, nhếch nhác như tên cái bang. Nhìn hòa thượng trước mặt này, cõi lòng Yến Long Uyên gần như sụp đổ. Bàn về tu vi và võ công, Vương Viễn dù mạnh nhưng tu luyện chưa tinh, được cái chịu đòn giỏi. Tùy tiện công kích với hắn căn bản chẳng tạo ra ảnh hưởng gì lớn, hơn nữa hòa thượng này ra tay cực lưu manh, có thể dùng bất cứ thủ đoạn tệ hại nào. Yến Long Uyên nói thế nào cũng là cao thủ tuyệt đỉnh cấp bậc nhất đại tông sư, đụng phải lối đánh này cũng nhức hết cả đầu. Lúc trước đánh nhau với Vương Viễn, Yến Long Uyên đã biết tên này, khó dây dưa còn hèn hạ, nhưng nào ngờ lại căng đến mức này. Cuộc chiến giữa các cao thủ tuyệt đỉnh nếu không nắm chắc phần thắng, thì nhất định sẽ không tung át chủ bài lớn nhất của mình ra. Vương Viễn chưa bật trạng thái vô địch, Yến Long Uyên cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ chiêu thức của mình đánh chật. Đồng dạng, Vương Viễn cũng không dám tung chiêu quyết định. Một cao thủ tuyệt đỉnh như Yến Long Uyên, điểm khí huyết đều hơn 7 chữ số, ngày đó Vương Viễn đánh lén Lý Thu Thủy, trong trạng thái không phòng bị nhưng cũng phải khó khăn lắm mới giết được. Hiện tại Yến Long Uyên đề cao cảnh giác, còn là cao thủ giỏi phòng thủ, tùy tiện phóng chiêu cuối mà đánh không chết lão há chẳng phải xong đời. Hai người đều ngầm hiểu ý ném chuột sợ vỡ bình, ai cũng không dám ra tay quá quyết liệt. Ngừng ngừng ngừng. Rốt cuộc vẫn là quyền thuật sợ trai tráng, Yến Long Uyên mở miệng kêu ngừng trước, thở hổn hển nói: "Tên hòa thượng này được lắm, lần trước ta tha cho ngươi một mạng, ngươi không những không cảm ơn còn ở đây chặn đường ta. Ta lại chẳng chọc gì đến ngươi." Ta nhổ vào: "A Di Đà Phật." Vương Viễn một miệng nói hớ nên vội sửa lời: "Lần trước nhờ ta thông minh mới sống sót được. Liên quan đếch gì đến ngươi? Không cần để ý mấy chi tiết nhỏ nhặt đó." Yến Long Uyên dở giọng lừa gạt: "Đồng bọn của ngươi hiện chưa rời khỏi Yến Tử Ổ, lão phu còn có cơ hội, chỉ cần ngươi không quấn lấy ta nữa, ta hứa sẽ không giết ngươi, sao nào?" "Giết ta? Bằng mình ngươi?" Vương Viễn cất giọng khinh thường. Giao thủ nhiều hiệp như vậy, Vương Viễn dĩ nhiên đã hiểu rõ thực lực của Yến Long Uyên. Tu vi võ công của lão quả thực rất cao, sát thương gây ra lớn với thuộc tính hiện tại Vương Viễn chắc chắn đánh không lại, nhưng Yến Long Uyên muốn giết hắn cũng chẳng dễ dàng gì. "Thế ngươi muốn thế nào?" Yến Long Uyên tức giận hỏi. "Có cần lão phu dập đầu lại ngươi cho lão phu đi không?" "Ha ha, khỏi cần khách sáo vậy đâu." Vương Viễn cười hì hì bảo: "Tiểu tăng không phải loại người không biết lý lẽ. Ngươi hối lộ ta chút gì đi. Ta nghe nói Mộ Dung Thế gia cất giấu bộ 72 tuyệt kỹ, thân là đệ tử Thiếu Lâm tự, nói thật ta chưa từng thấy cả bộ 72 tuyệt kỹ bao giờ. Tên hòa thượng nhà ngươi, chẳng lẽ lại ăn cướp nữa?" "A Di Đà Phật." Vương Viễn nghiêm mặt nói, 72 tuyệt kỹ vốn là đồ của Thiếu Lâm tự ta, tiểu tăng cầm chẳng qua là vật vào lại tay chủ cũ mà thôi, sao tính là ăn cướp được? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. "Vô liêm sỉ." Yến Long Uyên mắng to, "Nếu đó là đồ Thiếu Lâm tự thì sao lại ở trong tay ta được?" "Ha, lão già này cũng xảo trá lắm, lời này rõ ràng là cố ý nói cho Vương Viễn nghe, ngươi có nói thế nào cũng vô dụng, chỉ cần thứ này còn nằm trong tay ta thì nó chính là đồ của ta." "A Di Đà Phật." Vương Viễn bèn nói tiếp, "Ngươi đã không có đồ của Thiếu Lâm tự vậy ngươi có gì để giao dịch? Trong 72 tuyệt kỹ của Mộ Dung Thế gia ta có thể truyền cho ngươi mấy môn." Yến Long Uyên nói, "Có đủ trao đổi hay không?" "Ồ." Vương Viễn cười nói, "Mộ Dung gia còn có 72 tuyệt kỹ à? Thiếu Lâm có sao Mộ Dung gia lại không có chứ?" Yến Long Uyên vinh ngay câu trước để vặn lại, "Cho dù có, ngươi cảm thấy chuyện này có thể giải quyết được bằng mấy môn tuyệt học sao?" Vương Viễn hỏi, "Ngươi có biết bạn ta mới cầm đi thứ gì không?" "Quần áo của lão phu." Yến Long Uyên bình tĩnh đáp, "Không phải." Vương Viễn nói, "Đó là chứng cứ Mộ Dung gia các ngươi có ý đồ mưu phản." Nói tới đây, biểu cảm của Vương Viễn trở nên rất nghiêm túc. "Năm đó ngươi dấy lên tranh chấp giữa Võ Lâm Trung Nguyên và nước Liêu. Võ Lâm Trung Nguyên thiệt hại vô số, sư phụ ta coi ngươi là huynh đệ thế mà ngươi lại hại lão. Hiện tại mà công bố tin tức này cho cả thiên hạ biết, Mộ Dung gia các ngươi làm sao đặt chân nổi trong giang hồ đây?" Yến Long Uyên không nói lời nào mà nhìn chằm chằm Vương Viễn. Vương Viễn lại nói tiếp, "Tổng giáo đầu nước Liêu Tiêu Viễn Sơn, mặc dù không phải quan lớn gì nhưng lại là thân tín của Tiêu Thái Hậu, còn là cha ruột của đương kim hoàng thượng nước Liêu Tiêu Phong. Trước khi mưu hại cả nhà y ngươi đã từng nghĩ đến hậu quả chưa? Tiểu tăng là Nam Viện Đại Vương nước Liêu, bắt ngươi là lẽ đương nhiên." "Ngươi?" Rất hiển nhiên Yến Long Uyên không hề sợ người trong võ lâm, nhưng lại để lộ cảm xúc khi nghe nhắc đến Hoàng đế nước Liêu và Nam Viện Đại Vương. Vương Viễn lại nói, "Đại Tống là quốc mẫu của ta, trăm họ chỉ muốn an cư lập nghiệp quốc thái dân an, chưa từng chủ động khiêu khích các nước xung quanh. Thế mà ngươi lại âm thầm từ trong tối bày ra âm mưu xấu xa, và âm hiểm như vậy, ý đồ hủy hoại nước ta, khiến Trung Nguyên đại loạn, ngươi cho rằng Mộ Dung gia còn đường lui chắc? Đừng nói là Mộ Dung gia, nếu không phải không đánh lại ngươi, thì cho dù là ta cũng sẽ không dễ dàng tha thứ cho ngươi đâu. Yến Long Uyên bị dọa lá gan của lão già này rất nhỏ, từng bị Tiêu Viễn Sơn dọa cho sợ run lẩy bẩy ba ngày ba đêm, trầm ngâm trong chốc lát mới đen mặt nói, ngươi đứng đây khua môi múa mép rốt cuộc là có ý gì? Ngươi còn chưa hiểu à? Vương Viễn nói, một khi mấy bộ quần áo kia được nộp lên triều đình, Mộ Dung gia của ngươi sẽ xong đời luôn. Hiểu chưa? Hừ. Yến Long Uyên nghe vậy hừ lạnh một tiếng, nói tới nói lui, chung quy là ngươi muốn 72 tuyệt kỹ chứ gì? Ha ha, tiểu tăng há là người nông cạn như vậy, chuyện quốc gia đại sự đâu thể đem trao đổi bằng lợi cá nhân được. Vương Viễn tỏ vẻ chính trực, nghiêm minh. Thôi thôi, trong lòng hòa thượng nhà ngươi mà còn có nước nhà à? Yến Long Uyên khinh bỉ bĩu môi, tiện tay lôi một quyển sách ra khùa khùa trước mặt Vương Viễn. Quyển sách này ghi lại những tinh hoa của 72 tuyệt kỹ, trên đời này ngoại trừ ta ra chỉ có Kim Luân Minh Vương từng xem. Nếu ngươi đáp ứng với ta một chuyện, ta sẽ tặng quyển tinh hoa 72 tuyệt kỹ này cho ngươi. Chuyện gì? Nói nghe thử xem nào. Vương Viễn hứng thú hỏi, hắn rất chờ mong xem rốt cuộc lão già Yến Long Uyên này định làm gì. Yến Long Uyên nói, hừ, triều đình Đại Tống ngu ngốc, sụp đổ chỉ là chuyện sớm muộn, đến lúc đó Mộ Dung thế gia lên làm chủ Trung Nguyên, ngươi thân là Nam Viện Đại Vương nước Liêu. Nếu có thể liên hiệp với phe ta thì tốt, đất Trung Nguyên giàu có và sung túc, hai nước Liêu Yến sẽ chia nhau ra cai trị. Ha ha, thú vị đấy. Vương Viễn bật cười nhận xét. Sao nào? Các hạ có động lòng hay không? Yến Long Uyên hỏi. Ngươi dựa vào đâu mà ra điều kiện với ta? Vương Viễn lạnh lùng hỏi, thân là Nam Viện Đại Vương nước Liêu, nắm trong tay 100 vạn binh mã, ta muốn diệt ai chỉ cần ra lệnh một câu, còn ngươi thì sao? Yến Long Uyên vừa nói ra điều kiện. Vương Viễn lập tức xác định rõ ràng lão già này là loại không biết xấu hổ. Trong thế lực rắc rối phức tạp giữa các nước, Mộ Dung thế gia rất yếu, cùng lắm chỉ là một đại địa chủ bình thường, thế lực bao trùm còn chẳng bằng Ngũ Nhạc kiếm phái, thế mà lão còn định làm chủ Trung Nguyên, đúng là mặt dày hơn thớt. Đấy là còn chưa nhắc đến Triệu gia lạc đà gầy vẫn hơn con ngựa, nếu Trung Nguyên đại loạn thật, Kim Liêu Tây Hạ với dân thổ phiên, ai mà không có sức tranh đoạt Trung Nguyên hơn. Thiếu Lâm và Võ Đăng còn đáng tin hơn Mộ Dung thế gia. Nói chung là chẳng đến lượt Yến Long Uyên xưng hùng xưng bá, cho nên mới cần dựa vào các hạ đó. Yến Long Uyên cũng hiểu rõ mới rồi mình nổ to quá, mặt đỏ bừng, thuận tay đưa tinh hoa 72 tuyệt kỹ đến trước mặt Vương Viễn, trong mắt viết đầy vẻ khao khát. Vương Viễn cúi đầu nhìn thoáng qua, sau đó cầm lấy tinh hoa 72 tuyệt kỹ. Kỳ thực đây chính là thực hiểu công pháp. Thực hiểu công pháp chỉ có thể tăng cảnh giới của một môn võ học nhất định, còn tinh hoa 72 tuyệt kỹ này có thể lựa chọn tăng cảnh giới của một trong 72 tuyệt kỹ Thiếu Lâm tự. Nhắc tới đây Vương Viễn lại cảm thấy rất tức giận. Sao quyển sách này không xuất hiện sớm hơn chút chứ? Hắn vừa mới đổi La Hán phục ma công thành Long tượng bàn nhược công, thì lại lòi ra thực hiểu xem ra chỉ có thể bán lấy tiền. Ồ, các hạ đồng ý trợ giúp rồi sao? Yến Long Uyên thấy Vương Viễn nhận tinh hoa 72 tuyệt kỹ thì thầm hớn hở. Trong lòng lão, chỉ cần Vương Viễn nhận đồ tức là đồng ý liên minh cùng Mộ Dung thế gia, không nhận đồng nghĩa với từ chối. Hiện tại đồ đã nhận, hòa thượng này chấp thuận yêu cầu của mình. Lão già Mộ Dung bác này nhìn thì thông minh, thực ra, rất ngây thơ, kể cả những chuyện gây rối lão làm đều là hành vi rất ngơ ngáo, lần nào cũng không biết dừng đúng lúc. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.